cô bạn cùng bàn chương 247 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cộc cộc cộc. Cửa văn phòng bị người ta gõ. Lăng Thần không còn là thư ký tổng giám đốc nữa, mà là trợ lý tổng giám đốc, có văn phòng làm việc riêng. Hoa Mỹ xây dựng ở trung tâm thành phố, nơi tất đất tất vàng, có được văn phòng độc lập của mình là chuyện nhiều người phấn đấu cả đời chẳng được. Còn Lăng Thần chỉ mất chưa tới 3 năm, không thể không làm người ta tán thưởng vẻ đẹp trời phú của cô. Mời vào. Lăng Thần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cửa bị đẩy ra, Vương Tinh tay cầm tờ báo đi vào đặt lên bàn Lăng Thần. Đây là báo hôm nay, em xem đi. Lăng Thần liếc mắt qua tờ báo là biết nội dung tương tự với bài viết mà cô vừa đọc trên mạng, bình thản nói, mấy thứ nhàm chán này có gì mà xem. Anh chỉ sợ em không chịu được áp lực. Vương Tính quan tâm nói, em có gì mà không chịu được chứ? Chuyện quá khứ rồi, đám truyền thông chỉ mượn cớ, bôi vẻ thu hút người xem thôi, với em mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em và Trần Thuật không là gì cả nữa rồi, giờ đây em chỉ có một thân phận, đó là nữ nhân của anh. Làm tốt vai trò này đã không dễ dàng, em sẽ dốc toàn lực. Em nghĩ như vậy thì tốt. Vương Tính mỉm cười, chuyện đã qua hãy để nó là quá khứ đi, y có cuộc sống của y, chúng ta có cuộc đời của chúng ta. Anh đảm bảo em nhất định sẽ hạnh phúc hơn y, em tin anh. Lăng Thần vẻ mặt như con chim nhỏ hạnh phúc, à phải, chuyện Trần Thuật và Khổng Khuê, hai người họ thực sự tới với nhau, à tất nhiên là không thể nào. Lăng Thần thấy mình có tư cách lên tiếng ở chuyện này, lắc đầu phủ nhận, người khác không biết, chả lẽ em không biết. Trước kia hai người họ không quen nhau, anh ấy chẳng qua chỉ xem một hai bộ phim của Khổng Khuê, có tiếp xúc cũng chỉ từ lúc vào Đông Chính. Thời gian quá ngắn, sao tới với nhau được, Khổng Khuê trong giới có tiếng là ngọc nữ kiêu kỳ mà. Anh cũng nghĩ thế. Vương Tinh gật đầu, chuyện ầm ĩ lên như thế này, không biết Lật Côn sẽ nghĩ gì đây. Anh định làm gì? Lăng Thần đã quá hiểu nam nhân này rồi, trí tuệ lớn không có, song khôn vặt thì nhiều lắm, hắn chỉ cần đảo mắt một cái là cô biết có ý đồ gì rồi, chính vì hiểu Vương Tính, cho nên cô mới dựa vào hắn. Nếu là một nam nhân quá thông minh, cô không có lòng tin có thể đạt tới đích mình muốn. Vương Tính béo má Lăng Thần, anh thấy lửa cháy chưa đủ lớn, muốn đổ thêm thùng dầu. Lăng Thần vốn định nói làm thế vô nghĩa, muốn hạ được Trần Thuật phải ra tay ở phương diện khác, vì cô biết Trần Thuật rất giỏi chịu áp lực, nhưng cuối cùng cô lại nuốt về, vì cùng với thân phận Trần Thuật được giải mật, người ta lấy tình sử của y ra chửi mình, đồng thời cũng chửi Vương Tinh, điều này khiến Vương Tính vô cùng khó chịu. Hắn muốn báo thù Trần Thuật, càng muốn đòi lại món nợ nhiều lần chịu nhục trước đó. Cô có thể không đứng về phía Vương Tính, nhưng tuyệt đối không thể để hắn nghĩ còn lưu luyến Trần Thuật, đó là phép tắc quan trọng nhất mà mọi cô bạn gái phải tuân thủ. Ngồi ở vị trí phụ lái, Vương Thiều cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt. Lái xe chuyên tâm vào công việc, hắn là người ít nói, nếu không có vấn đề gì, không chủ động nói chuyện, rất kín tiếng đáng tin. Vương Thiều thi thoảng nhìn gương chiếu hậu, từ lúc lên xe Khổng Nhược Khuê xem kịch bản, như toàn bộ tinh thần bị kịch bản thu hút rồi vậy. Mấy lần cô muốn nói, nhưng cố nhịn, vì cô đang đợi cơ hội. Tới khi Khổng Nhược Khuê gặp kịch bản lại lấy nước uống, Vương Thiều lập tức tranh thủ, "Tiểu Khuê, kịch bản thế nào, có chỗ nào cần sửa không?" Chuyện quá trọng đại, không thể đi thẳng vào chủ đề, cần trải đường trước. Cũng được. Khổng Nhược Khuê vừa uống nước vừa nói, một số chi tiết cần sửa em đã ghi chú bên cạnh. Có cần tăng thêm thời lượng lên hình không? Không cần đâu, biên kịch cần phải cân nhắc tới tính cân bằng của câu chuyện, cố thêm phần diễn của bản thân sẽ phá vỡ tính hợp lý, được không bằng mất. Em thích là được. Vương Thiều giọng bâng quơ, chủ tịch Lật nói chuyện với em chưa? Khổng Nhược Khuê không đáp chỉ hơi nhướng mày nhìn Vương Thiều qua gương chiếu hậu, Lật cô nói chuyện với cô. Nói vì scandal này mà phía nhà sản xuất đang do dự lựa chọn thay đổi vai diễn, cô thừa biết đây là thủ đoạn gây áp lực của ông ta, một trò không xong lại bày trò khác. Vương Thiệu chột dạ, vờ như không để ý, không dám tiếp xúc với ánh mắt Khổng Nhược Khuê. Rồi, tôi đã từ chối. Em làm thế sẽ khiến chủ tịch Lật không vui đâu. Vương Thiệu hơi cuống, em cũng không phải người nói dối, truyền thông đưa tin là sự thực, Trần Thuật cứu mạng em, ông ấy lại muốn em nói mình không liên quan. Đây là thái độ với ân nhân cứu mạng à, đó chỉ là câu trả lời cho fan hâm mộ thôi, còn đối xử với tổng giám Trần ra sao, chỉ biết em tự có đáp án. Đây chính là đáp án. Chỉ sợ làm chủ tịch Lật hoài nghi em có ý tứ khác, dù sao thì hợp đồng sắp đến hạn rồi, chủ tịch Lật muốn cùng em đàm phán hợp đồng mới. Giờ chuyện lớn như thế, em lại không nể mặt ông ấy, liệu khiến ông ấy cho rằng em có ý nhảy sang công ty khác không? Như thế phía bên Đông Chính cũng sẽ có thủ đoạn gây khó dễ. Hiện bốn bề là địch. Vương Thiều rất sợ Khổng Nhược Khuê quá cá tính làm sự thể trầm trọng hơn, lúc đó thế nào cũng có kẻ ném đá xuống giếng, Khổng Nhược Khuê trầm ngâm chốc lát, so với thứ em có được, chuyện ngoài kia không đáng là gì. Vương Thiều rất muốn biết thứ Khổng Nhược Khuê có được là gì, nhưng cô lại sợ đáp án. Khổng Nhược Khuê là cô gái rất có chủ kiến, mặc dù thường ngày đối xử với ai cũng hòa nhã, song là người đi theo từ ngày chập chững vào nghề, Vương Thiều quá hiểu sự cố chấp kiêu ngạo của Khổng Như Khuê. Đến cô cũng không thay đổi được gì, luôn làm việc nương theo ý Khổng Như Khuê. Tự nhìn ra tâm sự của Vương Thiều, Khổng Như Khuê lên tiếng, em biết, chị ở giữa sẽ rất khó xử. Chị không sợ khó xử, chỉ sợ tổn hại lợi ích của em, như vậy là chị thất chức. Kỳ thực đã tổn hại rồi, bất kể là scandal với Trần Thuật đang càng ngày càng nóng, hay là cái nhìn của cao tầng, đều thành tổn hại thực chất. Rất nhiều nhà hợp tác gọi điện tới thăm dò thực hư, thậm chí vài công ty lớn không cần biết sự thực, yêu cầu họ phải phủ nhận liên quan, nếu không bọn họ sẽ cân nhắc tới việc chấm dứt hợp đồng. Cái tên Khổng Như Khuê đã không còn là một người, mà đại biểu cho lợi ích của rất nhiều người. Khổng Như Khuê biết xưa nay cô luôn tự ý chủ trương, cao tầng không nói gì là vì tiền đề là cô không tổn hại lợi ích công ty, song lần này thì khác, có điều nếu công ty chỉ muốn bảo toàn lợi ích của mình mà không quan tâm tới cảm thụ của nghệ sĩ, vậy cũng sẽ là vấn đề khác. Chị Thiều, chúng ta hợp tác với nhau nhiều năm rồi, em tin năng lực và nhân phẩm của chị, em nghĩ, chị cũng có nhận thức toàn diện về em. Em tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sóng gió nào là không qua được, chị nói có phải không? Vương Thiều mừng rỡ, Khổng Như Khuê đang đưa ra cành ô liu, thể hiện muốn tiếp tục hợp tác với mình. Tất nhiên điều kiện ở câu sau, cần phải giữ được sự nhất trí với nhau, như thế ở lại sẽ cùng ở, đi thì cùng đi. Quản lý là nghề dựa vào nghệ sĩ tồn tại, có nghệ sĩ mới có người quản lý, đương nhiên quản lý cũng có thể thay nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ ở cấp bậc như Khổng Như Khuê, đi đâu mới tìm được người thứ hai. Cô làm bạn với Khổng Như Khuê nhiều năm, làm rất nhiều việc, giúp rất nhiều chuyện, thu nhập cũng ngày một tăng. Chỉ lấy hai tháng gần đây mà nói, Khổng Như Khuê vừa toàn diện tái xuất, nhận phim, nhận quảng cáo, tham gia tiết mục, số dư tài khoản của cô đã tăng lên gấp rưỡi rồi. Không có Khổng Như Khuê, cô đi đâu kiếm nhiều tiền như thế? Tất nhiên cũng phải cảm ơn Trần Thuật, vì mấy hạng mục lớn kia là nhờ y đưa về, đặc biệt trong nguy cơ lần trước chuyển giữ hóa lành. Vương Thiều không làm được, cô cũng thấy không mấy ai làm được. Trần Thuật cũng không phải là không xứng với Khổng Khuê nhà mình. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, không thể nói ra, vì từ trước tới giờ Khổng Như Khuê chưa từng thừa nhận mối quan hệ với Trần Thuật. Càng không thể nói với ông chủ, nếu ông chủ biết cô có thái độ dung túng này e đuổi việc ngay lập tức. Đúng thế, chị chưa bao giờ ngăn cản chuyện em muốn làm gì, chị cố sức làm nó thật tốt là được. Vương Thiều ngừng một chút bổ sung, chủ tịch Lật gọi điện cho chị, bảo chị tới văn phòng ông ấy một chuyến, chắc là vì chuyện này rồi. Khổng Như Khuê ừ một tiếng rồi cầm kịch bản xem tiếp. Vương Thiều chủ động nói tới chuyện này là giao đầu danh trạng rồi, không cần thiết ngay cả ứng phó ra sao cũng hỏi nữa, như thế người ta muốn tín nhiệm năng lực của mình cũng không thể. Thế nên cô không nói gì nữa, bắt đầu mở điện thoại ra xem tình hình scandal đã tới mức nào rồi. Gia Ngu tay chống cằm ngồi sau quầy thu ngân nhìn khách ăn mì. Đúng thế, cô đúng là nhìn khách ăn mì chứ không phải là ngây người, không chỉ nhìn, cô còn nghiên cứu. Cô phát hiện, mỗi một vị khách đi vào bất kể trước đó họ làm gì, cười đùa với bạn bè, hoặc là mở di động chơi game, thế nhưng khi bát mì bốc khói nghi ngút đặt ở trước mặt, bọn họ dừng hết mọi việc lại, nóng ruột cầm đũa lên. Gia Ngu nhìn ra, bọn họ thực sự thích ăn mì do cha cô làm, thứ mì bình thường nhất, chỉ 15 đồng một bát. Con người có thể che giấu tâm tình của mình ở rất nhiều mặt, nhưng trước món ăn ngon thì không thể. Gia Ngu ăn mì do cha làm lớn lên, mặc dù cha cô biến tấu ra đủ loại mì khác nhau, mì lòng, mì dưa chua, mì gà, mì trứng. Nhưng cô vẫn ăn tới phát ngấy rồi. Cho nên cô thích ăn bánh ngọt, thích thứ bánh nhiều màu, khiến người ta cắn một miếng phản phất lưỡi cũng tan chảy. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi Pháp, đi Italia, đi rất nhiều nước, cô nếm thử hết bánh ngọt phương Tây, học cách làm bánh ngọt. Cô sinh ra trong thế gia làm mì, nên cũng rất có thiên phú ở lĩnh vực này. Và cô thành thợ bánh ngọt trong nhà hàng có sao Michelin ở Pháp. Sự nghiệp thành công nhưng ái tình lại thất bại, sau đả kích tình cảm, cô mang theo trái tim bị tổn thương trở về bên cạnh cha, đột nhiên phát hiện cuộc sống mà trước kia cô rất ghét, thậm chí là ra sức muốn thoát khỏi nó trở nên đặc sắc, thậm chí là cả món mì mà cô nghĩ mình phát ngấy rồi cũng ngon tới tận kẽ răng. Mì phương Đông không cao cấp như bánh ngọt phương Tây, cách chế tác cũng không sạch sẽ bằng, màu sắc cũng kém xa. Thậm chí đồng phục đầu bếp chẳng đẹp bằng ở phương Tây. Cha cô làm mì cả đời, dù có ngon tới mấy, cũng chỉ có cái quán mì Lão Gia. Cô từng nghĩ, dù mình làm mì ngon hơn cha đi nữa, kế thừa y bát của cha, thì cũng thành chủ quán mì Lão Gia, hoặc là mở quán mì Lão Nương. Thế thì có sao đâu. Nhìn khách hàng ăn say sưa, còn phát ra đủ mọi âm thanh bất nhã, vậy mà Gia Ngu đột nhiên có ý nghĩ như thế, khách ăn ngon là hạnh phúc của đầu bếp. Đúng thế, ý nghĩ đó càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc mới về, cô chỉ nghĩ là nghỉ ngơi thời gian, về thăm cha, giống đứa bé bị tổn thương lập tức nghĩ tới cha mẹ của mình. Đợi vết thương lòng liền lại, cô vẫn sẽ đi, cô muốn trở về Pháp, dù không còn tình yêu, nhưng cô yêu sự nghiệp của mình. Giờ cô không muốn đi nữa, vì cô đã tìm thấy mục tiêu thực sự của cuộc đời mình, không phải là làm món ăn gì, mà là làm người ăn nó được hạnh phúc. Càng nghĩ Giang Ngu càng kích động. Ở lại thôi. Mình sẽ làm món mì Phương Đông thực sự. Đang nghĩ gì thế? Giọng một nam nhân bất ngờ vang lên, Giang Ngu ngẩng đầu thấy Thang Đại Hải và Lý Như Ý đang tò mò nhìn mình. Phát hiện mình đang nắm tay giơ lên, Giang Ngu đỏ mặt, mượn động tác vén tóc che giấu, sao các anh lại tới? Chúng tôi tới ăn mì. Thang Đại Hải tò mò hỏi, chúng tôi vào nửa ngày rồi, cô chẳng chào hỏi gì, cô cứ ngồi im ở đây, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại còn vung tay vung chân. Nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ là một bát mì ngon như thế nào? Giang Ngu nhẹ giọng đáp, là mì ngon như thế nào à? Thang Đại Hải nghi hoặc, đây không phải quán mì sao? Nếu không chúng tôi từ xa tích tới đây làm cái gì? Giờ người bán mì lại còn nói một câu như thế còn ai tin nữa, mì chị nấu đã rất ngon rồi. Lý Như Ý khẳng định luôn, chưa bằng cha tôi, mỗi ngày tôi đều ngồi đây xem khách ăn mì, phát hiện ra khi cha tôi đặt mì lên bàn, ai nấy mặt bừng sáng vui vẻ. Thế không phải bình thường à, đã đói teo ruột rồi, có bát mì nóng hổi đặt trước mặt, đương nhiên là vui. Thang Đại Hải thấy cô gái này thật lạ, Giang Ngu không để ý tới hắn, như vẫn chìm trong hạnh phúc của mình. Trước kia tôi làm việc ở nhà hàng cao cấp, mọi người kinh ngạc vì món ăn chế tác tinh xảo, sau đó chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè. Nhưng họ không có cảm giác tha thiết muốn thưởng thức món ăn, khi ăn cũng không có dáng vẻ hạnh phúc như những người kia. Thời khắc vui sướng nhất của một đầu bếp là gì? Chính là nhìn khách hạnh phúc ăn món ăn mình làm, nhìn bọn họ bê bát mì lên uống hết cả nước canh, cô nghĩ cha tôi sẽ rất vui. Tôi cũng nghĩ thế. Lý Như Ý phụ họa, Thang Đại Hải mỉa mai thái độ vô nguyên tắc của Lý Như Ý, cậu cũng định làm mì cùng lão gia, không, tôi muốn mở quán mì của mình. Giang Ngu lại nghĩ Thang Đại Hải nói với mình, tính cô dịu dàng, không giỏi biểu đạt, chỉ thích nghiên cứu món ăn, đặc biệt là các loại bánh ngọt, chị không về Pháp nữa sao? Lý Như Ý kích động, Giang Ngu mới chỉ xin nghỉ việc tạm thời, cô từng nói sẽ mau chóng về Pháp, vì có công tác phải xử lý, không, tôi không về nữa, tôi muốn mở quán ở đây, một cái quán thuộc về mình. Tốt quá rồi. Thang Đại Hải vỗ tay hưởng ứng, sau này chúng tôi ăn chán mì do lão gia làm sẽ sang ăn mì của cô. Giang Ngu cười ngượng, hôm nay các anh không vào với Trần Thuật à, cậu ấy chưa ra viện mà. Chúng tôi muốn vào, người ta không cho. Thang Đại Hải mặt mày phẫn nộ, cái loại thấy sắc quên bạn, chúng tôi khinh không thèm chơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai chúng tôi rời công ty, định vào bệnh viện thăm Trần Thuật, sợ cậu ấy ở một mình buồn chán. Gọi điện hỏi cậu ấy thích ăn gì? Cậu ấy bảo đừng vào. Thang Đại Hải chưa hết giận, Tiểu Ngu, cô nói đi loại bạn bè đó có cần nữa không? Các anh cũng phải hiểu. Giang Ngu dù sao là người từng trải, hơn nữa ánh mắt Trần Thuật và Khổng Như Khuê nhìn nhau thực sự chẳng giấu được ai, đó là đôi trai tài gái sắc, cô thầm chúc phúc cho họ, giọng rất nhẹ nhàng, đợi tới khi các anh có người mà mình thực sự thích cũng sẽ giống Trần Thuật. Không thể nào, trong lòng Thang Đại Hải tôi, anh em mãi mãi là số một. Thang Đại Hải đang hùng hồn tuyên bố thì có điện thoại, nhìn số một cái, thay đổi thái độ ngay. Dùng cái giọng trầm ấm thu hút của chủ trì tiết mục, Vũ Khiết, có chuyện gì không? Bên kia là giọng Tạ Vũ Khiết nghe không ra vui buồn, anh có thời gian không, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Có, vừa vặn hôm nay không có việc gì cả. Thang Đại Hải trả lời không suy nghĩ, cô ở phòng tranh nhà, nửa tiếng nữa tôi tới gặp cô. Ừ, lát gặp. Cúp điện thoại rồi, Thang Đại Hải hắng giọng nói, Như Ý, tôi có việc phải xử lý, lát nữa cậu tự bắt xe mà về nhé. Lý Như Ý câm nín. Ai vừa nói anh em là số một nhỉ? Tiểu Ngu, hẹn gặp lại. Thang Đại Hải vẫy tay nói xong thì biến mất khỏi cửa quán mì rồi. Giang Ngu cười tủm tỉm hỏi Lý Như Ý, giờ còn lại một mình cậu thôi, có muốn ở lại ăn mì không? Có. Lý Như Ý trả lời kiên định, lòng nóng lên, quên luôn Thang Đại Hải. Vương Thiều hít sâu mấy hơi mới gõ cửa phòng thư ký, cười hỏi, thư ký Hoàng, chủ tịch Lật có ở đây không? Có à, Hoàng manh vội đứng lên đón, giám đốc Vương, chủ tịch đợi chị ở văn phòng. Bảo chị tới thì vào thẳng luôn. Vương Thiều là người phụ trách cho cả đoàn đội hơn 10 người phục vụ cho Khổng Như Khuê, cho nên đeo chức danh giám đốc bộ phận. Ở Đông Chính có câu nói này, nếu người quản lý nào chưa mang danh giám đốc, tức là nghệ sĩ của anh chưa đủ nổi tiếng. Hoàng Manh đi tới gõ cửa phòng báo, ông chủ, giám đốc Vương tới rồi à, vào đi. Bên trong truyền ra giọng của Lật Côn, khi Vương Thiều đi vào thì Lật Côn đang ngồi sau laptop xem tin tức, vẫy vẫy tay, giám đốc Vương, cô lại đây. Vương Thiều không hiểu ý, đi tới sau lưng ông ta. Chủ tịch đang xem gì thế à, cô tự xem đi. Lật Côn chỉ màn hình, toàn là tin tức về Khổng Khuê, tôi đã thu thập chỉnh lý lại, cô có cảm tưởng gì không? Xin lỗi chủ tịch. Vương Thiều không người nói, do tôi sơ suất trong công tác, tôi xin lỗi chủ tịch, xin lỗi công ty, đó chỉ là tin tức do báo chí bất lương tung ra, đợi sự kiện này lắng xuống, lời đồn thổi tự biến mất. Lật Côn ngã người vào lưng ghế, ngón tay ngõ lên tay vịn, cô bạn cùng bàn. Chỉ là tin đồn thôi à? Vâng ạ, Vương Thiều khẳng định. Giám đốc Vương, cô tới công ty bao năm rồi? Tròn 11 năm rồi à? Ừm, khi đó Khổng Khuê chỉ là một nữ sinh cao trung, tôi đã đích thân tới gặp cô ấy, thuyết phục tới đông chính. Cô ấy từ đó đã thể hiện thiên phú không ai bằng, tương lai sẽ vô cùng rực rỡ, cho nên giao cho cô, để cô chiếu cố thật tốt. Giờ mầm non thành cây đại thụ rồi, không thể không kể công của cô. Lật Côn bất ngờ lại tán dương, chủ tịch, tôi chỉ làm việc trong phạm vi năng lực của mình thôi ạ, chủ yếu do công ty bồi đắp. Bất kể là tôi hay Khổng Khuê đều được lợi từ phát triển của công ty nên mới có ngày hôm nay. Vương Thiều thái độ rất đúng mực, khiêm tốn, bởi thế mà tôi luôn tín nhiệm cô. Lật Côn xoay ghế sang đối diện với Vương Thiều, giờ tôi có thể tín nhiệm cô nữa không? Chủ tịch có thể tín nhiệm tôi. Được, vậy tôi lựa chọn tin cô cho tôi biết quan hệ giữa chàng trai trẻ Trần Thuật đó với Khổng Khuê là gì? Bọn họ đang thực sự yêu nhau sao? Là bạn bè và đồng nghiệp, không yêu ạ. Lật Côn nhìn thẳng vào mắt Vương Thiều, cô không né tránh, hồi lâu ông ta bật cười, không thì tốt. Hàn huyên thêm một lúc, chủ yếu bàn về cách xử lý scandal hiện giờ và công tác sắp tới của Khổng Nhược Khuê, hai người không nhắc lại chủ đề kia nữa. Kỳ thực với kinh nghiệm vừa sức ảnh hưởng của đông chính, chỉ cần tinh thần nghệ sĩ không dao động, loại sự kiện này bọn họ thừa khả năng xử lý. Vương Thiều rời khỏi phòng chủ tịch, thầm thở phào, còn Lật Côn thì sắc mặt âm u, liên tục lẩm bẩm tên Trần Thuật. Thang Đại Hải rời quán mì lão gia, không chút chậm trễ, chạy một mạch tới phòng tranh của Tạ Vũ Khiết. Hoa thành lại mưa, hình như thứ gì gắn với hoa đều dễ thay đổi, hoa tươi sớm nở tối tàn, hoặc là mỹ nhân kiều diễm như hoa cũng thế. Thậm chí thành phố lấy hoa làm tên cũng trở nên khó lường, nói trở mặt là trở mặt, chẳng cho người ta chút nhắc nhở nào. Mưa ở Hoa Thành luôn tới rất gấp, một phút trước đó còn nắng chang chang, vậy mà thoáng cái đã mưa như trút, càng hay có kỳ cảnh mặt trời vẫn treo cao mưa vẫn ào, người ta gọi là mưa mặt trời. Thang Đại Hải trên đường đi thì vẫn trời quang mây tạnh, tới ngoài phòng tranh thì sấm ầm ầm mưa trút xuống, căn cứ vào kinh nghiệm xem phim lâu năm của hắn thì cảnh tượng này đại biểu cho kẻ xấu sắp làm chuyện xấu, hoặc là tình lữ sắp chia tay, điều này khiến hắn có chút thấp thỏm. Nữ nhân này lại muốn bày chuyện gì đây? Ban công rộng rãi ở tầng 2, Tạ Vũ Khiết ngồi trên ghế mây cầm cốc trà ngắm trời mưa, đối diện có chiếc ghế trống, bên cạnh là bếp than nhỏ, cái ấm thủy tinh trong suốt trôi nổi cánh hoa hồng đỏ tươi, khiến cho sắc trà cũng trở nên mê người. Trà hoa hồng. Ánh mắt của Tạ Vũ Khiết vẫn dừng trên cây nhỏ trong sân, cây được nước mưa tưới tắm càng thêm xanh mướt mát, nhỏ bé, vẫn đầy sức sống, hay cà phê. Trà đi. Thang Đại Hải ngồi xuống cái ghế chuẩn bị cho mình, tự rót trà, hoa hồng có công năng hoạt huyết thông khí, điều hòa tạng phủ, dùng thường xuyên giúp da dẻ hồng hào, cho nên trà hoa hồng còn được gọi là trà dưỡng nhan. Mặc dù tôi chẳng cần dưỡng nhan, nhưng cải thiện công năng dạ dày vẫn tốt. Tạ Vũ Khiết quay người lại, anh là người thế nào? Hả? Thang Đại Hải ngẩn ra, cô có ý gì? Anh thích gì, ghét gì? Anh thích nghe bài hát của ai, thích loại phim nào, thích ăn cái gì, tôi chẳng biết gì hết. Anh cũng chẳng biết gì về tôi, đúng không? Chuyện này. Thang Đại Hải do dự, kỳ thực tôi không phải không biết gì về cô. Thang Đại Hải, anh có thể thành thật đối diện với nội tâm của mình không? Tôi có thể. Thang Đại Hải không thích làm người ta phải á khẩu, khi một người ngay cả nói với anh một câu cũng không muốn, vậy chứng tỏ là anh quá thất bại. Ở phương diện này Trần Thuật làm rất tốt, y có thể khiến người ta mỗi ngày muốn tuyệt giao 300 lần, tới chết không qua lại. Hắn không như thế, cô hẹn tôi là vì chuyện đính hôn sao? Còn 3 ngày nữa thôi, hai người không hiểu nhau sẽ ở cùng một chỗ, khả năng là cả đời, anh có thấy thế là thích hợp không? Tạ Vũ Khiết giọng như xa xôi từ chân trời truyền lại, mang theo hoang mang về tương lai, vậy cô hỏi tôi đi. Thang Đại Hải nhìn gương mặt u buồn đó, ngồi thẳng lên, hỏi gì? Cô hỏi tôi thích trà gì? Tôi thích trà phổ nhị, phải là trà trên 10 năm. Cô hỏi tôi thích món gì? Tôi thích nhất món ăn tỉnh ta, tinh tế đẹp đẽ. Ngẫu nhiên cũng cùng đám Trần Thuật, như ý thay đổi khẩu vị, ăn món xuyên cay xé lưỡi. Tôi thích phim bom tấn của Hollywood, soái ca và mỹ nữ, căng thẳng kích thích. Tôi ghét nhất những thứ phim nghệ thuật vừa thối vừa dài không ra cái rắm gì, một cái đám ngu xuẩn ăn nói chả sỏi, vậy mà lên phim định dạy dỗ lý lẽ cho người ta. Ca sĩ tôi thích nhất là Lưu Đức Hoa, tôi thích Beyond. Thang Đại Hải. Tạ Vũ Khiết lên tiếng cắt đứt phàn tự giới thiệu của hắn, không phải cô muốn hiểu tôi sao, hôm nay tôi ngồi đây, cô tìm hiểu thoải mái. Thôi, anh đi đi. Tạ Vũ Khiết có vẻ sa sút tinh thần, yếu ớt nói, cô thấy mình thật ngốc, vì sao nói chuyện đó với hắn. Hắn chẳng hiểu gì cả. Thang Đại Hải đột nhiên cảm giác mình già đi 30 tuổi vậy, giang nan đứng dậy, cô muốn hủy hôn ước chứ gì. Sao không nói thẳng ra đi? Đúng. Tạ Vũ Khiết ngước mắt lên, không có cửa đâu. Thang Đại Hải đi luôn. Trong scandal lần này của Khổng Nhược Khuê, người hạnh phúc nhất là Lưu Bân, chính là cái tên phóng viên xông vào phòng bệnh của Khổng Nhược Khuê rồi bị đấm vỡ mũi còn hỏng cả máy ảnh đắt tiền. Trước đó hắn từng viết bài nói cô hết thời, lấy scandal để gây chú ý, bài viết thu được hưởng ứng khá tốt. Lần này Khổng Nhược Khuê lại tặng cho hắn cái scandal to đùng như thế, lại chẳng hạnh phúc điên luôn, hắn chẳng thèm giả vờ là fan lo lắng cho thần tượng nữa, trở mặt anti thẳng thừng, hận không thể dùng ngòi bút chôn vùi hết sự nghiệp của cô. Đúng như Vương Thiều lo lắng, kẻ ném đá xuống giếng, Lệ Tư Vũ lần trước bị phía Khổng Nhược Khuê hủy phương án bắt cặp ở sau tạp kỹ vẫn luôn ghi hận trong lòng, cũng buông vài câu mập mờ khiến người ta không khỏi nghi ngờ về nhân phẩm của cô. Đám khổng tước hết sức nóng ruột, dù phía Đông Chính phối hợp cùng cảnh sát đưa ra câu trả lời khẳng định cả Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đều là người bị hại trong câu chuyện này, song đó chẳng phải thứ fan quan tâm nhất, tiếng lòng họ chỉ có một tiểu tỷ tỷ, đừng yêu. Không cần biết nhà trai là ai, Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ của họ là độc nhất vô nhị trên đời, không ai xứng hết, họ muốn cô mãi mãi là nữ thần trên cao thôi. Vì thế Trần Thuật khóc rồi, trong một đêm y có liền mấy câu lạc bộ anti. Mặt ngoài kia giông tố bão bùng, có hai người chẳng để ý, qua nào, ăn miếng nữa. Khổng Nhược Khuê bê cốc như nhiệt, một thìa canh đút cho Trần Thuật, anh thực sự không ăn được nữa. Trần Thuật cười khổ, anh vừa ăn cơm, thức ăn trong dạ dày chưa tiêu, có phải hôm nay em tới sớm quá rồi không? Khổng Nhược Khuê không vui, dẫu môi giận dỗi, anh chán em rồi chứ gì? Làm gì có, em là tiểu tiên nữ ai thấy cũng yêu, có lẽ trên thế giới này có một người ghét em, nhưng người đó không phải anh. Thế người đó là ai? Con gái chúng ta. Trần Thuật vuốt mũi cô một cái. Con gái là áo bông nhỏ ấp áp của cha, con gái trời sinh thân thiết với cha, con gái chúng ta sau này nhất định tranh giành cha với mẹ nó. Nó dám cướp chồng em cắt sữa. Khổng Nhược Khuê tức giận tuyên bố, Trần Thuật sầm mặt, mẹ kiểu gì mà hung dữ thế, đó cũng là con gái của em đấy, thật không biết con sau này sẽ thế nào, tốt nhất là di truyền tính lương thiện ưu nhã ung dung của mình. Nào, ăn nữa đi. Không ăn được. Vậy là anh chán em rồi. Câu chuyện bắt đầu đi vào vòng lặp vô tận của nó. Như hai đứa trẻ có vấn đề đầu óc. Thực sự không phải, anh no rồi, không ăn được nữa, em để đấy, anh ăn sao được không? Chỉ cần bụng có chút khoảng trống là anh lập tức ăn ngay. Trần Thuật tìm cách thỏa hiệp, anh nói em tới sớm, chứng minh anh không muốn gặp em sớm. Nhất định anh chán em rồi. Vậy em trả lời anh, có phải hôm nay em tới sớm một chút không? Đúng là sớm hơn bình thường một chút. Khổng Nhược Khuê hơi đỏ mặt, vừa vặn công việc ở gần đây, xong việc là em tới ngay. Em nghĩ anh ở đây dưỡng thương à? Không, mỗi ngày anh đợi em tới, vì anh biết, chỉ có nằm đây, mỗi ngày em mới tới thăm anh. Một khi xuất viện, muốn gặp được em cũng là chuyện xa xỉ. Trần Thuật chỉ cố băng bó sau lưng, anh không muốn nói lành. Không được nói thế. Khổng Nhược Khuê che miệng Trần Thuật, trách, ai lại đi nguyền rủa bản thân như vậy? Trần Thuật nắm tay cô, cười toe toét, đó không phải nguyền rủa, đó là nguyện vọng mỹ hảo của anh. Em không thấy à? Bệnh viện là chỗ rất thích hợp để hẹn hò với đại minh tinh. Vậy cũng không thể nằm mãi ở đây. Khổng Nhược Khuê dỗi, cho dù muốn gặp nhau cũng có thể tới chỗ khác. Bên ngoài có bao nhiêu món ăn ngon như vậy, em muốn anh đưa em đi ăn. Em vừa phát hiện có một quán làm món cá cực ngon, lúc nào cũng muốn đi nếm thử, chuyện này sao thiếu anh được. Em còn muốn cùng anh đi du lịch, đi Nhị Hải, anh phải chụp ảnh cho em. Đi Nhật Bản, chúng ta nắm tay nhau đi dạo dưới con đường rợp bóng hoa anh đào. Đi Tam Á, em có rất nhiều bikini gợi cảm, sẽ mặc cho anh xem. Sao có thể nằm viện chứ? Thế giới mỹ hảo như thế, chúng ta sẽ cùng đi. Cho nên anh phải sớm khỏe lại, giống như chưa bao giờ bị thương vậy. Không được. Trần Thuật lắc đầu, anh mà không bị thương đã không có cơ hội thổ lộ với em, thế thì thiệt thòi quá. Sao thế được? Khổng Nhược Khuê mím môi cười, lộ ra hai núng đồng tiền đáng yêu, chỉ cần anh kiên nhẫn một chút là em không nhịn được thổ lộ với anh rồi. Em thích anh từ khi nào thế? Trần Thuật có chút tò mò, sớm hơn anh nghĩ đấy. Khổng Nhược Khuê cười híp mắt, như con hồ ly giảo hoạt, vốn anh nghĩ, sau khi em cởi hết quần áo của anh, kinh ngạc vì nam nhân này có vóc dáng hoàn mỹ, thế là lòng xuân nhộn nhạo rồi thích anh. Giờ xem ra sớm hơn, vậy nhất định là lúc em nhặt gót giày của anh rồi, có phải vì anh tặng em gót giày, khiến em cảm thụ được sự ấm áp xa lạ, nên ấn tượng sâu sắc không? Trần Thuật gãi cầm ra chiều ngẫm nghĩ, chết đi. Khổng Nhược Khuê đấm Trần Thuật một cái, khi đó em nghĩ, tên thần kinh nào lại đi tặng gót giày cho một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương chứ? Vậy từ khi nào? Anh tự tìm hiểu đi, đợi khi phát hiện ra sẽ thất kinh đấy. Được, chuyện này không vội, giờ chúng ta nói chuyện du lịch đi. Được, anh muốn đi đâu? Tam Á. Trần Thuật vẻ mặt nghiêm túc, anh không hứng thú bikini gợi cảm ra sao, nhưng mà anh sợ lạnh, nên chúng ta đi Tam Á tắm nắng đi, em thấy sao? Xì, khẩu thị tâm phi. Khổng Nhược Khuê bộ dạng biết thừa nam nhân các anh nói thật. Trần Thuật thề thốt, anh chảy bao nhiêu máu như thế, sức khỏe đi xuống, khí huyết hao hụt, cho nên sợ lạnh. Nếu được đi Tam Á tắm nắng, hẳn là khôi phục nhanh hơn. Không đi. Khổng Nhược Khuê nói dứt khoát, không đi Tam Á vì sao? Trần Thuật đã phải che giấu tâm tư xấu xa, ngụy trang thành thánh nhân quân tử rồi mà người ta không tin nhân phẩm của y. Có cô gái nào đi Tam Á mà không mặc bikini rồi chụp ảnh gửi khoe với bạn bè? Nếu đi Tam Á mà không mặc bikini thì đi làm cái gì? Anh có nói là không mặc đâu. Nhưng mà anh không hứng thú, em còn mặc cho ai xem, còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Anh thích mà. Trần Thuật không ngờ vác đá đập chân mình, vội sửa lời, nói dối. Anh thích thật. Trần Thuật giơ tay lên trời, với vóc dáng của Khổng Nhược Khuê nếu mà mặc bikini gợi cảm mà cô nói, không biết thành thứ hại nước hại dân thế nào. Đương nhiên, một chàng trai tốt yêu tổ quốc yêu đồng bào như Trần Thuật, không để tổ quốc nhân dân bị hại, y một mình gánh vác. Mặc dù Trần Thuật từng nhìn Khổng Nhược Khuê mặc áo bơi đóng quảng cáo, nhưng đó là loại tương đối bảo thủ, ông kính chủ yếu đặt tả khuôn mặt, còn mông, ngực, đùi, nhưng vị trí đầy tính nghệ thuật không quay, làm người ta không cách nào thưởng thức 360 độ không góc chết. Anh không hề thích. Khổng Nhược Khuê hết mặt lên, bộ dạng kiêu kỳ, anh đừng vì lo em buồn nên mới nói ra lời như thế, em không phải loại con gái hẹp hòi, có mà em hẹp hòi hơn bất kỳ ai thì có. Trần Thuật hậm hực, vậy thì em thích đi đâu? Đi Nam Cực xem chim cánh cụt đi. Đôi mắt Khổng Nhược Khuê ánh lên vẻ ao ước, chim cánh cụt beo béo, đi lắc lư, đầu trọc lóc, thật đáng yêu. Em muốn đi Nam Cực lâu rồi, em tra trên mạng, có tour đi Nam Cực chừng một tháng, được không? Anh say sóng. Đâu ra, lần trước anh còn nói thường ngồi thuyền ra đảo chơi, anh khoe tự mình lái thuyền mà. Anh say chim cánh cụt. Trần Thuật nhất định phải đi Tam Á, nhất định phải ngắm bikini, khách sạn Phúc Tinh, đèn sáng rực rỡ, khách khứa tấp nập. Hôm nay là tiệc đính hôn giữa con trai của chủ tịch tập đoàn Phúc Tinh và con gái đại gia bất động sản, khách khứa đại đa số là đối tác quan hệ mật thiết với hai nhà. Quảng Châu là tỉnh lớn về kinh tế, Hoa Thành là thành phố kinh tế phát triển mạnh, thành phố này không thiếu doanh nghiệp nổi tiếng cả nước và thương hiệu đi ra thế giới. Thế nên ngay cả nhân vật thường xuất hiện trên tuần san kinh tế cũng xuất hiện 4-5 vị, đang cùng Thang Ninh Thành và Tạ Dân đúng cùng một chỗ đàm luận rất thân mật. Khi Trần Thuật và Lý Như Ý sóng vai đi vào, khiến ánh mắt toàn bộ nữ nhân có mặt si mê nóng bỏng. Được rồi, chủ yếu là vì tên khốn Lý Như Ý đó quá xinh đẹp, bình thường ăn mặc đơn giản người ta chỉ thấy đẹp trai thôi, một khi hắn nghiêm túc ăn vận thì vét đen, sơ mi trắng, cổ thắt nơ thì giá trị nhan sắc tăng lên vòng vọt. Gần đây vị tổng giám nghệ sĩ của công ty tới nhậm chức, chuyện đầu tiên hắn làm là ký hợp đồng với nhà tạo mẫu danh tiếng không lớn nhưng rất có tài, tiểu cô nương đó tới công ty liền ngay dạy vì Lý Như Ý, sau đó tiền hành chính đốn lớn. Thiết kế lại kiểu tóc cho Lý Như Ý, phía trước cắt gọn gàng, phía sau tết cái đuôi ngựa cong cong. Nghe nói hắn tham gia bữa tiệc, còn bị tiểu cô nương kéo đi tu sửa lại lông mày, một hồi. Không phải nói chứ, nhìn đám nữ nhân kia lòng xung rạo rực, nam nhân nào cũng muốn đập hắn một trận. Trần Thuật đã nhịn lâu lắm rồi. Nếu có vị khách nào dũng cảm ra tay đánh Lý Như Ý, y nhất định ở bên khuyến mãi thêm vài cú đá, bất chấp y vừa xuất viện, sức khỏe còn chưa tốt lắm. Đúng thế, Trần Thuật ra viện sớm, hôm nay là ngày trọng đại của Thang Đại Hải, y không thể nào vắng mặt được. Có lẽ vì thế mà mặt hơi tiều tụy, khí sắc không tốt, chỉ số đẹp trai giảm mạnh mới để Lý Như Ý cướp hết hào quang, Trần Thuật tự an ủi mình như thế. Wow, soái ca đó là ai vậy, làm tôi muốn lên cơn đau tim. Một nữ nhân tuổi là mẹ rồi, tay đặt lên ngực bộ dạng thiếu nữ hoài xuân, chắc là nghệ sĩ, tập đoàn Phúc Tinh cũng hợp tác với không ít nghệ sĩ, nghe nói lần này Khổng Khuê cũng tham gia. Trời ơi, vừa nhìn anh ấy một cái tôi liền biết cái gì là tiếng sét ái tình. Mà chàng trai bên cạnh là ai thế nhỉ, sao cũng quen quá, nghệ sĩ sao? Cả đám nữ nhân suýt xoa vì Lý Như Ý, làm nam nhân khác ghen tị phát cuồng. Đương nhiên cuộc đời Lý Như Ý có thiếu sót, vì hắn vĩnh viễn không có cơ hội làm phù rể, tân lang nào lại muốn tên đẹp tới yêu dị đó ở bên cạnh. Khi trao nhẫn, chẳng biết mắt tân nương nhìn ai. Vì chuyện này Thang Đại Hải rất khổ não lén lút thảo luận với Trần Thuật. Lý Như Ý thực sự quá đẹp trai, lại chẳng thể chùm mặt hắn, thời khắc quan trọng nhất cuộc đời sao có thể thiếu anh em thân thiết, vì thế cậu phải giúp tôi nghĩ cách đi. Đó là nguyên văn lời Thang Đại Hải. Lo lắng của Thang Đại Hải không dư thừa, vì Trần Thuật và Lý Như Ý vừa đi vào hội trường tổ chức buổi lễ liền nhanh chóng bị một đám cô gái bao vây. Được rồi, là Lý Như Ý bị bao vây, cho nên Trần Thuật ở bên cạnh cũng bị vây luôn. Chào anh, tôi là Tĩnh Như, giám đốc thương mại Trường Giang, có thể làm quen không? Không hổ là nữ cường nhân, cô giám đốc trẻ trực tiếp tấn công Lý Như Ý. Cha tôi là ông chủ của ti giải khác Thịnh Trạch, chúng tôi đang tìm kiếm một người đại diện, tôi thấy hình tượng của anh vô cùng thích hợp, chúng ta có thể thảo luận sâu hơn được không? Đại tiểu thư này tung luôn lợi ích ra dụ dỗ, soái ca, anh đẹp trai thật đấy, làm bạn nhé. Một đám nữ nhân ríu rít vây quanh, có bề ngoài trang nhã nội tâm mãnh thú, có mang ý đồ lấy lợi ích dụ dỗ, còn có cả thái độ, bà đây muốn ngủ với anh. Trần Thuật thấy nhận thức về nữ nhân của mình còn quá ít ỏi. Chưa hết đâu, khả năng là phát hiện thứ bóng đèn ở bên cạnh kia vướng mắc quá, có một nữ sinh rất xinh đẹp như tiểu công chúa, cười hì hì lấy lòng Trần Thuật, đại ca ca, có thể nhường chỗ được không? Không. Trần Thuật trả lời dứt khoát, việc quái gì tôi phải nhường chỗ chứ, đáng ghét. Tiểu cô nương trở mặt như chớp, em mới đáng ghét. Trần Thuật chẳng nể nang gì, may là có Tôn Lực tới giải vây, hắn là con vua hoa quả, Hồng Khai Trương Huỳnh Hỏa Trùng đã gặp nhau rồi. Hắn còn là fan cứng của Khổng Như Khuê, từ hồi chứng kiến Khổng Như Khuê và Trần Thuật xuất hiện hoa lệ như Tiểu Long Nữ và Dương Quá, chủ động xin WeChat của Trần Thuật, sau đó là suốt ngày nhắn tin hỏi tình hình của Khổng Như Khuê. Tôn Lực kéo Trần Thuật ra khỏi đám đông, nhìn Lý Như Ý bị 7-8 cô gái xinh đẹp vây quanh, chua lè nói, nam nhân phải dựa vào tài hoa, năng lực, sự nghiệp để vũ trang cho bản thân, chứ đẹp trai tới mấy thì cũng tới lúc tuổi già xuống sắc, còn sự nghiệp thì càng lúc càng lớn. Cha tôi nói, chỉ cần nhân loại còn ăn hoa quả, xí nghiệp nhà chúng tôi sẽ chỉ có ngày một đi lên mà thôi. Trần Thuật giơ ngón cái, cha anh sáng suốt, đáng ngưỡng mộ, tôi lại ngưỡng mộ anh Trần, mặc dù không đẹp trai như Lý Như Ý, nhưng lại được trái tim của nữ thần như Khổng Khuê. Tôn Lực bẻ lái rất nhanh, Trần Thuật không thích câu này, cái gì mà không đẹp trai bằng Lý Như Ý, nếu không nể mặt hắn là bạn Thang Đại Hải thì đã bỏ đi rồi, chúng tôi chỉ là người bạn không tệ thôi. Mặc dù ở vòng tròn nào đó, bí mật này không phải bí mật, với cái mồm rộng của Thang Đại Hải, e là bạn bè của hắn biết cả rồi. Nhưng mà bọn họ ở tầng cấp nhất định, sẽ không chạy đi tìm truyền thông tung tin làm gì. Tôn Lực hé mắt, ý bảo hiểu mà, sau đó nhỏ giọng hỏi, lát nữa Khổng Khuê sẽ tới chứ? Chắc chắn là tới rồi. Khổng Như Khuê là bạn thân của Tạ Vũ Khiết, bạn đính hôn, cô nhất định tới chúc phúc rồi. Dù sao hiện giờ không trải đường, tới khi bọn họ kết hôn, người ta không tới chúc phúc thì sao? Chỉ là hiện giờ không thấy đâu, nếu Khổng Như Khuê mà tới sớm thành tâm điểm, Lý Như Ý là cái quái gì? Tôn Lực biết nguồn tin của Trần Thuật đáng tin cậy, lấy cái lược nhỏ ra chải lại tóc, lát nữa Khổng Khuê tới, tôi và cô ấy uống rượu chụp ảnh chung nhé. Không thành vấn đề. Trần Thuật gật đầu, Khổng Như Khuê đi tới đâu cũng khó tránh được việc này, cảm ơn anh Trần. Tôn Lực cao hứng lắm, như là Trần Thuật không đồng ý thì hắn không có cơ hội vậy, cho thấy người này khéo léo ứng xử thế nào, khi đại sảnh đột nhiên xôn xao, vô số ánh mắt hướng về phía cửa, tim Trần Thuật nảy lên một cái, biết người mình đợi tới rồi. Cửa đại sảnh yếu hội mở rộng, Khổng Như Khuê mặc lễ phục đầy phong tình đi vào. Vai thơm lộ ra, manh mai mà không có vẻ gầy gò, xương quai xanh của Khổng Như Khuê là loại hình cánh chim điển hình, giống đôi cánh đang dang rộng, làm ánh mắt vô số nam nhân thu hút vào đó. Lễ phục tím nhạt huyền bí kiêu sa vừa người, ôm lấy vòng eo thon thả, đôi chân dài trắng muốt không cần đi tất da vẫn nụt nà gợi cảm, giày cao gót thủy tinh càng làm vóc dáng cao ráo của cô như hạt giữa bầy gà. Một vẻ đẹp áp đảo. Khi cô chưa tới, Lý Như Ý thấy hiện trường có rất nhiều mỹ nữ, có quý cô thời thượng, có quý bà cao sang, có tinh anh thương nghiệp cá tính, có tiểu muội muội đáng yêu đi theo cha mẹ. Nhưng khi Khổng Như Khuê xuất hiện, Lý Như Ý chỉ thấy một người xứng danh mỹ nhân thôi. Mẫu đơn vốn là vua các loài hoa, xuất hiện liền làm trăm hoa thất sắc. Khổng Như Khuê vừa tới liền làm kinh động cả phòng, cả Thang Nghênh Thành và Tạ Dân cũng dừng nói chuyện đi lên nghênh đón, giới thiệu cô cho mấy đại lão thương nghiệp bên cạnh. Dù ít xuất hiện ở trường hợp thế này, Khổng Như Khuê vẫn ứng phó tự nhiên, tươi cười khéo léo, đẹp lòng tất cả mọi người. Bác Tạ, cháu sang bên kia chào người bạn. Khổng Như Khuê hàn huyên một hồi rồi lễ phép nói, ừ đi đi, bọn trẻ các cháu nên ở cùng nhau mới có sức sống, ở cùng mấy ông già có gì mà nói chứ, lão Thang, phải không? Trước kia còn đi học, cô suốt ngày chạy tới Tạ gia chơi, trước mặt Tạ Dân, cô chỉ là vãn bối bình thường thôi, ông nói đúng thì là đúng rồi, ai bảo sau này chúng ta là người một nhà. Thang Nghênh Thành nói xong những người khác cùng cười lớn, song bọn họ cũng tò mò, người bạn mà Khổng Như Khuê muốn đi chào hỏi là ai, Tạ Vũ Khiết thì chưa tới lúc xuất hiện cơ mà. Khổng Như Khuê trong lúc nói chuyện với mấy ông già thì khóe mắt đã nhanh chóng tìm thấy Trần Thuật trong đám đông rồi, hai người giao lưu ánh mắt một cái, liền đi tới chỗ y, mà cô đi tới đâu thì sự chú ý chuyển tới đó. Khi Khổng Như Khuê đứng trước mặt Trần Thuật thì sự chú ý cũng đặt lên người y, rốt cuộc Trần Thuật cũng được hưởng đãi ngộ giống Lý Như Ý. Á, anh ta chính là người có scandal với Khổng Khuê. Cuối cùng cũng có người nhận ra, thốt lên kinh ngạc, đúng rồi, thấy bảo chính là người Khổng Khuê yêu đấy. Trong thư sinh thanh tú lắm, hợp với gu của tôi. Tin tức này nhanh như chớp lan truyền đi khắp phòng, tạo nên những tiếng rì rầm giống có đàn ông lớn bay vù vù trong phòng. Thì ra là anh ta, trông cũng được đấy chứ, có khí chất. Có đúng không vậy? Khổng Khuê đang yêu thật à, có điều đúng là chàng trai này cũng khá, đẹp trai hơn ở trên mạng đấy. Chẳng biết thân phận ra sao, thiếu gia của tập đoàn nào thế nhỉ? Những tiếng bàn tán chẳng kiên kỵ gì đó truyền vào tai Trần Thuật, làm y chỉ biết cười khổ, sao em lại tới đây, không phải ở nơi công khai chúng ta nên giả vờ không biết à, nhìn thấy anh, thế là không nhịn được. Khổng Nhược Khuê bộ dạng ủy khuất hết sức tội nghiệp, có phải là làm anh không thoải mái không? Sao có thể như thế, em không biết vừa rồi anh hâm mộ Như Ý ra sao? Khi em chưa tới, anh ấy là tâm điểm cả phòng, mọi cô gái đều xoay quanh anh ấy. Còn có cả một cô bé chê ấy vướng víu muốn anh tránh sang bên cờ, giờ em tới giúp anh vượt qua Lý Như Ý, tới đỉnh cao nhân sinh. Trần Thuật làm vẻ mặt tự hào nói, không thì tốt. Khổng Nhược Khuê thở phào, cô biết mình sẽ mang tới áp lực và phiền nhiều lớn thế nào cho người mình yêu, nếu như hai nghệ sĩ yêu nhau thì không sao, cùng nhau xuất hành cũng thành phong cảnh đẹp, thể hiện chút ân ái thôi cũng thành chủ đề nóng. Nhưng với người ngoài nghề thì không phải nữa, chịu đựng sự chú ý soi mói không có chút riêng tư nào mọi nơi mọi lúc là chuyện vô cùng khó chịu, sẽ luôn phải sống trong lời bàn tán, mất đi tự do. Những lời như anh ta là người Khổng Khuê yêu, anh ta là người có scandal với Khổng Khuê, rất gây tổn thương tới người khác, vì họ thậm chí chẳng quan tâm tới Trần Thuật là ai. Họ chỉ biết thân phận của y là bạn trai của Khổng Khuê. Em đừng nghĩ nhiều, anh không yếu đuối như vậy. Trần Thuật lấy hai ly rượu từ phục vụ đi qua, đưa Khổng Nhược Khuê một ly. Nào, mời cô gái xinh đẹp nhất hôm nay. Không được nói như thế. Khổng Nhược Khuê mặt mày như họa, tươi tắn như hoa tưới đẫm sương mai, trách, hôm nay Vũ Khiết mới là cô gái đẹp nhất, đừng làm tổn thương tình cảm chị em bọn em. Kệ đi, cô ấy làm cô gái xinh đẹp nhất trong mắt Thang Đại Hải là được rồi, anh nghĩ cô ấy không để ý người khác nghĩ gì đâu. Vậy thì em mời nam thần đẹp trai nhất trong mắt em. Khổng Nhược Khuê khẽ cùng ly với Trần Thuật, uống một ngụm, anh tới lâu chưa? Cũng chỉ trước em một chút thôi, tới rồi không thấy em, còn lo em không tới. Ngày quan trọng như vậy, làm sao vắng mặt em được? Khổng Nhược Khuê làm động tác hất tóc điệu đà, lễ phục của em đẹp không? Em đi vào một cái làm tất cả phải ngay ra rồi, anh không biết tiên nữ hạ phàm thế nào, nếu có thì nhất định chính là lúc em đi qua cánh cửa kia. Thật khéo nói. Khổng Nhược Khuê rất hài lòng với câu trả lời của Trần Thuật. Bình thường Khổng Nhược Khuê đi tới đâu thế nào cũng có một đám đông súng tới. Tình huống hôm nay có chút khác thường. Hai người tình tứ với nhau nãy giờ, người khác chỉ đứng xa xa bàn tán, không ai lại gần. Trần Thuật liếc nhìn xung quanh, chúng ta gây chú ý thế này, ông chủ biết sẽ không thích biết đâu. Ông ấy muốn em tránh gây chú ý, em kệ. Khổng Nhược Khuê tinh nghịch nói, Vũ Khiết nói rồi, hôm nay cấm tất cả giới truyền thông, cho dù gặp họ thì chúng ta cứ phủ nhận không phải là xong. À, đồng nghiệp không thể gặp nhau trò chuyện à? Cùng lắm thì chúng ta công khai, em không sợ, anh sợ gì? Anh chỉ sợ bị fan của em xé xác thôi. Trần Thuật cảm thấy mình chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ lắm, lúc này khoảng cách hai người vẫn quá xa, nhờ Thang Đại Hải mua điện thoại rồi, không nhịn được mò vào mấy fan cờ của Khổng Nhược Khuê xem fan của cô đánh giá thế nào về chuyện này, thấy ngay một chủ đề ngăn chặn Trần Gia Cẩu, không cần vào cho thêm đau lòng, ai muốn xé xác anh, tôi là người đầu tiên không chịu. Tôn Lực đợi mãi mới có cơ hội, cầm ly rượu vang cười ha hả đi tới, vờ việc như giờ mới gặp Trần Thuật. Tôi thấy anh Trần ở đây nên định tới chào một tiếng, anh nói ai định xé xác anh, chuyện này giao tôi giải quyết. Tôi nói cô ấy muốn xé xác tôi. Trần Thuật chỉ Khổng Nhược Khuê, thế à? Tôn Lực thay đổi thái độ. Thế thì tôi đành cùng cô Khổng Khuê xé xác anh thôi. Đi đi, tôi không quen anh. Thế thì tôi cũng phải uống cùng anh Trần một ly đã. Biết mục đích của hắn, Trần Thuật đành giới thiệu, đây là Tôn Lực, bạn từ nhỏ của Thang Đại Hải, là fan của em đấy. Nói là fan thì xa lạ quá. Tôi chính là một khổng tước chính hiệu có đăng ký hội viên đàng hoàng. Tôn Lực chỉ đợi có thể chủ động sáng tới gần Khổng Nhược Khuê, mặt không che giấu sự ngưỡng mộ. Từ khi cô Khổng Khuê xuất hiện trong phim, tôi đã bị chinh phục hoàn toàn, sau đó luôn theo dõi từng bước chân của cô, mua mỗi một album nhạc, sưu tập từng trang bì báo ảnh, tranh cướp từng vé concert của cô, cho tới tận phim Bí Mật. Tôi có thể thấy rõ ràng sự trưởng thành của cô Khổng Khuê. Trần Thuật nghe tên này thao thao bất tuyệt, đặc biệt là ánh mắt sói đói kia, thực sự muốn đá cho hắn một phát văng sang bên. Khổng Nhược Khuê gặp tình huống thế này cũng nhiều rồi, cười khúc khích, có fan hâm mộ lâu năm như thế là vinh hạnh của tôi. Đó là vinh hạnh của tôi mới đúng. Tôn Lực lần trước gặp Khổng Nhược Khuê bỏ lỡ cơ hội thổ lộ cứ tiếc mãi, với thân phận là con vua hoa quả như hắn, kỳ thực dựa vào quen biết gặp một minh tinh khó gì, chỉ là Khổng Nhược Khuê thực sự là quá ít xuất hiện, kích động nói, tôi có thể chụp ảnh cùng với cô không? Tất nhiên rồi. Khổng Nhược Khuê vẫy tay, tổng giám Trần, chúng ta chụp một tấm nào, thế là Tôn Lực hết sức bất đắc dĩ selfie một tấm ảnh ba người. Tôn Lực là người biết điều không dây dưa lâu, sau khi chụp ảnh cùng với thần tượng xong có chút quyến luyến rời đi, đợi hắn đi rồi, Khổng Nhược Khuê có hơi sốt ruột nhìn về phía hội trường, Đại Hải và Vũ Khiết sao lâu thế? Chắc là không đánh nhau ở hậu trường đâu nhỉ? Trần Thuật chịu chết, y chỉ biết là đôi oan gia này vẫn còn chặng đường dài để đi, làm gì có chuyện đó, bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Đúng lúc này hội trường đột nhiên yên tĩnh hẳn. Cánh cửa lớn nặng nề được hai phục vụ đẩy từ bên trong ra, ánh đèn cũng theo đó chiếu tới. Tạ Vũ Khiết khoát tay Thang Đại Hải xuất hiện. Thang Đại Hải tất nhiên mặc một bộ vest hết sức trang trọng, Đáng chú ý nhất là lại còn ra vẻ trí thức đeo một cái kính rộng bạc, hắn bị cận nhẹ, bình thường rất ghét đeo kính. Tạ Vũ Khiết thì mặc lễ phục trắng, vẻ đẹp thanh lệ cổ điển, dáng người lại rất gợi cảm. Cả hai đi cùng nhau mang tới cảm giác rất xứng đôi vừa lứa, mọi người đều chuyển hết ánh mắt về phía đó. Chủ trì nói vài câu làm nóng không khí, mặc dù đây không phải là hôn lễ chính thức, nhưng cũng là một buổi tập dược quan trọng, tôi đại biểu cho thân bằng hảo hữu dưới sân khấu hỏi hai vị vài câu, có được không? Phía dưới vỗ tay rào rào, tất nhiên lúc này không ai ngốc tới mức đi nói không được. Không thành vấn đề. Thang Đại Hải hoàn toàn không ngại đối diện với đám đông, gật đầu ngay, nếu anh Thang đã tích cực như vậy, câu hỏi đầu tiên xin dành cho cô Tạ. Người chủ trì rất biết làm sôi động không khí, sau khi tạo ra tràng cười, hỏi, cô Tạ, xin hỏi cô quen anh Thang thế nào? Đi xem mắt quen nhau. Tạ Vũ Khiết mặt lạnh tanh đáp, cô không nói dối, cha mẹ hai nhà còn lừa bọn họ đi xem mắt, vốn tưởng bữa cơm bình thường cơ, cả hội trường cười vang. Tạ Dân che mặt xấu hổ, giải thích với người bạn lâu năm, con bé này ra nước ngoài vài năm. Không sao, Vũ Khiết giỏi như thế, sao không có cá tính. Thang Ngân Thành vỗ vai Tạ Dân, Vũ Khiết là cô bé ngoan, vợ chồng tôi đều rất thích. Người chủ trì cười khang vài tiếng, được, câu hỏi thứ hai dành cho anh Thang, anh thích cô Tạ chứ? Không thích thì chúng tôi có đứng đây không? Thang Đại Hải đáp rất cơ trí, hắn không nói thích, nhưng mà ai nghe thấy cũng nghĩ là hắn nói có, nếu thế, anh có đồng ý hôn vị hôn thê dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây không? Người chủ trì biết khán giả thích xem cái gì, trong không khí như thế, sao bỏ qua cơ hội trêu chọc tân nhân, Thang Đại Hải cảm giác được năm móng tay của Tạ Vũ Khiết bấu vào tay mình, vẻ mặt sát khí đằng đằng, vội nói, không được, tôi xấu hổ lắm. Hội trường rung chuyển bởi tiếng cười, người chủ trì chỉ micro xuống dưới nói lớn, mọi người có muốn họ hôn nhau không? Hôn đi! Hôn đi! Đám thanh niên trẻ cùng nhau đồng thanh, tiếng hô càng lúc càng lớn. Thang Đại Hải quay sang nhìn Tạ Vũ Khiết, dùng ánh mắt giao lưu, câu trả lời vẫn là không, hắn ngại ngùng nói, cô ấy cũng xấu hổ. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Mọi người có muốn bỏ qua cho họ không? Chủ trì đổ dầu vào lửa, không được. Hôn đi! Phía dưới thấy hai người họ lúng túng thì càng phấn khích. Thang Đại Hải liếc nhìn người chủ trì đang ra sức kích động đám đông, ánh mắt bất thiện, ai mời tên này tới thế, nhất định phải đuổi việc. Đây là khách sạn của Thang gia, có dịch vụ tổ chức hôn lễ, cho nên có người chủ trì được kỳ hợp đồng riêng. Chủ trì Ngũ Tư Vũ hoàn toàn không biết quan hệ giữa Tạ Vũ Khiết và Thang Đại Hải, hoàn toàn làm theo chương trình thôi. Bầu không khí đang hết sức sôi động thì đột nhiên có nữ nhân hét lên, Thang Đại Hải, anh không thể cưới cô ấy, anh không yêu cô ấy. Ồn ào lắng xuống thoáng chốc. Chuyện gì thế? Có phải ai vừa nói gì không? Vì khá ồn ào, có người nghe thấy cô gái kia nói, cũng có người không, tiếng rì rầm cứ thế lan đi, nhanh chóng làm bầu không khí trở nên quái dị. Gia trưởng hai nhà không rõ chuyện gì, vội liên hệ bảo an tới ứng phó. Khổng Nhược Khuê nghe thấy, mặt tái đi, vốn đang bị một màn trên sân khấu thu hút, cô biết tâm tư của Tạ Vũ Khiết, cho dù có không ít mâu thuẫn, thậm chí từng muốn hủy nghi thức đính hôn, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp đồng ý cùng Thang Đại Hải đứng đây, chứng minh trong lòng có tình cảm với Thang Đại Hải. Trước kia nghe nói tới không ít hoa tình diễm sử của Thang Đại Hải, tiếp xúc rồi mới biết, vị bàn lãng tử này không tệ như tin đồn, nhưng không ngờ vào thời điểm quan trọng lại diễn ra trò hay như thế. Nếu là thật, trong lòng Vũ Khiết sẽ rất đau khổ. Cậu làm đấy à? Lý Như Ý không biết từ khi nào đã đứng bên Trần Thuật đẩy vai y một cái, giọng có chút tức giận, không phải tôi. Trần Thuật phủ nhận ngay, biết Lý Như Ý hỏi tới chuyện Thang Đại Hải nhờ y phá hôn sự này, thà phá một ngôi chùa chứ không hủy một cuộc hôn nhân, làm sao tôi làm chuyện này được? Rốt cuộc là sao? Khổng Nhược Khuê tất nhiên đứng về phía bạn mình rồi, quay sang chất vấn, Thang Đại Hải nhờ anh làm cái gì? Nghe ra ý giận trong đó, Trần Thuật lúc này chỉ đành bán đứng Thang Đại Hải, lúc đó hai người họ mới quen nhau, anh ấy ở giai đoạn tự do phóng túng, đột nhiên bị gia đình ép cưới vợ, nên vô cùng phản cảm, hơn nữa bọn họ vừa mới tiếp xúc đều ghét nhau. Anh ấy nói Tạ Vũ Khiết là tù triển lãm đồ xa xỉ phẩm di động. Thấy ánh mắt bất thiện của Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật toát mồ hôi lướt nhanh qua. Đương nhiên là anh không tán đồng với cái nhìn đó, anh thấy Vũ Khiết rất tốt, xinh đẹp, điềm tĩnh, có nội hàm. Chỉ là khi đó họ chưa hiểu nhau mà, Thang Đại Hải muốn nhờ anh chỉ chiêu phá hôn sự này. Khổng Nhược Khuê mặt lạnh lùng, không cho phép anh làm loại chuyện này, sau này cũng thế. Đương nhiên rồi. Trần Thuật vội vàng tỏ thái độ, chuyện này không liên quan gì tới anh hết. Khi Trần Thuật đang vất vả thuyết phục mình vô can thì chuyện lại có biến hóa. Một cô gái tóc ngắn khá xinh xắn, thoát khỏi truy cản của bảo an, chạy thẳng lên sân khấu, nắm lấy tay Thang Đại Hải kéo mạnh, Đại Hải, đi với em. Phi Phi, em tới đây làm gì? Thang Đại Hải hiển nhiên cũng bị chuyện này làm lúng chống chân tay, đừng quấy, anh đang bận. Đại Hải, em biết anh với mỗi nữ nhân chỉ là trò chơi, anh không thích người khác, cũng không thích bản thân, anh là nam nhân vô lương tâm. Cô gái mắt ướt nhòe, nhưng em vẫn yêu anh, Đại Hải, đi với em. Em sẽ không ràng buộc anh cứ như trước kia, muốn làm gì làm nấy cũng được, đừng cưới cô ta. Phi Phi, em đừng quấy nữa được không, em không hiểu anh, bây giờ anh muốn có một người kiểm soát mình. Thang Đại Hải ra sức dỗ dành, bao nhiêu người đang nhìn kìa, em xuống trước đi, lát nữa anh gặp em, nhé. Không, anh đi với em bây giờ. Phi Phi kéo rất mạnh, không ngờ làm Thang Đại Hải lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Đúng lúc này Tạ Vũ Khiết đưa tay ra giữ lấy tay kia của Thang Đại Hải, lạnh lùng nhìn Phi Phi. Đường đường một nam nhân cao lớn tới 1m9, nặng hơn 100 cân, vậy mà bị hai cô gái có phần mảnh mai kéo cho toát mồ hôi lạnh, Thang Đại Hải cuốn lên, hai người buông tay ra được không? Có gì từ từ nói. Phi Phi không vừa, trừng mắt nhìn lại Tạ Vũ Khiết, sao, cô định làm gì? Đánh tôi, à đánh cũng không buông. Chát. Bất thình lình Tạ Vũ Khiết vung tay tát Thang Đại Hải một cái. Khi tất cả sững sờ thì chát cái nữa. Tạ Vũ Khiết trở tay tát thêm một cái, sau đó buông Thang Đại Hải ra, quay đầu bỏ chạy. Vũ Khiết. Thang Đại Hải Hải bị tát tới rỉ máu miệng, muốn đuổi theo, nhưng Phi Phi như con đĩa bấu chặt lấy tay hắn không buông, hắn lại không muốn dùng sức làm bị thương cô, chỉ biết bần thần nhìn theo bóng lưng Tạ Vũ Khiết. Chuyện thực sự quá ngoài dự liệu, người chủ trì nãy giờ chỉ biết trơ mắt nhìn, đến lúc này mới lúng túng cầm micro lên, dùng giọng phấn khích nói, trước sự chứng kiến của thân bằng hảo hữu, ngay thức đính hôn giữa anh Thang Đại Hải và cô Tạ Vũ Khiết đã thành công viên mãn, chúng ta hãy dùng lời chúc phúc chân thành nhất, tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất tiễn đôi tân nhân. Tiếng vỗ tay lác đác, tiếng bàn tán còn lớn hơn, nghi thức có thành công hay không chẳng biết, nhưng rõ ràng là kết thúc rồi. Tạ Vũ Khiết chạy đi rồi, Khổng Nhược Khuê tất nhiên đuổi theo, lúc này cô cần ở bên người bạn thân thiết của mình. Thang Đại Hải thì dẫn Phi Phi vào phòng khách nhỏ kia, tới giờ chưa ra, cha mẹ hai nhà đi ứng phó với đám đông khách khứa. Lý Như Ý bất an nhìn phòng khách nhỏ đóng chặt, hỏi Trần Thuật, nếu cậu gặp loại chuyện này thì xử lý thế nào? Làm sao tôi gặp loại chuyện này được? Trần Thuật bất mãn, kinh nghiệm tình cảm của Ý ít ỏi tới đáng thương, Lăng Thần là mối tình đầu, kết quả bị bạn gái ngoại tình đá rồi, giờ khó khăn lắm mới có bạn gái thứ hai, không tin khi Ý kết hôn, Lăng Thần chạy ra ngăn cản, chuyện này đâu phải ai cũng có may mắn gặp được, phải trải qua mười mấy mối tình trở lên mới có hy vọng. Tôi cũng thế. Lý Như Ý thở dài, không ai muốn nói ra câu này, nhưng đều nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương, Thang Đại Hải là tên rác rưởi. Két. Cửa phòng khách mở ra, Thang Đại Hải và Phi Phi một trước một sau đi ra, hai mắt Phi Phi đỏ hoe sưng húp, chứng tỏ vừa mới khóc rất nhiều. Đại Hải, em đi trước đây. Phi Phi lý nhí nói, ừ, em đi đi. Thang Đại Hải gật đầu, mặt chỉ có sự mệt mỏi không hề tức giận, gây cho anh rắc rối lớn như vậy, thực sự xin lỗi, có cần em nói chuyện với cô ấy không? Phi Phi không người ấy nấy, không sao, anh sẽ xử lý tốt mà. Thang Đại Hải tiêu sái phất tay, Đại Hải, bảo trọng. Phi Phi nói xong gạt nước mắt, ôm mặt chạy đi, Thang Đại Hải bần thần nhìn theo bóng Phi Phi xa dần, tới khi có một cánh tay vỗ lên vai mới hít sâu một hơi, không sao. Thực sự không sao chứ. Thang đại thiếu gia đây sóng gió gì chưa trải qua, chuyện này đáng là cái gì? Trần Thuật thu tay về nhìn Lý Như Ý, thấy Thang Đại Hải không sao thì đúng là có lỗi với chuyện xả ra hôm nay, hắn là tội nhân, không có tư cách không sao. Này, hai người rốt cuộc có phải bạn tôi không thế? Dù sao là anh em nhiều năm, Thang Đại Hải hiểu ánh mắt kia, là bạn anh nên chúng tôi mới ở lại để chửi anh, còn những người không phải bạn anh sớm đã vui mừng về đem chuyện kể trên mạng rồi. Trần Thuật hừ một tiếng, lúc này không có tí đồng cảm nào với Thang Đại Hải hết, rốt cuộc là sao? Lý Như Ý nghi mặt hỏi, Phi Phi là cô gái tốt, mọi lỗi lầm là ở tôi. Thang Đại Hải thở dài kể ra, Phi Phi là một trong số bạn gái đông đảo của Thang Đại Hải, cũng là một trong số vô vàn cô gái bị hắn đá sau đó, có người chửi hắn, có người khóc, có người hận, đại đa số vui thì tới chán thì tan chẳng có động tĩnh gì, dù sao thời đại này không chỉ các chàng trai phóng túng, các cô gái cũng rất thoáng. Nhưng tình cảm là thứ khó lường nhất. Trong quá trình tiếp xúc ngắn ngủi, không ngờ Phi Phi thực sự yêu loại nam nhân phong lưu thành thói này. Thang Đại Hải nhận ra tình thế không ổn một cái là lập tức thoát thân, chia tay dứt khoát với Phi Phi. Không ngờ Phi Phi không khóc không níu kéo, như người không có chuyện gì cả, thi thoảng vãn gọi điện nhắn tin trò chuyện, coi hắn như bạn bình thường. Thang Đại Hải cũng vô tâm, không biết Phi Phi chôn giấu tình cảm của mình, lặng lẽ đợi hắn, gặp chuyện phiền lòng coi cô như người bạn khác giới, tâm sự giải bày. Đương nhiên cả chuyện bị gia đình ép đính hôn cũng kể, thế là sinh ra chuyện hôm nay. Phi Phi thực sự yêu Thang Đại Hải, cô không hề muốn phá hoại hạnh phúc của hắn, và vì hạnh phúc của hắn mới ngăn cản lễ đính hôn này. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trần Thuật và Lý Như Ý chỉ muốn cho Thang Đại Hải thêm vài cái tát. Cả hai đều là cô gái tốt, vậy mà hắn hại người ta thành ra thế này, anh em cũng không bên được. Trong phòng khách lớn, Lý Nha một tay ôm ngực, thống khổ nghẹn ngào, thằng nhóc khốn kiếp đó, nó biết tim tôi không tốt vậy mà còn đâm thêm một nhát dao. Nó không muốn mẹ nó sống nữa thì tôi chết cho rồi. Hà Quỳnh Hoa, mẹ của Tạ Vũ Khiết, ngồi bên cạnh an ủi, chị cũng đừng nghĩ thế, Đại Hải cũng đâu ngờ xảy ra chuyện thế này. Nó không ngờ à, sao mà nó không ngờ được chứ? Nó làm bao nhiêu chuyện khốn kiếp, sớm gặp phải ác quả như hôm nay rồi mới đúng. Thật mất mặt, thể diện hai nhà bị nó làm mất hết rồi. Lý Nham càng nghĩ càng giận, hôm nay diễn ra trò hay như thế trước mặt bao khách khứa, giờ không biết bao người ở sau lưng cười bọn họ, khổ nhất là Vũ Khiết, làm con bé thiệt thòi rồi. Chuyện của bọn trẻ, giao cho bọn trẻ xử lý đi. Chúng ta ở bên nhìn, đừng để chúng nó đi vào ngã rẽ là được. Hà Quỳnh Hoa tương đối lý trí, giờ trách móc đổ lỗi chỉ làm chuyện tệ hơn thôi, còn bé ngoan như thế, nếu tới nhà tôi bị ủy khuất, tôi và lão Thang còn mặt mũi nào mà gặp anh chị nữa. Lý Nham nắm tay Hà Quỳnh Hoa cực kỳ áy náy, cũng cực kỳ thấp thỏm, người ta hay mang quan hệ mẹ chồng nàng dâu ra làm ví dụ phản diện, nhưng Lý Nham thích Tạ Vũ Khiết lắm, bất kể là bối cảnh, dung mạo hay tính cách đều cực kỳ vừa ý bà. Thế nên Lý Nham mới hết lần này tới lần khác chủ động tiếp cận Tạ Vũ Khiết, cùng cô ăn cơm, đi dạo, mua sắm. Con trai chưa làm tốt quan hệ nam nữ, bà đã xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi, như thế cũng là tăng thêm điểm cho con trai mình, đúng không? Nhưng mà con trai đúng là thứ đồng đội ngu như heo, khó khăn lắm mới đi tới buổi lễ đính hôn này, một bước nữa thôi là thành người một nhà rồi, kết quả nát bét thế này đây. Nếu Tạ gia bất mãn giải trừ hôn ước, Thang gia bọn họ còn phải cúi đầu xin lỗi người ta. Cho nên không đợi phía Tạ gia trách hỏi, Lý Nham đã đi trước một bước chửi mắng con trai thậm tệ, quả nhiên Hà Quỳnh Hoa không những không nói lời khó nghe, còn an ủi bà. Vì đứa con trai không ra gì, Lý Nham thực sự là dốc hết tâm huyết rồi. Dù thế nào thì nghi thức coi như cũng hoàn thành rồi, sau này mọi người đều là người một nhà. Hà Quỳnh Hoa vỗ vỗ lưng Lý Nham, tôi lại thấy thằng bé Đại Hải không tệ, là đứa chân tình chân tính, không tệ như ngoài kia nói đâu, nên mới có cô gái hết lòng vì nó như thế. Chúng ta cho chúng thêm chút thời gian, qua được chuyện này, tôi tin chúng nó có tương lai. Đây đúng là gia môn bất hạnh mà. Lý Nham lau nước mắt ngồi dậy, Vũ Khiết thế nào rồi? Có Tiểu Khuê ở bên cạnh, sẽ không sao đâu. Hà Quỳnh Hoa có đôi phần yên tâm, Tiểu Khuê là con bé thông minh chững chạc, nó sẽ biết khuyên giải Vũ Khiết. Phòng hút thuốc. Vì tim vợ không được tốt, cho nên 20 năm trước Thang Ngân Thành đã cai thuốc lá, hôm nay lòng phiền muộn bảo Tạ Dân đang im lìm hút thuốc bên cạnh, cho tôi một điếu. Nếu để chị Lý biết, e là mắng tôi đấy. Lý Dân đẩy bao thuốc và bật lửa tới, gạt tàn đã đầy một nửa rồi, toàn là do ông hút. Lão Tạ, tôi có lỗi với anh. Thang Ngân Thành tay run run châm điếu thuốc, tới giờ vẫn chưa thể hoàn toàn trấn định được, khó khăn lắm mới mở lời được, khi trước tôi không nên đưa ra yêu cầu này, thằng khốn kiếp đó không xứng với cô bé tốt như Vũ Khiết. Lão Thang, nói thế cũng hơi nặng lời rồi. Tạ Dân dập thuốc, anh nghĩ tôi đồng ý gả con gái cho Đại Hải vì giao tình mấy chục năm của chúng ta sao? Dù giao tình tốt tới mấy, Tạ Dân này chỉ có một bảo bối đó thôi, Đại Hải mà là đứa vứt đi thì tôi cũng không đẩy con bé vào hố lửa đâu. Thang Ngân Thành ngạc nhiên, cảm giác câu này hơi kỳ quái, lúc này mọi người phải cùng chửi cái thằng cha nam kia chứ, sao lại có ý giải vây cho nó? Tục ngữ có câu, ba tuổi thấy được về già, tôi nhìn Đại Hải lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ không biết tính nó à nhưng... Không sao, người trẻ tuổi va vấp nhiều một chút mới tốt. Tạ Dân xua tay, ai còn trẻ mà không làm vài chuyện hoang đường chứ, Vũ Khiết cũng vậy, hy vọng qua chuyện này chúng nó có thể trưởng thành. Thang Ngân Thành càng nghe càng ấy nấy, đồng thời cũng thở phào, còn một tia hy vọng. Toàn là cô gái tốt, chỉ có anh là thứ cặn bã. Lý Như Ý rốt cuộc cũng nói ra rồi, bao năm qua cực kỳ chướng mắt với hành vi thay bạn gái như thay áo của Thang Đại Hải, trước kia không thấy đã đành, hôm nay nhìn cả hai cô gái bị tổn thương, không khách khí nữa, đúng thế. Thang Đại Hải cúi gằm mặt, tất cả lỗi lầm đều là của một mình tôi. Trần Thuật nhìn quanh, thấy bóng nhân viên thập thò, đây không phải là chỗ để nói chuyện, kéo tay Thang Đại Hải, chúng ta vào trong nói chuyện. Thang Đại Hải cả kinh, không phải cậu định đánh tôi chứ? Cho dù Vũ Khiệt là chị em tốt của Khổng Khuê thì tôi cũng là anh em tốt của cậu cơ mà. Trần Thuật không nói không rằng kéo Thang Đại Hải vào phòng tiếp khách, Lý Như Ý theo sau đóng cửa lại. Đẩy Thang Đại Hải ngã xuống ghế sofa, Trần Thuật đứng sóng vai với Lý Như Ý nhìn xuống. Thang Đại Hải, anh có nghiêm túc không? Cái gì mà nghiêm túc? Lý Như Ý bực mình, là lần này anh có nghiêm túc với Vũ Khiết không? Thang Đại Hải ngồi đậy, trầm ngâm không đáp. Nếu anh coi Vũ Khiết giống như cách cách, mỹ mỹ gì đó thì coi như chúng tôi không nói gì cả. Dù sao anh chẳng mấy chốc mà chia tay thôi, anh thích làm gì thì làm, cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc. Hai mắt Trần Thục phụ lửa, mặt đầy giận dữ, Thang Đại Hải ngẩng đầu, nếu khác thì sao? Nếu vậy thì đi gặp cô ấy giải thích. Quỳ xuống xin lỗi đi. Giải thích thế nào? Lý Như Ý lạnh nhạt, nói ra chân tướng. Thang Đại Hải lần nữa im lặng. Sao? Anh không có dũng khí. Anh thà làm tổn thương người khác chứ không muốn đối diện hay sao? Trần Thuật giọng thêm ác liệt. Nếu không có dũng khí thì tiếp tục làm thằng hèn đi. Yên tâm, tôi và Như Ý không vạch trần anh đâu. Nhưng anh đừng trêu chọc vào Vũ Khiết nữa. Đó là cô gái tốt, với điều kiện của cô ấy, còn thiếu người theo đuổi sao? Coi như anh nể mặt tôi và Khổng Khuê đi. Lý Như Ý tán đồng, hủy hôn đi, tránh xa cô ấy ra, vì anh không xứng. Thang Đại Hải thở phì phó như trâu, đứng bật dậy rống lên, tưởng tôi không dám à, anh có mà dám. Trần Thuật cười khẩy, giỏi thì đi bây giờ xem. Lý Như Ý khinh bỉ, Thang Đại Hải đối diện với hai người anh em khí thế đi xuống ngay lập tức. Không phải tôi không dám, các cậu thấy rồi, cô ấy giận như vậy, chỉ sợ không muốn gặp tôi phải làm gì mới không bị đuổi ra khỏi phòng. Trần Thuật nghĩ một chút rồi nói, vào đó, câu đầu tiên nói, ai đuổi tôi ra là con chó. Đến Lý Như Ý cùng chung trận tuyến cũng phải nhìn sang Trần Thuật với ánh mắt kỳ thị, thế mà cũng nghĩ ra được. Khi Khổng Nhược Khuê chạy lên sân thượng thì Tạ Vũ Khiết đang chống lan can nhìn Châu Giang đằng xa, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc lá cháy dở. Lặng lẽ đứng sau bóng hình đang run run theo từng cơn gió lạnh đó, Khổng Nhược Khuê đang không biết phải an ủi ra sao thì Tạ Vũ Khiết đã chủ động lên tiếng, cô biết không? Tôi chẳng bất ngờ chút nào cả. Khổng Nhược Khuê cười gượng gạo, biết đâu có ẩn tình gì thì sao? Ẩn tình gì chứ? Anh ta thay nữ nhân như thay áo thì chuyện như thế hợp lý thôi, không có ai dẫn con tới nhận cha đã là phải cảm ơn trời đất rồi, tôi hy vọng gì nữa? Giọng Tạ Vũ Khiết khinh miệt tột độ, Vũ Khiết, nếu thực sự không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân. Hay là để tôi đi nói chuyện với chú gì? Khổng Nhược Khuê thấy chấm dứt được rồi, không nhất thiết tự chuốc thêm đau khổ nữa, không cần đâu, do tôi ôm hy vọng xa vời, tôi tưởng mình đã nhìn thấu hết, nhưng tới lượt mình thì vẫn phạm phải sai lầm chung của mọi nữ nhân. Tạ Vũ Khiết rít một hơi thuốc thật dài, cố không ho, tôi sẽ về Pháp, có một triển lãm mời tôi tham gia, tôi thuận tiện nghỉ ngơi một thời gian. Vậy cũng tốt, thay đổi không khí, ở một mình có lẽ cô biết mình muốn gì. Khổng Nhược Khuê thở dài, có lẽ đây là cách tốt nhất hiện giờ, Tạ Vũ Khiết quay lại, bởi thế cô đi Italia một chuyến, sau đó trở về liền quyết định nhận lời bày tỏ của Trần Thuật Ca. Nghe giọng điệu này, xem ra vì Thang Đại Hải mà Tạ Vũ Khiết nghi ngờ cả nhân phẩm của Trần Thuật rồi, Khổng Nhược Khuê lắc đầu, không, nếu anh ấy không thổ lộ với tôi cũng sẽ thổ lộ với anh ấy. Tiểu Khuê, cô phải bình tĩnh. Cô biết không? Tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi, liền nghĩ nếu mặc trên người anh ấy sẽ rất đẹp. Tôi nhìn thấy đôi giày da, nghĩ sẽ hợp với bộ vest của anh ấy. Tôi nhìn thấy khăn quàng, liền muốn mua làm quà sinh nhật cho anh ấy. Thấy phong cảnh đẹp muốn anh ấy ở bên chụp ảnh cho tôi, ăn món ngon liền nghĩ lần sau nhất định dẫn anh ấy đi thử. Mọi thứ tôi thấy đều liên tưởng tới anh ấy, khi đó tôi liền hiểu ra, cuộc đời tôi không thiếu anh ấy nữa. Khổng Nhược Khuê mặt đầy hạnh phúc, Khổng Nhược Khuê, tôi tuyệt giao với cô. Tạ Vũ Khiết rất tức giận, không phải cô đến an ủi tôi à, bạn cô gặp chuyện như thế vào lễ đính hôn, vậy mà cô lại khoe chuyện tình cảm ngọt ngào của mình, cô còn coi tôi là bạn không? Á, xin lỗi. Khổng Nhược Khuê nhận ra mình phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, vội sửa chữa, tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình nghĩ tới liền không kìm được. Hay là để tôi đưa cô đi ăn những món ngon? Không đi, dù sao cô ăn cái gì cũng nghĩ tới anh ta. Khụ khụ. Nghe thấy tiếng ho ở đằng sau, Khổng Nhược Khuê quay lại thấy Thang Đại Hải đi tới, hơi ngần ngừ một chút rồi gật đầu với hắn rồi lui ra, để lại thân thượng bao la cho đôi tân nhân. Thang Đại Hải đi tới phía sau lưng Tạ Vũ Khiết, nhìn váy lễ phục trắng muốt bay lất phất trong gió, nhất thời cảm giác tội lỗi tăng thêm bội phần. Khói thuốc vào phổi, Tạ Vũ Khiết ho, ho tới chảy nước mắt, cô dập thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, nhưng mà vẫn không quay đầu lại. Tôi vẫn là một xử nam. Thang Đại Hải như mắt xương trong họng, mãi mới thốt ra một câu chấn động, Tạ Vũ Khiết sững người. Khi một nam nhân nói câu đó, bảo nữ nhân phải tiếp lời thế nào, hơn nữa một tên nam nhân phong lưu thành thói Thang Đại Hải nói ra câu đó không phải quá kinh khủng, quá bất ngờ, quá hoang đường à, cô không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này thế nào, tiếp tục phẫn nộ hay là cười lớn. Đùa tôi chắc. Im lặng. Đó là phương thức ứng phó tốt nhất. Thang Đại Hải đã tung chiêu sát thủ ra rồi mà vẫn không được một lời của Tạ Vũ Khiết, không biết câu mở màn của mình có quá phóng túng, không phù hợp với cô gái tính cách nghệ thuật như thế không. Nhưng mà câu đuổi tôi ra là con chó của Trần Thuật lại không thể dùng, đi xin lỗi chứ có phải là đi gây sự đâu, nói câu đó xong có khi bị vài cái tát. Dù Thang Đại Hải thấy mình đáng ăn tát lắm, nhưng mà hắn không muốn tự chuốc lấy. Lấm lét nhìn Tạ Vũ Khiết, thấy cô không có ý định bỏ đi, Thang Đại Hải thở phào phần nào, sợ lời mình nói chưa đủ gây chú ý, tăng thêm liều lượng, cô không tin à, nếu không tin tôi có thể đi bệnh viện kiểm tra. Nam nhân cũng kiểm tra được sao? Tạ Vũ Khiết hoang mang hỏi, cô không hiểu loại chuyện này lắm, hơn nữa còn có chút tò mò, tôi cũng không biết. Thấy Tạ Vũ Khiết chịu nói chuyện với mình rồi, Thang Đại Hải thở phào, vậy là đột phá thành công rồi, xin lỗi. Không cần, anh có lỗi với những cô bạn gái khóc lóc muốn anh cưới cô ấy kìa. Tạ Vũ Khiết cố tình nhấn mạnh chữ những, rốt cuộc cô vẫn để bụng chuyện này, có ai không để ý cơ chứ, huống hồ nó còn không phải là quá khứ, tôi có lỗi với họ, càng có lỗi với cô. Tạ Vũ Khiết càng giận, vậy là anh ấy nấy với họ à, vậy sau này anh có muốn đi bù đắp cho họ không? Lại im lặng. Tôi biết, tôi là cặn bã. Thang Đại Hải cắn răng nói, biết là tốt. Tạ Vũ Khiết cười lạnh, nhưng tôi là cặn bã có tình nghĩa. Tạ Vũ Khiết muốn điên rồi, cặn bã còn chia ra loại vô tình vô nghĩa và có tình có nghĩa nữa cơ, để tôi kể cho cô một câu chuyện. Tôi không muốn nghe. Tạ Vũ Khiết thấy rất vô vị, mình giận cái gì, mình tranh cái gì, vốn mình đã chẳng hy vọng gì, vì sao lại sinh lòng tham, vì sao còn phải buồn phiền, buông tay không phải là giải thoát à, xoay người, chuẩn bị đi. Thang Đại Hải giữ cánh tay Tạ Vũ Khiết, cô phải nghe câu chuyện này. Tạ Vũ Khiết tức giận xoay người tát Thang Đại Hải chát một cái, tát xong có chút hối hận, vì ánh mắt đó sao bi thương, yếu ớt, tuyệt vọng. Lại còn mang chút cầu khẩn. Xưa nay chỉ thấy hắn ngông nghênh khinh đời, chưa thấy hắn sa sút như vậy. Nói đi. Tạ Vũ Khiết vẫn giữ tư thế chuẩn bị rời đi, chỉ cần một câu không hợp là đi luôn, chàng trai và cô gái yêu nhau thời đại học. Chẳng có gì mới mẻ. Thang Đại Hải cười buồn bã, chàng trai rất lười, mỗi ngày có tiết học buổi sáng đều không ăn sáng, lâu dần liền mắc bệnh dạ dạ dày. Có một lần vì đau dạ dày vào viện, cô gái chăm sóc chàng trai, về sau mỗi ngày đều giúp chàng trai mua đồ ăn sáng. Nếu hai lớp học cùng nhau, cô gái mang bữa sáng tới lớp học, còn không cô tới đưa bữa sáng cho chàng trai trước rồi mới đi học. Nếu chàng trai hôm đó lười tới mức không đi học, cô ấy đành đưa bữa sáng cho người khác hoặc làm bữa trưa của mình. Nhưng bất kể là mùa hè nóng bức hay mùa đông rét buốt, bữa sáng cô gái mang tới luôn nóng hổi. Vì bác sĩ dặn, chàng trai không được ăn đồ lạnh. Người Tạ Vũ Khiết mềm dần, cô thích nghe câu chuyện như vậy. Chàng trai nhiều hơn cô gái một tuổi, nhưng cô gái luôn chăm sóc chàng trai. Cô gái tới từ Tứ Xuyên, thích ăn cay, vì bệnh của chàng trai, mỗi ngày cùng hắn ăn món thanh đạm. Thậm chí còn học món ăn để bồi dưỡng sức khỏe cho chàng trai. Chàng trai thích chơi game, cô gái ở bên cạnh, mang theo tai nghe tự học tiếng Anh. Chàng trai đi uống rượu với bạn, cô ấy ở bên lén đổi rượu thành nước lã. Thang Đại Hải mỉm cười nhưng nước mắt chảy dài, chìm vào hồi ức hạnh phúc tan nát cõi lòng, bọn họ yêu nhau từ năm đầu tới năm thứ tư, rồi từ năm thứ tư tới khi ra trường. Cô gái muốn ở lại trường thi nghiên cứu sinh, chàng trai quyết định làm việc ở Thượng Hải bầu bạn bên cạnh. Bọn họ muốn cùng nhau phấn đấu, cùng nhau gìn giữ tình yêu của mình, cùng lập nên gia đình riêng. Cô gái thi đỗ nghiên cứu sinh, công tác của chàng trai cũng khởi sắc. Chàng trai chuẩn bị đưa cô gái về nhà, hy vọng cha mẹ mình sẽ thích cô ấy, chúc phúc cho bọn họ. Chàng trai muốn ở bên cô gái cả đời, nếu cô ấy đồng ý, sắp tới ngày chàng trai định dẫn cô gái về nhà thì hay tin mẹ cô gái bị trẹo lưng, cô gái chuẩn bị về nhà thăm mẹ. Chàng trai khi đó bận bịu, trong tay có hạng mục chưa hoàn thành, không cách nào đi cùng, đưa cô gái tới bên xe. Cô gái cười nói, em sẽ mau chóng trở về, sau đó theo anh trở về nhà, chàng trai vô cùng sung sướng, ôm cô gái xoay tròn ở bến xe. Cô gái trở về nhà, chàng trai mỗi ngày đều nhớ tới cô gái, vừa làm việc vừa lẻn đi mua nhẫn, tìm bạn bè, lập kế hoạch chuẩn bị cho cô gái một niềm vui bất ngờ. Chàng trai đợi cô gái về, đợi cô ấy thẹn thùng vui sướng nói em đồng ý, cuối cùng chàng trai nhận được tin cô gái sẽ mua vé vào ngày mai. Chàng trai lập tức gọi điện cho bạn bè, muốn họ nhất định phải tới giúp Minh thực hiện màn cầu hôn hoành tráng nhất. Tạ Vũ Khiết càng nghe lòng càng trầm xuống, cô đã có dự cảm đây là câu chuyện buồn. Nhưng chiều hôm đó, chiều ngày hôm đó, lời Thang Đại Hải nghẹn trong cổ họng, mãi mới nói ra được, chiều hôm đó. 2 giờ 36 phút, chàng trai nhận được tin nhắn của cô gái, tin nhắn chỉ có 3 chữ em đồng ý, nó tới đó tay hắn lỏng đi tuột khỏi tay Tạ Vũ Khiết, thân hình cao lớn khuỵu xuống, gục đầu xuống đất khóc nức nở. Tiếng khóc đó bi thương tột độ. Tạ Vũ Khiết cũng rưng rưng nước mắt, cô quay sang, ôm Thang Đại Hải vào lòng, để cho hắn vùi đầu vào ngực cô khóc như một đứa trẻ. Cô không biết phải nói gì, cũng không an ủi, cô biết Thang Đại Hải lúc này chỉ cần một vòng tay ấm áp. Cô ấy nói em đồng ý, Thang Đại Hải cứ lẩm bẩm câu nói đó, đó là lời thề, là cả đời bầu bạn, là lúc chàng trai quỳ một chân, cô gái hai má đỏ au hạnh phúc, chứ không phải là một tin nhắn. Chàng trai gọi điện cho cô gái, nhưng không có ai bắt máy, mãi mãi không có ai bắt máy. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, 2 giờ 31 phút, quê cô gái xảy ra một trận động đất lớn, cô ấy ngồi trên xe bus tới ga tàu, chiếc xe bị núi sụp xuống chôn vùi. Cô ấy chỉ kịp gửi 3 chữ cuối cùng đó. Thang Đại Hải khóc tới muốn ngất đi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, làm chiếc váy trắng của Tạ Vũ Khiết ướt sũng dính nhớp nháp. Cô không thấy kinh tởm, mỗi giọt nước mắt chảy xuống như đều đốt cháy người cô. Khổng Nhược Khuê rời khỏi sân thượng, cô xem đồng hồ, còn 2 tiếng 34 phút nữa cô phải tham gia một hoạt động, trừ đi thời gian ở trên đường đi, cô chỉ còn gần nửa tiếng nữa thôi. Vì thế cô gọi điện cho Trần Thuật, xác định y ở phòng khách nhỏ của khách sạn, liền đi tới đó. Trần Thuật nói không sai, bệnh viện đúng là nơi tốt nhất để hẹn hò. Sau khi y xuất viện, hai người muốn gặp nhau đều phải tranh thủ từng giây từng phút. Vừa thấy Khổng Nhược Khuê đi vào, Trần Thuật hỏi ngay, Vũ Khiết không sao chứ? Phải xem biểu hiện của Đại Hải. Khổng Nhược Khuê gật đầu với Lý Như Ý, ngồi xuống bên cạnh Trần Thuật. Vũ Khiết nói muốn về Pháp, có một triển lãm tranh mời cô ấy tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian. Về Pháp à, mặt Trần Thuật liền giãn ra, cô ấy không đi được đâu. Anh có lòng tin với Đại Hải thế sao? Anh có lòng tin vào bản thân? Liên quan gì tới anh? Bạn mà anh chơi đều nhân phẩm không kém, Như Ý, anh thấy đúng không? Hai người nói chuyện đi, tôi đi đây. Lý Như Ý đột ngột đứng dậy, đi đâu? Không biết. Lý Như Ý nhìn Trần Thuật với Khổng Nhược Khuê gần như dính vào nhau, nhưng tôi biết, tôi nên đi rồi. Nói xong đi luôn. Khổng Nhược Khuê hơi đỏ mặt, biết Lý Như Ý không muốn quấy rầy họ nên chủ động rời đi. Trần Thuật chẳng ấy nấy gì, chuyện này giống thời họ học đại học, lão đại trong phòng có cái áo khoác Burberry rất cá tính phong cách, bất kể là ai hẹn hò với bạn gái cũng mượn. Về sau một lần mấy anh em trong phòng cùng đưa bạn gái đi leo núi, lão đại mặc cái áo đó, bị bạn gái lão tứ hỏi, áo này không phải của lão tứ à, lão đại chỉ đành gật đầu. Anh em với nhau mà, chuyện như thế là rất bình thường. Trần Thuật kéo sát Khổng Nhược Khuê vào lòng, cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô, đợi Như Ý tìm được bạn gái, chúng ta cũng sáng tạo không gian cho họ là được. Ừ, Khổng Nhược Khuê liền không ấy nấy nữa, Như Ý và Giang Ngu thế nào rồi? Em cũng nhìn ra, Như Ý có bao giờ chăm chú nhìn một cô gái khác không? Chỉ có khi ở bên Giang Ngu mới nói nhiều hơn. Có lần em nghĩ anh ấy bị câm. Khổng Nhược Khuê tự làm mình phì cười, Trần Thuật cùng cười theo, anh nghĩ không đơn giản, Đại Hải và Vũ Khiết còn có cơ hội hơn. Thế sao, em cảm giác Vũ Khiết sắp buông tay rồi, có chuyện gì mà em không biết không, mau kể đi. Mặc dù bán đứng anh em là không đúng, nhưng phụ lòng giai nhân là phạm tội. Huống hồ với một cái tên đem chuyện mình thất tình lên tiết mục kể cho trăm vạn người nghe, Trần Thuật chẳng có chút cắn rứt lương tâm nào. Anh đã kể chuyện ba người bọn anh gặp nhau như thế nào rồi đúng không? Khổng Nhược Khuê gật đầu, anh kể hôm đó anh đi dạo bên sông tìm cảm hứng sáng tác, nhìn thấy có một chiếc xe từ từ đi xuống sông, vì thế anh chạy tới, Như Ý cũng từ phía khác nhảy xuống sông. Đúng vậy, khi đó anh và Lăng Thần. Trần Thuật lỡ mồm nói ra, chột dạ nhìn Khổng Nhược Khuê không có gì khác lạ đang ngước mắt đợi y kể tiếp câu chuyện mới yên tâm. Anh nhìn thấy một chiếc xe lao thẳng xuống sông Hoàng Phổ, anh hô cứu mạng rồi chạy tới. Lúc đó đêm khuya, lại còn là chính giữa mùa đông, xung quanh không có ai cả, thế nên anh đành cởi áo khoác lao xuống. Nước lạnh thấu xương, anh vừa nhảy xuống đã tưởng chừng không thở nổi nữa, toàn thân đông cứng, lúc đó hối hận vô cùng, chẳng may bị chuột rút thì coi như xong rồi. Có điều đã nhảy xuống rồi thì phải cứu người, vì thế anh men theo đèn xe, lặn xuống muốn mở cửa, nhưng mở không được. Đúng lúc đó nghe ù một cái, anh còn tưởng Lăng Thần nhảy theo, anh sợ chết khiếp, cô ấy không biết bơi, lạnh như thế, anh còn không chịu được, làm sao cô ấy chịu được. Khổng Nhược Khuê nháo Trần Thuật một cái, kể vào chi tiết chính, rườm ra làm cái gì. Trần Thuật cười ngượng ngùng, kết quả anh thấy một người vác tảng đá bơi tới, sau đó đập cửa kính, anh liền tới giúp, khó khăn lắm mới đập cửa kính vỡ ra, sau đó kéo chủ xe đã hôn mê lên. Hai người bọn anh vừa lạnh vừa mệt, phải hợp lực mới kéo được người lên bãi sông, sau đó cả người thoát lực gục xuống đó không động đậy được nữa. May mà Lăng Thần đã nhanh trí gọi cảnh sát, họ đưa cả ba bọn anh vào bệnh viện. Khổng Nhược Khuê khép hờ đôi mắt đẹp, như con mèo lười nhác cuộn mình trong lòng Trần Thuật, rất không thích Trần Thuật cứ hay vô tình nhắc tới tên Lăng Thần, nhưng đành phải chấp nhận đó là quá khứ không thể xóa nhòa, một phần trong tim y sẽ luôn có hình bóng Lăng Thần. Cũng may, bọn họ không có cơ hội quay lại với nhau nữa. Thang Đại Hải lúc đó uống rượu tới thần chí không tỉnh táo nữa, cho nên mới lái xe xuống sông. Lúc đầu anh nghĩ, người nhảy xuống sông là nữ cơ, hôm sau gặp mặt mới biết là nam. Khi đó Như Ý đi hát ở quán bar, để tóc dài quá vai, lại xinh đẹp, dễ khiến người ta hiểu lầm. Lái xe khi say quá nguy hiểm. Khổng Nhược Khuê khẽ nói, từ đó bọn anh quen nhau, còn Thang Đại Hải vì chết hụt nên cũng nghĩ thoáng hơn, sau đó quan hệ càng ngày càng thân thiết bọn anh mới biết anh ấy trải qua chuyện gì. Trần Thuật kể tới đó giọng cũng đôi phần đi xuống, chuyện tình cảm à tình cảm, cũng là sinh tử. Trần Thuật bất giác ôm Khổng Nhược Khuê chặt hơn, đem quá khứ bi thương của Thang Đại Hải kể lại, anh ấy chuẩn bị một màn cầu hôn thật lãng mạn, nhưng đợi mãi không thấy bạn gái xuống tàu, chỉ có được tin nhắn ba chữ em đồng ý, sau đó không lâu anh ấy biết chân tướng, đó là trận động đất rung chuyển tứ xuyên vào năm 2008. Anh ấy bỏ việc, tham gia công tác cứu nạn, cuối cùng tìm được chiếc xe bus bị vùi ở dưới núi đá. Xe bus bị đè tới biến dạng, không ai còn sống, anh ấy chỉ biết ôm thi thể bạn gái mà khóc, khóc mãi, trong tay bạn gái anh ấy vẫn cầm di động còn nguyên vẹn, hiển thị vô số cuộc gọi của anh ấy. Khổng Nhược Khuê mắt cay cay, Đại Hải và cô gái đó thật đáng thương. Đúng thế. Trần Thuật là biên kịch cũng không tưởng tượng được nỗi đau đó lớn cỡ nào. Đại Hải ở Tứ Xuyên lo tang lễ cho bạn gái xong, mang cái di động về, anh ấy tránh mặt tất cả bạn bè, càng không muốn về Hoa Thành, suốt ngày uống rượu tới say khướt. Sau này anh ấy kể lại, hôm đó anh ấy nhìn thấy bạn gái ở phía trước vẫy tay với mình, cho nên cứ thế đi xuống sông. Khổng Nhược Khuê khẽ sụt sịt. Trải qua chuyện đó, cha mẹ anh ấy sợ lắm, nghĩ anh ấy muốn tự sát, nên cùng tới Thượng Hải bắt anh ấy về Hoa Thành sống cùng bọn họ. Kỳ thực Đại Hải không phải muốn tự sát, nhưng anh ấy cũng không muốn sống, anh ấy nhốt mình ở trong phòng, không chịu ra ngoài, cứ như thế liền cả năm. Vừa vặn sau này anh tốt nghiệp rồi tới Hoa Thành làm việc. Cha mẹ anh ấy không ngừng gọi điện cho anh, vì chỉ anh tới mới kéo được anh ấy ra khỏi phòng. Thế nhưng anh cũng chỉ có thể đưa anh ấy đi dạo ăn uống, không thể làm anh ấy khôi phục được. Cha mẹ anh ấy càng nóng ruột, giới thiệu cho anh ấy rất nhiều cô gái. Đợi tới khi Như Ý cũng ký hợp đồng với Nhạc Hải tới Hoa Thành làm việc, sau đó tới tham gia thăm anh ấy, cha mẹ anh ấy lần đầu gặp Như Ý đã khiếp sợ. Khổng Nhược Khuê phì cười, có thể tưởng tượng ra được cha mẹ than Đại Hải sợ cái gì. Trần Thuật vuốt gò má láng miệng của cô, em đoán đúng rồi đấy, hai bác ấy sợ Đại Hải bị gay. Đại Hải một lần hẹn bọn anh đi uống rượu, hết sức tức giận nói, cha mẹ anh ấy hỏi anh ấy có phải thích nam không, nếu đúng cứ nói, bọn họ chấp nhận mọi lựa chọn của anh ấy, chỉ cần anh ấy vui là được. Không ngờ cha mẹ anh ấy cũng bắt kịp thời đại ghê. Khổng Nhược Khuê thấy cha mẹ than Đại Hải ép hôn, còn nghĩ họ cổ hủ, bác Lý bị bệnh tim, Đại Hải không dám để mẹ anh ấy suốt ngày lo lắng, vì thế mới bắt đầu tiếp xúc với các cô gái, liên tục thay đổi bạn gái. Em hiểu rồi, anh ấy không thích những cô gái đó, chỉ không muốn làm mẹ mình lo. Trần Thuật buông một tiếng thở dài, không chỉ thế, anh và Như Ý còn phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Dù anh ấy đổi bao nhiêu bạn gái đi chăng nữa, bọn họ đều rất giống mối tình đầu của anh ấy. Khổng Nhược Khuê lặng đi mất một lúc mới lẩm bẩm một bài hát, từ khi em đi rồi, mỗi một người anh yêu đều giống em. Đại Hải thật là nam nhân tốt chung tình. Đỉnh đầu mây trôi, bên người gió mát, cúi đầu nhìn thấy nửa phong cảnh thành phố. Than Đại Hải khóc tới chết đi sống lại, tới khi không còn sức lực mà khóc nữa mới yên tĩnh lại, xấu hổ vì khóc trong lòng cô gái, vì thế đứng dậy đi ra lan can. Tạ Vũ Khiết đứng bên cạnh, châm điếu thuốc nữa, ánh lửa chớp sáng chớp tối, trên mặt cô không mang theo chút cảm xúc nào. Ít nhất cô không bỏ đi, với Than Đại Hải mà nói, đây là kết quả tốt nhất rồi. Tạ Vũ Khiết cảm xúc lẫn lộn, cô không thể nói là đồng cảm với Than Đại Hải, nỗi đau đó trừ khi chính mình trải qua, ai có thể hiểu được. Nhưng cô cảm nhận được đau khổ của Than Đại Hải. Cô hiểu ra, Than Đại Hải yêu cô gái kia sâu đậm thế nào, cô cũng hiểu, tất cả những cô gái khác chẳng qua chỉ là vật thay thế mà thôi. Có lẽ cô cũng vậy. Cô ấy tên là Nhạc Tĩnh phải không? Tạ Vũ Khiết hít một hơi khó thuốc bất ngờ hỏi, cô biết cô ấy. Than Đại Hải bàng hoàng, hắn chưa bao giờ nhắc tới tên bạn gái mình, luôn dùng cô gái thay thế, sao Tạ Vũ Khiết lại biết, lần anh uống say ở Quàng Lão Gia, tôi đưa anh về, anh cứ gọi tên cô ấy. Tạ Vũ Khiết giọng bình tĩnh, không nghe ra thái độ của cô về chuyện này. Than Đại Hải cẩn thận nhìn sắc mặt Tạ Vũ Khiết, một cô gái đưa chàng trai say rượu về nhà, kết quả là chàng trai lại gọi tên một cô gái khác, đúng là cầm thú, xin lỗi. Yêu không phải sai. Tạ Vũ Khiết dập tắt điếu thuốc, không yêu mới là sai. Nói xong đi thẳng. Chiếc váy trắng muốt chuyên môn đặt làm vì sự kiện ngày hôm nay, lúc này vô cùng chói mắt. Than Đại Hải đẩy cửa vào phòng tiếp khách nhỏ, nhìn thấy Trần Thuật ngồi ở ghế sofa xem điện thoại, mặt mang nụ cười lão tử đang yêu, lúc này hắn ghét nhất là loại người như thế, quay đầu đi. Như Ý đâu? Anh ấy có chuyện đi trước rồi. Trần Thuật không ngẩng đầu lên, hai tay bấm tin nhắn. Đại Hải về rồi, anh nói chuyện với anh ấy, nhớ em, chục chục chục. Không phải đã hẹn cùng nhau uống rượu à? Trần Thuật cất điện thoại đi, hơi chột dạ, có lẽ là có chuyện gì khẩn cấp, lát gọi điện thoại hỏi xem, nếu xong việc tới quán ba tụ tập với chúng ta là được. Anh và Vũ Khí trao đổi sao rồi? Vừa dứt lời thì màn hình sáng lên báo có tin nhắn, mở ra xem, là emo động hình nụ hôn do Khổng Nhược Khuê gửi tới. Nếu để fan hâm mộ của cô biết nữ thần trong lòng họ lại yêu thích dùng hình ảnh trong phim của chính mình làm emo, tự luyến tới độ này chắc là rớt mắt kính. Không biết. Than Đại Hải nhìn Trần Thuật tươi hơn hớn càng chướng mắt, cậu có thể thu bớt lại nụ cười đáng ghét đó không? Sao cậu có thể vui vẻ khi mà anh em đang đau khổ? Trần Thuật không muốn làm người khác ghen tị đâu, nhưng cứ nghĩ tới Khổng Nhược Khuê, lại vô thức mỉm cười, cố làm gương mặt nghiêm trọng, cầm cốc trà lên, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh kể từ đầu tới cuối để tôi phân tích xem nào. Thế này còn tạm chấp nhận được, vì thế Than Đại Hải liền bắt đầu câu chuyện từ lúc nói tôi vẫn là xử nam, ở trên sân thượng. Phù. Trần Thuật phun trà ra, chấn kinh nói, anh nói thế thật à ừ, tôi nói thế đấy, tôi nghĩ cô ấy giận như thế chắc không nghe lọt những lời khác đâu, cho nên phải dùng thuốc mạnh, đánh cho cô ấy trở tay không kịp. Quả nhiên cô ấy yên tĩnh hẳn. Thế cũng tốt, tiếp tục đi. Trần Thuật im lặng nghe Thang Đại Hải kể hết chuyện xảy ra trên sân thượng, mày cũng dần nhíu chặt, mân mê cằm, chuyện có vẻ phức tạp rồi đây. Thế là sao? Thang Đại Hải mặc dù thường khoe đi qua muôn vàng đóa hoa, nhưng mà ngay tên những đóa hoa đó hắn còn chả nhớ, làm sao đi vào cuộc sống của họ mà hiểu được, có hai câu nói mấu chốt. Trần Thuật cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm hơn Thang Đại Hải, ít ra thì y là biên kịch, nên có tìm hiểu và suy ngẫm, câu đầu là, yêu không phải là sai, anh hiểu hàm ý câu này không? Thang Đại Hải mặt mày mệt mỏi, đại khái là nói trong tim tôi giữ hình ảnh Nhạc Tĩnh không phải là sai. Đúng, cô ấy thông cảm cho cảnh ngộ của anh, tha thứ cho chuyện nghi thức đính hôn bị bạn gái cũ của anh phá hoại, cũng hiểu hành vi thay bạn gái như thay áo của anh. Cậu nói khó nghe thế. Thế có muốn nghe không? Muốn. Thang Đại Hải hừ một tiếng, ghét cái bọn tác giả, phân tích kỹ thế làm gì, thậm chí cô ấy còn hâm mộ tình cảm giữa anh và Nhạc Tĩnh, cho nên cô ấy mới nói yêu không phải là sai. Anh yêu Nhạc Tĩnh không sai, cô ấy không trách anh, không một ai trách được anh. Trần Thuật cảm giác hiểu hơn về Tạ Vũ Khiết, đây là cô gái sống rất lý trí, thế mới là phiền, vậy câu thứ hai là, không yêu mới là sai chứ gì. Thang Đại Hải cũng lờ mờ hiểu ra, đúng, bất kể câu chuyện của anh có đau khổ ra sao, tình cảm của anh có sâu nặng thế nào, nhưng không liên quan gì tới Vũ Khiết. Có thể này, anh càng yêu Nhạc Tĩnh, cô ấy càng đau. Trần Thuật không muốn nói câu này, vì cô ấy vĩnh viễn không thể thắng được một người đã ra đi. Chuyện này có phần nào đó giống cảnh ngộ của y, mặc dù Lăng Thần đã rời khỏi thế giới của y rồi, biến thành người xa là quen thuộc nhất. Nhưng dù sao đó cũng là dấu ấn đậm nét trong cuộc đời y, vì thế dù là lúc ở bên cạnh Khổng Nhược Khuê, y cũng vô tình nói ra tên Lăng Thần, chuyện này với Khổng Nhược Khuê là không công bằng. Không cần biết y từng yêu Lăng Thần ra sao, cô ấy không có trách nhiệm phải gánh cả quá khứ của y, Trần Thuật quyết định, sau này không được nhắc tới tên Lăng Thần trước mặt Khổng Nhược Khuê. Thậm chí cả từ rạng sáng cũng không được dùng. Kể cả cho dù Khổng Nhược Khuê có không để ý, y cũng không có quyền tùy tiện phụ lòng cô. Thế nhưng vấn đề của Tạ Vũ Khiết còn nghiêm trọng hơn, Lăng Thần rời bỏ Trần Thuật là hoàn toàn buông tay, còn Nhạc Tĩnh rời đi mang theo cả sinh mệnh và tình yêu của Thang Đại Hải, cho nên Tạ Vũ Khiết xui xẻo gặp phải nam nhân mang theo hình ảnh một cô gái cả đời. Yêu một người là hy vọng mình là người duy nhất của đối phương, không phải vật thay thế, mà Tạ Vũ Khiết thấy mình không thể thắng được Nhạc Tĩnh. Cô sợ đâu? Thang Đại Hải im lặng, y đã hiểu được sự mâu thuẫn của Tạ Vũ Khiết. Chỉ có khi hắn hoàn toàn bỏ đi quá khứ mới có tư cách tiếp nhận tình cảm mới. Mình đã chuẩn bị tâm lý chưa? Thang Đại Hải hỏi bản thân như thế, nhưng hắn chẳng thể trả lời được. Có lẽ cuối cùng chỉ đợi thời gian ra tay, để nó xóa mờ những vết thương mà thôi. Trần Thuật đã xuất viện, nhưng y chưa về nhà ngay, vì theo Tiểu Lưu làm bảo an ở tiểu khu của y kể có vài người khả nghi tới hỏi y, không cần đoán cũng biết là đám phóng viên đã đánh hơi ra chỗ ở của y rồi. Vốn định thuê khách sạn ở tạm một thời gian, nhưng Gia Ngu biết chuyện liền đề nghị Trần Thuật ở lại quán mì, dù sao y chưa khỏe hẳn, ở đó ăn uống gì cũng tiện, thấy lão Gia mặt đen xì, Trần Thuật gật đầu ngay. Trần Thuật cẩn thận gọi điện về quê, nghe giọng cha mẹ y thì rõ ràng chưa biết con trai mình đang gây sóng gió ở ngoài kia, yên tâm ở lại quán mì lão Gia tĩnh dưỡng. GTV Minh Châu. Vương Vĩ cầm micro lên ngửa mặt lấy hết sức hát bài, nghe đúng là hoành tráng thật. Trần Thuật thì cùng mấy người bạn khác chơi đổ xúc sắc uống rượu, vận may khá tốt, ngặt nghèo tránh được mấy lần phạt rượu. Đám kia mặt mày hùng hổ, cảm giác rất muốn cầm cả chai rượu đổ vào cổ họng y. Trần Thuật, cậu may mắn quá đấy. Chủ tịch, anh cũng phải uống đi chứ, thế này còn chơi gì nữa? Vận may tốt thì biết phải làm sao? Trần Thuật cười ha hả, đúng là khi vận tới thì chẳng gì ngăn được. Uống đi, mỗi người ba cốc. Được. Mọi người hô hào cầm cốc lên cùng với nhau, Trương Dương, sao không uống? Một cô gái hỏi, tửu lượng của tôi không tốt. Một nam nhân tóc húi cua, quần âu trắng, sơ mi đen, khoác thêm áo vest mỏng, trông rất có dáng dấp lãnh đạo, thấy hắn thua mà không chịu uống, mọi người nối nhau chỉ trích. Dám chơi dám chịu, uống đi chứ. Con gái chúng tôi thua còn uống nữa là, chẳng lẽ tửu lượng của cậu kém hơn, à khoa trưởng Trương mỗi ngày tham gia vô số tiệc rượu, làm gì có chuyện tửu lượng kém cơ chứ. Hay là thế này, Trần Thuật là người thắng, anh ấy bảo tôi uống thì tôi uống, thế nào? Trương Dương nhìn sang Trần Thuật cười, chủ tịch, anh nhất định không ép tôi uống, đúng không? Trần Thuật rất ghét ép rượu người khác, khi đi chơi với Thang Đại Hải, Lý Như Ý thì cũng ai nấy tự uống, không thích thì thôi. Uống rượu là chuyện thông dong nhàn nhã, quý ở tùy tâm, đừng làm nó thành chuyện thống khổ như uống thuốc. Nhưng mà Trương Dương đẩy trách nhiệm qua mình thì Trần Thuật không thích, tuy không cùng lớp, hai người coi như cũng là chỗ quen thuộc. Trương Dương là người gốc Hoa Thành, hơn nữa còn có bối cảnh, cho nên rất kiêu ngạo, từ thời đi học đã chẳng coi ai vào mắt. Tốt nghiệp xong mọi người cắt đứt liên hệ, không ngờ lần này Vương Vĩ mới cả hắn tới. Mọi người muốn cùng cậu uống rượu đấy, đừng làm mọi người thất vọng. Được, vậy thì tôi uống. Trương Dương hơi nhau mắt lại, cầm cầm cốc lên uống liền 3 lần, sau đó bảo một cô bạn bên cạnh Trần Thục nhường chỗ. Chủ tịch, nghe nói anh và Lăng Thần chia tay rồi à? Vài người nghe câu này mà nhíu mày, nhưng không ai xen vào. Trần Thục không phải người cần người khác bên vực, với lại cũng không muốn đắc tội với Trương Dương. Hắn làm ở cơ quan nhà nước, làm sao biết sau này có cần nhờ tới hắn không? Đúng thế. Trần Thục và Lăng Thần là cặp tình lữ nổi tiếng trong trường, gần như không ai không biết. Công bằng mà nói thì nguyên nhân do Lăng Thần quá mức xinh đẹp, rất nhiều chàng trai nhòm ngó, còn Trần Thục tuy là chủ tịch hội học sinh cũng không gây chú ý tới vậy. Trương Dương nhếch môi cười trào phúng, tình yêu thời đại học là thế, tốt nghiệp rồi đường ai nấy đi. Các cô gái một khi vào xã hội là nhanh chóng trưởng thành, cũng càng thêm hiện thực. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nam nhân cũng phải nhìn lại mình, anh không có gì cả, chẳng phải lãng phí thanh xuân của người ta. À, Trần Thục bình thản nói, tôi nhớ hồi đại học cậu cũng có bạn gái. Đúng, chia tay rồi. Vì sao thế? Vì cậu không có cái gì, à, chia tay là do tôi đề nghị. Trương Dương càng không che giấu thái độ khinh thường của mình nữa, tuy hắn gọi Trần Thục là chủ tịch nhưng giống vẻ chế giỡn nhiều hơn là tôn trọng, yêu đương thời đại học chỉ là thứ trải nghiệm thôi, chẳng lẽ còn muốn cưới về làm vợ hay sao? Trần Thục nhíu mày, không muốn cưới về thì yêu làm gì? Đó là tư duy của người bình thường. Trương Dương thở dài, nhưng mà gia đình như chúng tôi, phải suy xét tới nhiều phương diện hơn, cô ấy có môn đăng hộ đối không? Nhân phẩm, dung mạo, học thức có tương xứng không? Nhà gái có khả năng hỗ trợ gì không? Hôn nhân không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Trần Thục sửng sốt, ai không biết còn tưởng cậu phải kế thừa vương vị cơ đấy. Sao anh lại nói chuyện kiểu như thế? Không ngờ Trần Thục nói một câu như thế, xung quanh lại có vài tiếng cười khúc khích, chẳng biết xô phải cười mình không, dù sao Trương Dương nghe vào tai thấy cực kỳ khó chịu, tôi thích. Trần Thục tỉnh bỡ cầm cốc bia lên uống, anh. Trương Dương là một lãnh đạo nhỏ cấp khoa, chức vị không cao, quyền lực không nhỏ. Không ít ông chủ nhỏ trước mặt hắn phải khúng núng. Thời đại học hắn vô danh, đó là vì không muốn gây chú ý vô vị thôi, giờ ra ngoài xã hội, có thời gian quay lại tụ họp với bạn bè. Cứ tưởng mình là nhân vật trung tâm rồi, nhưng không ngờ từ bữa cơm tới giờ đi hát, đám người vương vĩ cứ xung xoe quanh Trần Thuật, thậm chí muốn y làm hội trưởng hội đồng môn. Nếu Trần Thuật mà hội trưởng rồi thì thể diện của mình để vào đâu? Cho nên hắn muốn dạy dỗ Trần Thuật một chút, để Trần Thuật thức thời mà nhường vị trí này ra, giờ khác trước kia rồi, không phải như ở trường. Anh là chủ tịch hội học sinh được mọi người nịnh nọt, ra xã hội rồi, những thứ trong trường học không là cái gì hết. Không có tiền, không nhà, không xe, không có quan hệ thì tức là không là gì. Thế à, Trần Thuật mặt đầy kinh ngạc, nếu không vì sao Lăng Thần lại chia tay với anh? Anh tự kiểm điểm bản thân chưa? Trương Dương khiêu khích, kiểm điểm rồi, nhưng mà cả tiền lẫn mối quan hệ mà cậu nói tôi đều có, kịch bản tôi viết cũng sắp dựng thành phim, Trần Thuật đợi cơ hội này từ lâu rồi, mãi mới có một tên chịu phối hợp với mình như thế, thuận tay ném chìa khóa xe ra. Nhà chưa mua, nhắm mấy cái vài trăm mét vuông mà chưa hài lòng, tôi yêu cầu hơi cao, thích ở nơi phải có không gian hài hòa với thiên nhiên, xe thì chỉ có cái này thôi, hơn 80 vạn đấy, dùng tạm. Trương Dương mặt lúc đó lúc trắng không biết. Trần Thuật nói thật hay nói dối, hắn muốn tin là y bốc phét, nhưng nhỡ chẳng may là thật thì sao? Đúng lúc này vừa hát xong một bài, Vương Vĩ giao micro cho Lý Siêu, không hiểu hắn đi hát hay đi đánh trận mà toát mồ hôi, quay về chỗ ngồi cầm chai bia, Trần Thuật làm ngụm. Trần Thuật cũng cầm chai lên cùng với hắn, hát gì mà khó nghe thế? Trước kia thấy mỗi lời cậu nói ra thấy sao mà khó nghe, giờ lại cảm thấy thật là thân thiết. Vương Vĩ khoác vai Trần Thuật cười ha hả, thôi đi, đừng giả vờ, chẳng qua là muốn hỏi chuyện Khổng Khuê chứ gì. Tôi đã nói với bọn họ rồi, sẽ cho họ một niềm vui bất ngờ, nếu Khổng Khuê mà không đến thì tôi thành người thất tín, à liên quan gì tới tôi. Trần Thuật tỉnh bơ đáp, ai, đại ca, đừng thế được không? Mặc dù tôi mặc giày xin số WeChat của cô ấy rồi, nhưng tôi cũng biết, lời mời của tôi không trong phạm vi suy xét của cô ấy. Có khi cô ấy vợ chưa xem ấy chứ. Vương Vĩ bóp tay bóp vai Trần Thuật, cười lấy lòng, chuyện này còn cần cậu ra tay mới được. Chịu không nổi thái độ này của hắn, Trần Thuật gạt tay hắn ra, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy tới được hay không thì tôi không biết. Cậu cũng biết đấy, chính cô ấy cũng không thể làm chủ thời gian của bản thân. Tôi biết mà. Vương Vĩ cao hứng, chỉ cần cậu nhắn tin, Khổng Khuê nhất định sẽ tới, tôi tin cậu. Trần Thuật vỗ trán. Bảo sao tên này ngày hôm nay lại mời nhiều người tới như thế, té ra là muốn khoe, biết vậy y chẳng nhắn tin cho Khổng Nhược Khuê làm gì. Trong phong bao không ít người đã say, càng say tiếng hát càng cảm xúc, càng giống gào thét, hát như hoài niệm hát để lưu luyến cái thời học sinh đơn thuần ngây ngô, một vài cô gái mau nước mắt lén lút lau đi giọt lệ sầu. Gần như tất cả đều chọn những bài hát của nhiều năm trước, tâm tư mọi người kéo về quá khứ, chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, thậm chí còn hẹn nhau về thăm trường xưa, ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, dù biết rằng chẳng biết bao giờ mới thực hiện được ước hẹn này. Nhưng lúc này chẳng ai so đo cái đó. Giống như khi tốt nghiệp ôm nhau khóc lên khóc xuống, câu nói nhiều nhất có lẽ là đừng quên mình nhé, không ngờ câu đó thành lời tiên tri, vì mọi người đều quên thật. Đang lúc trong phòng đang long trời lỡ đất, quỷ khóc thần sầu, lỗ tai của mọi người bị hành hạ dữ dội thì cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, tiếp ngay đó một cô gái đội mũ đánh gôn, đeo khẩu trang, lách vào như chớp. Chưa nhìn rõ mặt cô gái, 4-5 người Vương Vĩ đã rời chỗ chạy tới trước mặt cô gái ân cần chào hỏi. Những người khác trong phòng thấy vậy cũng ngừng uống rượu trò chuyện, quay cả nhìn, không rõ trong số bạn học của bọn họ, có cô gái nào lại được chào đón thế này, cho dù là cô gái nổi bật lăng thần tới cũng chưa chắc được hưởng đãi ngộ như vậy. Cô gái tháo kính râm, cởi khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, khi chiếc mũ cũng lấy ra, mái tóc dài đen nhanh buông xuống, đại minh tinh Khổng Khuê chỉ thấy trên TV xuất hiện trước mắt mọi người. Á, đó là Khổng Khuê. Trời ơi, có phải tôi nhìn nhầm không? Không thể nào, cô ấy đi nhầm phòng hay sao? Trong phòng bao tức thì náo loạn, lại thấy Vương Vĩ bắt tay Khổng Nhược Khuê, càng có mấy nam nhân đứng bật dậy. Không thể nào, Vương Vĩ quen Khổng Khuê à, tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Cậu ấy nói hôm nay có bất ngờ lớn, chẳng lẽ là... Lần tụ hội này không chỉ có những bạn học lần trước cùng ăn cơm với Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê mà còn thêm mười mấy người nữa. Chỉ cần tốt nghiệp cùng khóa, có số của ai Vương Vĩ gọi hết tới, hơn 300 người đang làm việc ở Hoa Thành, rốt cuộc chỉ 27 người tới tập trung. Dùng lời của Vương Vĩ là, muốn kiến lập hội đồng môn ở Hoa Thành, cho nên mời đông người như thế. Trương Dương càng sững sờ, vốn nghĩ chỉ cần dằn mặt Trần Thuật là đủ, không ngờ tên Vương Vĩ này mới là ngọa hổ tàng long, quen cả đại minh tinh. Mấy người đã quen với Khổng Nhược Khuê từ trước thì rất kiêu ngạo, mặc dù kích động tới mặt đỏ bừng, vẫn làm vẻ khinh thường đám bạn học đang la hét bên cạnh, ung dung nói, đúng là Khổng Khuê, chúng tôi quen cô ấy từ trước rồi. Khổng Nhược Khuê gật đầu thay chào hỏi, tươi cười nói, ai uống rượu cứ uống, ai hát cứ hát đi, coi như tôi không tồn tại là được. Đa phần mọi người ở đây đều nhân viên mới, thậm chí có người vẫn chưa ký hợp đồng chính thức, Khổng Nhược Khuê với họ mà nói là nhân vật quá lớn, nhất thời gò bó không dám nói cười. Đám Vương Vĩ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội thể hiện. Khổng Khuê, cô hát một bài đi, vừa rồi Vương Vĩ tra tấn mọi người làm tôi suýt mất niềm tin về âm nhạc. Khổng Nhược Khuê không từ chối, không thành vấn đề, nhưng mà hát không hay mọi người đừng nói ra ngoài nhé. Sao có thể chứ? Ai dám nói Khổng Khuê hát không hay, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Vương Vĩ rất biết làm giá cho bản thân, đứng bên cạnh Khổng Nhược Khuê làm ra vẻ chó trong nhà gườm gườm như quanh, hắn tự hào. Kiêu ngạo. Thấy đây là đỉnh cao cuộc đời của mình rồi. Mình tùy ý an bài một hoạt động thôi mà mời được đại minh tinh cấp quốc dân, chuyện này mà kể ra, đủ cho mình khoe khoang mấy năm liền. Khổng Nhược Khuê mỉm cười đi tới trước mặt Trần Thuật, đưa kính râm và khẩu trang cho y, động tác hết sức đơn giản tùy tiện này lần nữa khiến không ít người kinh ngạc, há hốc mồm chứng kiến màn khó tin này. Đối với một cô gái mà nói, những vật phẩm riêng tư không tùy tiện giao cho người khác, đặc biệt là người khác giới. Khổng Khuê và Trần Thuật có quan hệ gì? Bọn họ yêu nhau thật sao? Mấy ngày trước có đọc được loáng thoáng chuyện này, có nói tới Trần Thuật, nhưng ai mà ngờ là chủ tịch của chúng ta. Wow, vậy là lăng thần bị đá à? Trương Dương thiếu điều bỏ chạy, lúc nãy hắn còn huênh hoang với Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê cầm lấy micro nói, chọn hộ tôi bài. Khổng Khuê, sao cô không hát bài của mình? Có người hỏi, Vương Phi tới KTV cũng không hát bài của mình. Âm nhạc quen thuộc vang lên, Khổng Nhược Khuê hát, duyên với anh ấy như bỏ trốn trên chiếc xe dù chật chội hơn nữa cũng không từ bỏ, cầu mong dọc đường không có trở ngại gì để cuộc hành trình đừng thành buồn tẻ. Đây là một trong những bài hát kinh điển của Dương Thiên Hoa, đại ý nói cô gái trên xe gặp được chàng trai khiến mình động lòng, nhưng lo lắng không có cơ hội, nên cầu khẩn chiếc xe cứ đi mãi. Tiếng Việt của Khổng Nhược Khuê rất tốt, cô còn phát hành mấy album cực hot, dùng âm thanh độc đáo mê người của cô để hát một bài tình ca, tức thì đưa mọi người vào trong âm nhạc. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, thấy Khổng Nhược Khuê tự nhiên thoải mái chẳng hề có sự kiêu kỳ của minh tinh, mọi người cũng tự nhiên hơn. Vương Vĩ đi tới bảo Trần Thuật, mọi người đều rất muốn làm quen với Khổng Khuê, cậu giới thiệu đi chứ. Vương Vĩ thì em biết rồi đấy, đối thủ cũ của anh, cậu ta không bỏ lỡ cơ hội nào để làm khó anh đâu, nên không cần khách khí. Trần Thuật trừng mắt với Vương Vĩ một cái rồi chỉ từng người giới thiệu, Kiến Quân, em gặp rồi đấy, fan cứng của em. Kia là Vương Phương, bạn cùng bàn của anh. Giới thiệu tới đâu, người đó phấn khích bắt tay Khổng Nhược Khuê. Đó là Trương Dương. Khổng Nhược Khuê vừa định đưa tay ra bắt thì Trần Thuật kéo về, cậu ta không thích anh cũng không thích cậu ta, em không cần bắt tay làm gì. Trương Dương đưa tay ra giữa chừng đành lúng túng thu về, chỉ muốn kiếm lỗ mà chui vào, không ngờ Trần Thuật lại trả thù ác độc như thế. Không ai bên hắn, mọi người khắc sâu thêm một nhận thức, đừng đùa với chủ tịch, anh ấy còn bá đạo hơn trước kia. Tới tận hơn 11 giờ, buổi liên hoan vẫn rất sôi nổi, Trần Thuật đưa Khổng Nhược Khuê về trước. Về tới tiểu khu nhà Khổng Nhược Khuê, cô không xuống xe ngay, cùng em vào tiểu khu tản bộ đi. Em không mệt à? Từ khi Khổng Nhược Khuê xuất hiện, cô liền tiêu điểm của cuộc tụ hội, tất cả mọi người xoay quanh cô, không khác gì buổi họp fan hâm mộ. Có thể nói cô là người mệt nhất buổi tụ hội đó rồi. Không mệt. Khổng Nhược Khuê lắc đầu, được rồi. Trần Thục bảo người lái xe hộ đổ xe ở cửa tiểu khu, sau đó cùng Khổng Nhược Khuê đi bộ vào trong, có phải mọi người đều rất hấp mộ anh không? Khổng Nhược Khuê khoát tay Trần Thục cười khúc khích, anh còn tưởng em không tới cơ. Đương nhiên là em phải tới rồi, em biết anh phải tham gia tụ họp bạn học, em thì lại rất muốn gặp anh. Khổng Nhược Khuê buồn buồn, mai em cùng đoàn làm phim lên chùa thắp hương, sau đó tới trường quay, mấy tháng tới không gặp được nhau rồi. Trần Thục giờ mới nhớ ra, y nằm viện mấy ngày, sau đó trở về phải giải quyết công việc tồn động, bận bịu liên miên mới nhớ ra, Khổng Nhược Khuê sắp phải đi quay phim rồi. Mấy ngày trước em gửi cho anh một cái emo rất đáng yêu. Cái nào? Khổng Nhược Khuê không nhớ, mỗi ngày cô đều gửi cho Trần Thục rất nhiều emo, đôi khi còn rất ấu trí đấu xem ai có emo hay hơn. Trần Thục mở di động ra, mở hình Khổng Nhược Khuê chung môi hôn mà y lưu vào máy, cái này. Xì, có gì hay, để em mô phỏng hiện trường cho anh xem. Khổng Nhược Khuê khép mắt, môi hôi đưa ra, mặt như hoa đào, mắt như sao. Phải nói, Khổng Nhược Khuê đúng là có năng lực mô phỏng, giống hết cái emo kia. Trần Thục người hơi ngã tới, hôn lên cánh môi mềm đó, đất trời không còn thứ gì mỹ diệu hơn thế. Khổng Nhược Khuê vào đoàn phim rồi, đại bộ phận cảnh quay trong nhà quay ở phim trường Tượng Sơn, ngoài cảnh thì quay ở vài nơi xa xôi hiểm trở, vắng bóng người, đừng nói là đi lại không thuận tiện, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng phập phù. Cô bạn cùng bàn. Điều này làm Trần Thuật rất phiền muộn, sau này không cách nào cùng Khổng Nhược Khuê đấu emo rồi, y đã sưu tập rất nhiều gói emo, vốn chuẩn bị đánh cho cô trở tay không kịp, giờ không còn đất dụng võ nữa. Sức khỏe của Trần Thuật đã hoàn toàn bình phục, cũng quay trở lại nhịp điệu sinh hoạt trước kia, rời quán mì lão gia về nhà cũ, đám phóng viên rình rập một thời gian không hiệu quả đã rút rồi, kệ ngoài kia thi thoảng đâu đó vẫn còn người nửa đêm bật dậy nghiến răng nghiến lời chửi rủa mình. Trần Thuật mỗi sáng đúng 6 giờ thức dậy chạy bộ, đương nhiên là chạy chậm thôi, vì khi ra viện bác sĩ đã dặn, giờ vẫn chưa thể vận động mạnh. Khổng Nhược Khuê trước khi đi cũng dặn dò, muốn y nhất định phải quý trọng sức khỏe. Đúng 7 giờ ăn sáng, sau đó thay quần áo tới công ty đi làm, giờ có xe riêng rồi, đi làm thông dong hơn nhiều, không cần phải vội vội vàng vàng chen lấn trên tàu điện ngầm nữa. À đương nhiên là Đông Chính rất gần chỗ Trần Thuật ở nên chẳng cần đi tàu điện ngầm. Song y vẫn quy kết sự ưu việt này là do mình có xe riêng. Có xe riêng đúng là tốt thật. Chào buổi sáng Tổng Giám Trần. Tổng Giám Trần hôm nay anh thật đẹp trai. Tổng Giám Trần, anh có muốn uống cà phê không? Bất tri bất giác Trần Thuật đã hoàn toàn đứng vững chân ở phòng kế hoạch rồi, thậm chí còn tích lũy được danh vọng, y dùng năng lực, nhân phẩm và cả diện mạo của mình chinh phục rất nhiều đồng nghiệp. Phòng kế hoạch do Trần Thuật và Lạc Kiệt khống chế chặt chẽ, khi y có mặt, Lạc Kiệt buông tay, rảnh rang đi hẹn hò với mấy cô người mẫu. Khi Trần Thuật vắng mặt, Lạc Kiệt lại chuyên quyền độc đoán. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nghiệp vụ ngày càng xuất sắc. Trước kia khi ở Hoa Mỹ, Trần Thuật không chỉ bị đám mẹ chồng ở bên trên chỉ tay năm ngón, phía dưới còn có loại như chu dai mô kéo bè kéo cánh ngầm chống đối gây khó dễ. Làm việc rất hao tổn tinh thần. Giờ đây Trần Thuật tới Đông Chính cứ như lão nông cần cù đi vào đồng ruộng do mình khai khẩn vậy. Công việc có vất vả, song đó là loại vất vả hạnh phúc. Trần Thuật vừa mới sắp xếp xong lịch trình làm việc trong ngày thì Lạc Kiệt cầm hộp trà đi vào, đặt lên bàn làm việc, vỗ vỗ nói, ông cụ nhà tôi có mấy lạng đại hồng bào, nghe nói quý lắm đấy, chẳng biết có đúng không nữa, dám định hộ tôi xem. Trần Thuật mở hộp trà ra, trước tiên ngửi mùi hương, lấy lá trà quan sát, nhấm thử, ông cụ thế nào cũng đoạn tuyệt quan hệ với anh. Tốt vậy sao? Còn sao nữa, nghe nói thứ trà này mỗi năm chỉ sản lượng chỉ có vài cân thôi, ông cụ nhà anh có vài lạng là cực quý rồi đấy, không coi trọng hơn con trai mới là lạ. Trần Thuật hết nói, tên này có thói quen trộm đồ trong nhà đem đi cho thiên hạ, đã thế còn không biết giá trị của nó, không biết trước kia lãng phí bao nhiêu đồ tốt rồi, chứ còn gì nữa, ông ấy khóa trong phòng trà, không cho ai nhìn thấy, tôi vô tình phát hiện ra. Là Kiệt hơi tái mặt, vội lấy hộp trà về, xem ra không đem tặng được rồi, phải trả về thôi. Khoan khoan. Trần Thuật vội vàng giữ lại, mở hộp trà nhón một ít cho vào cốc, lát nữa tôi uống, chẳng mấy khi. Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, quá mất mặt. Lạc Kiệt sẽ thêm một ít nữa cho y, Trần Thuật quay về làm việc, hắn lại nhàn nhã, vật hiếm mới quý mà, tôi lấy của ông cụ một nửa, nửa con lại càng quý giá, khi uống cảm giác càng ngon, cha tôi cảm ơn tôi còn không kịp. Uống trà là nhã sự, người phàm tục như anh không hiểu đâu. Trần Thuật đi lấy nước pha trà, chứng tỏ tôi giống cha anh hơn anh. Lạc Kiệt thầm phỉ nhổ Trần Thuật vài câu, trên đời có loại trơ trẽn như thế sao, ông cụ gần đây nhắc tới cậu đấy, nói vài câu rất quái. Hả? Nói gì thế? Trần Thuật tò mò, mấy câu rất quái của Lạc Thừa Bình, có lẽ cơ bản đại biểu cho cảm quan của cao tầng với y, nói cậu tài cao đức mỏng, e là dương tu, đại khái là thế Trần Thuật nhíu mày, tài cao đức mỏng thì dễ hiểu, ý nói anh có năng lực, nhưng phẩm cách đạo đức thì không hợp cách. Còn dương tu là ai? Một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, trong sách ngữ văn có một thiên, giáo viên có phân tích toàn diện. Dương Tu xuất thân trăm anh thế phiệt, hiếu học, tài hoa, nằm Kiến An được tiến cử Hiếu Liêm, về sau làm chủ bạ cho Tào Tháo. Tài hoa của ông ta, Tào Tháo tự than không bằng. Nhưng ông ta quá thông minh, về sau vì sự kiện Gân Gà, từ một câu cảm thán của Tào Tháo mà đoán ra Tào Tháo có ý rút quân, bị Tào Tháo chém đầu với cớ để lộ quân cơ. Thấy vẻ mặt Trần Thuật khó coi, Lạc Kiệt giải thích, không phải cha tôi nói đâu, ông ấy nghe bên ngoài bình luận thôi, đoán chừng ông ấy cũng cố ý nói cho tôi nghe, để tôi chuyển lời cho cậu cảnh giác. Tổng giám không cần giải thích đâu, nếu thực sự là cảm quan của ông cụ, anh đã không nói cho tôi rồi, đúng không? Anh đã nói ra, chứng tỏ coi tôi là bạn, tôi chỉ có cảm kích, tuyệt đối không có ý gì khác. Trần Thuật nhanh chóng tươi cười trở lại, tổng giám, hôm nay vừa nhận trà của anh, lại nhận thiện ý của anh, tối nay phải để tôi mời cơm đấy. Lạc Kiệt nhắc, không được rồi, chiều nay là nghi thức bấm máy, chúng ta đều phải tham gia đấy, tối còn có liên hoan. Thiếu chút nữa quên mất. Trần Thuật nhớ ra, trong thời gian nằm viện y đã nhận được lời mời tham gia lễ công bố bộ phim rồi, chỉ là thời gian qua xử lý việc tồn động, ngay cả chuyện Khổng Nhiều Khuê đi quay phim còn quên nữa là chuyện này. Không sao, Tô Âm thế nào chẳng gọi điện cho cậu thúc giục, chiều chúng ta đi cùng nhau nhé. Không thành vấn đề. Đợi Lạc Kiệt đi rồi, mặt Trần Thuật lại trở nên âm trầm, không ngờ mấy tháng miệt mài công tác, mang về không ít lợi ích, vậy mà trong mắt cao tầng, mình lại thành kẻ tài cao đức mỏng. Xem ra tai tiếng của mình ở Hoa Mỹ, rồi lại thêm sự kiện scandal với Khổng Nhiều Khuê, mình đã thành cái gai trong mắt họ. Đã là gai trong mắt thì tất nhiên sẽ phải nhổ. Nhưng bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì để nhổ đây, bao giờ thì nhổ? Nghĩ tới đó Trần Thuật cười khổ, mình chỉ là một phó tổng giám thôi, bên trên chỉ cần một câu nói là mất việc, bồi thường thêm mấy tháng lương với họ chả là gì. Họ cần gì thủ đoạn gì chứ, mình quá đề cao tầm quan trọng của bản thân rồi. Bọn họ sở dĩ chưa ra tay có lẽ e ngại chọc giận Khổng Nhiều Khuê. Khổng Nhiều Khuê vừa mới đi quay phim liền đá người của cô đi, trong lòng cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Gây sự với cô là gây sự với tiền. Mình đúng là không được người ta yêu quý. Trần Thuật cười khổ không thôi, ở Hoa Mỹ công tác 2 năm, kết quả mất bạn gái, bị người ta dội nước bẩn lên đầu, tới giờ vẫn không thể rửa sạch. Làm việc ở Đông Chính chưa được nửa năm đã có đánh giá tài cao đức mỏng. Nếu mình tiếp tục bị Đông Chính cho thôi việc, người ngoài sẽ đánh giá nhân phẩm mình ra sao? Rời Đông Chính kiếm việc khác không khó, nhưng với tiếng xấu như vậy, e không thể lên được đỉnh cao rồi. Nghĩ như thế, tinh thần Tràn Thuật sa sút, không có hứng làm việc nữa. Tin. Di động báo có tin nhắn, Trần Thuật cầm lên xem chỉ có 3 chữ em nhớ anh. 3 chữ thôi, làm Trần Thuật đang chán nản liền sống lại. Bất kể là Lạc Thừa Bình vô ý lộ ra câu tài cao đức mỏng, hay là cảm quan không tốt của cao tầng Đông Chính với mình, nguyên nhân chủ yếu vì quan hệ thân mật giữa mình và Khổng Nhiều Khuê. Cao tầng Đông Chính đương nhiên không hy vọng nữ nhân mang tính hình tượng của công ty lại đi yêu một nhân viên nhỏ, cho dù chỉ là scandal thôi cũng không được. Có thể thấy được, nếu chẳng phải Trần Thuật vào làm Đông Chính có quan hệ mật thiết tới Khổng Nhiều Khuê, nếu không phải vì y sáng tạo ra thành tích chói mắt, sợ là công ty đã đá đi không thương tiếc rồi. Vì điều đó không phù hợp với lợi ích của họ. Vậy lợi ích của mình là gì? Trần Thuật tự hỏi mình. Là Khổng Nhiều Khuê. Đem Khổng Nhiều Khuê so với lợi ích là không đúng, nhưng với Trần Thuật mà nói, cô gái ấy là thu hoạch lớn nhất của y thời gian qua, là người mà y muốn làm bạn cả đời. Nếu vì vãn hồi thiện cảm và tín nhiệm của cao tầng mà phải cắt đứt quan hệ với Khổng Nhiều Khuê, vậy thì y không làm được, đã thể chỉ có thể nhận lấy lửa giận từ cao tầng thôi. Trên đời này có được có mất, chỉ cần xác định thứ gì mình muốn có nhất là được rồi. Nghĩ thông điều ấy, Trần Thuật liền vui vẻ trở lại, ngồi bên cửa sổ, xoay lưng lại với Châu Giang, mở tính năng làm đẹp, điều chỉnh góc độ, chụp rắc một cái. Ngắm nghía bức ảnh, không thấy có khiếm khuyết gì, sau đó gửi cho Khổng Nhiều Khuê với tin nhắn, giải nỗi sầu tương tư. Rất nhanh cô nhắn lại thối lắm. Lại có tin nhắn nữa, là ảnh selfie của Khổng Nhiều Khuê, cô mặc trang phục cổ trang màu đỏ rực, lạnh lùng kiều diễm như tiên tử. Đương nhiên trong bộ phim đó, Khổng Nhiều Khuê đóng vai một tiểu tiên nữ, Trần Thuật cứ ngắm mãi, cuối cùng dùng nghị lực cực lớn mới cất được điện thoại đi, bắt đầu bận rộn công tác. Xử lý xong 2 văn kiện, lại không nhịn được mở di động nhìn Khổng Nhiều Khuê, thầm nghĩ, vợ mình đẹp thật đấy. Lạc Kiệt nói không sai, lo Trần Thuật quên mất lễ công bố. Đến trưa Tô Âm gọi điện thoại tới nhắc nhở. Tổng giám Trần, anh không quên chứ? Giọng thỏ thẻ của Tô Âm làm tai người ta rất hưởng thụ. Sao quên được chứ? Hôm nay là nghi thức mở máy mà. Tôi không chỉ là phó tổng giám, còn là biên kịch, bất kể thế nào cũng phải tới góp vui. Trần Thuật nói như thật vậy, anh nhớ là tốt rồi. Chỉ sợ tổng giám Trần là quý nhân hay quên thôi. Tôi mà là quý nhân gì chứ? Cô Tô Âm mới là quý nhân. Nếu không được cô coi trọng và yêu thích, chàng cơ trưởng đã chẳng được dựng thành phim. Cái đó tôi không dám nhận đâu, chị Tiểu Khuê mới là quý nhân của anh. Tô Âm cười hì hì, làm người ta rất khó cảm nhận được thái độ chân thật trong lời nói của cô. Trần Thuật vờ không nghe ra hàm ý trong đó, Trước kia tôi ngại không hỏi, giờ lựa chọn xong rồi, cô Tô Âm có thể cho tôi biết nam chính là ai không? Anh đoán xem. Không phải Bạch Khởi Nguyên chứ? Sao anh biết? Tô Âm ngạc nhiên không thôi, lúc mới lập hạng mục Tô Âm đã mang kịch bản đi tìm Bạch Khởi Nguyên, nhưng khi ấy Bạch Khởi Nguyên không nói có chẳng nói không, nên tạm treo ở đó. Đó mới là nguyên do Trần Thuật không biết nam chính là ai, chứ chẳng phải cái lý do nát ngại hỏi, cho dù bên ngoài không biết, phòng kế hoạch bọn họ phụ trách công tác tuyên truyền tiền kỳ, chẳng lẽ lại không biết. Đứng ở lập trường của Tô Âm, tất nhiên muốn diễn cùng Bạch Khởi Nguyên. Điều này sẽ giúp giá trị bộ phim tăng lên rất nhiều, người hưởng lợi chính là cô. Trước chàng cơ trưởng, kỳ thực Bạch Khởi Nguyên cũng trù bị một hạng mục phim điện ảnh, nghe nói tìm Khổng Nhược Khuê diễn vai nữ chính, nhưng bị từ chối. Về sau Khổng Nhược Khuê nhận vai nữ chính trong Nghịch Lân, chẳng biết Bạch Khởi Nguyên vì sao lại gác lại bộ phim kia, nhận lời đóng nam chính trong chàng cơ trưởng. Cô Tô Âm bảo tôi đoán, vậy nam chính phải là người tôi quen, mà nam diễn viên tôi quen đủ tư cách diễn cùng cô Tô Âm chỉ có Bạch Gia thôi. Tô Âm cười khanh khách, nghe có vẻ tâm tình tốt lắm, coi như anh thông minh, đúng 3 giờ bắt đầu lễ công bố, anh là biên kịch phải tiếp nhận phỏng vấn đấy nhé. Không cần được không, tôi không quen ứng phó với chuyện này. Tổng giám Trần chỉ khiêm tốn thôi, sao anh có thể không ứng phó được, với lại biên kịch cùng mọi người kể quá trình sáng tác, vì giới truyền thông cung cấp định hướng tuyên truyền mà. Vậy thì được rồi. Trần Thuật không thích song vẫn sảng khoái nhận lời, với phong cách thích gây chú ý của Tô Âm, khi đó phóng viên chắc chắn đông nghìn nghịt, là cơ hội tốt quảng bá cho chàng cơ trưởng, cùng biên kịch của nó, nếu như đã muốn sóng vai với Khổng Nhược Khuê, cần phải nỗ lực, Trần Thuật cần danh tiếng. Khi Trần Thuật và Lạc Kiệt tới khách sạn Nạc Kim nơi tổ chức hiện trường lễ công bố, quả đúng như dự đoán, thanh thế cực lớn, ngay ngoài cửa đã có hơn 100 fan hâm mộ của Tô Âm giơ đủ tấm biểu ngữ lớn nhỏ hò hét, trên thảm đỏ dẫn tới vào trong xuất hiện không ít nhân vật lớn thanh danh hiển hách trong giới tới trợ uy. Tô Âm là một cô gái rất khéo léo ăn nói làm việc, nhờ dung mạo và thân hình loli, mọi người bất giác coi cô như trẻ con, mà đứa trẻ này biết làm nũng biết cuốn người ta, không mấy nam nhân có thể kháng cự nổi. Chuyện như thế Khổng Nhược Khuê không làm được, ví dụ như cô mời người ta tham dự lễ công bố này, nếu đối phương nói không rảnh là cô sẽ thôi ngay. Nhưng Tô Âm sẽ dây dưa 300 hiệp tới khi đối phương phải vui vẻ nhận lời mới thôi. Lật Côn cũng đã tới, đang cùng vài đại gia trong nghề tụ tập trò chuyện, Tô Âm xinh đẹp đáng yêu ở bên bồi tiếp. Lạc Kiệt vỗ vai Trần Thuật, tới chào một tiếng. Trần Thuật từ chối, thôi, chủ tịch trông có vẻ tâm tình rất tốt, tôi chẳng tới phá hoại hứng trí của người ta. Cái tính cách này của Trần Thuật rất không tốt, song Lạc Kiệt chẳng khuyên giải, tôi ra sau hiện trường xem thế nào. Lễ công bố này được nhiên do phòng kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức, việc này làm vô số lần rồi, có đoàn đội chuyên môn phụ trách, không cần hai vị tổng giám phải lo, bọn họ chỉ ký tên là đủ. Lạc Kiệt đi rồi, Trần Thuật kiếm chỗ ngồi đợi buổi lễ bắt đầu, không ngờ một trợ lý đi tới nói nhỏ, tổng giám Trần, cô Tô Âm mời anh tới nói chuyện. Đau đầu. Nhưng mà người dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi, Tô Âm đã mời rồi, mình không tới thành không biết điều. Vì thế Trần Thuật theo trợ lý tới nơi, chủ động không người chào, chào chủ tịch cả Lật Cột hời hợt ừm một tiếng. Tô Âm cười rất tươi, chạy tới thân thiết kéo tay Trần Thuật giới thiệu, đây là biên kịch Trần Thuật, anh ấy còn là phó tổng giám của phòng kế hoạch Đông Chính, năng lực xuất chúng, tài hoa hơn người. Liền có nam nhân trung niên tráng hói cười ha hả, sớm nghe đại danh của biên kịch Trần, không biết tài hoa của anh nhiều một chút, hay năng lực nhiều một chút. Câu này nghe tưởng là khen, kỳ thực ý là, bình thường anh làm biên kịch ân hiệu hơn hay công tác nhiều hơn, không tử tế gì, Trần Thuật mỉm cười, tài hoa cũng là một phần năng lực, tôi luôn cố gắng làm thật tốt. Nam nhân trung niên không bỏ qua, nói vậy là công tác nào cậu cũng làm tốt nhất à, bình thường gặp câu này, mọi người đều khiêm tốn nói, tôi cần phải cố gắng nhiều, Trần Thuật không phải người bình thường, y cười bình đạm, đúng thế, tôi làm gì cũng tốt nhất. Nụ cười người trung niên đó biến mất ngay lập tức. Lật Côn cuối cùng cũng phải đưa ánh mắt nhìn người trẻ tuổi này, Tô Âm mặt vẫn tươi cười như không hề nghe ra ý châm biếm của nam nhân trung niên kia, biết điều giữ im lặng. Nam nhân trung niên mặt âm u, miệng cười đấy ánh mắt lạnh lùng, người trẻ tuổi mạnh miệng không sợ cắn đứt lưỡi à, Trần Thuật điềm nhiên quay sang Tô Âm, nếu kịch bản tôi viết không hay, cô Tô Âm đã không giành vai nữ chính, có phải không? Nếu Tô Âm đã muốn quạt lửa, Trần Thuật sẽ không để cô đứng ngoài, để Tô Âm biết, lửa cháy to lên cũng sẽ làm bỏng cô. Tô Âm thầm hận, song không thể không phụ họa, đúng vậy, vì kịch bản này tôi còn sinh mâu thuẫn với Khuê tỷ, cuối cùng Khuê tỷ nhường cho tôi. Bảo sao Khổng Khuê lại thích, mồm mép lắm. Nam nhâm trung niên nhếch môi, không hề che giấu địch ý với Trần Thuật, câu này làm mọi người thất kinh. Mọi người đều biết chuyện ầm ĩ giữa Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê thời gian qua, nhưng mọi người chỉ bàn tán chỗ riêng tư thôi, không ai đưa đồng thổi lên làm chủ đề trò chuyện. Đây cũng là đề tài Đông Chính rất kỵ húy, vậy mà bị người ta tung ra trước mặt Lật Côn. Mắt Lật Côn thoáng hiện hàn quang, sau đó lại cười ha hả, giám đốc Cổ, truyền thông tung tin câu lượt xem thôi mà anh cung tin à ha ha ha, thế à, đám phóng viên đưa tin cứ như thật ấy, thì ra là giả sao? Tất nhiên, anh lại không biết Khổng Khuê kén chọn ra sao, nam nhân cô ấy nhìn trúng thì phải ưu tú tới mức nào chứ? Lật Côn khẳng định, liếc mắt qua Trần Thuật, hàm ý cảnh cáo rõ ràng, Trần Thuật phụ họa, đúng thế ạ, tôi cũng tiếp xúc với cô Khổng Khuê, một kỳ nữ quy tụ linh khí trời đất như cô ấy, cái nhìn độc đáo, phẩm vị rất cao, thực sự không biết nam nhân nào mới có thể lọt vào mắt cô ấy. Tô Âm biểu môi, rõ ràng là đang tự khen bản thân. Lúc này nhân viên công tác tới mời mọi người vào hội trường. Trần Thuật cũng theo cô gái kia tới chỗ ngồi được bố trí trước, không ngờ ngồi bên cạnh là Lý Như Ý với thân phận phó tổng giám của Trần Thuật, không có tư cách ngồi hàng đầu, dù là Lạc Kiệt cũng phải ngồi ở hàng ghế thứ hai. Nhưng y còn có thân phận khác là biên kịch, nên ngồi chung với đạo diễn và diễn viên. Lý Như Ý mặc một bộ vest màu ghi, tóc mái vuốt keo dựng lên, sống mũi thẳng, đôi mắt lãnh đạm, thực sự là vị công tử thế gia, vô song trên đời. Cho dù là anh em thân thiết, nhưng nhìn nam nhân khiến người ta hoa mắt này, Trần Thuật cũng có cảm khái đã sinh du sao còn sinh lượng. Đám nhất tâm nhất ý fan của Lý Như Ý, trước kia chỉ thấy hắn qua màn hình livestream, lần này có cơ hội thấy nam thần bằng xương bằng thịt, bảo sao nhìn tấm biển không thua kém gì Phan Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm. Là người mới chưa có tác phẩm, chỉ dựa vào cái mặt thu hút fan, loại thao tác này đúng là không biết xấu hổ. Không sao chứ. Lý Như Ý vừa rồi thấy Trần Thuật đứng cùng đám người Lật Côn đứng cùng nhau, tình cảnh có vẻ quái dị, không sao. Trần Thuật gặp phải chuyện này là do quan hệ với Khổng Như Khuê, nếu y đã muốn giữ gìn tình cảm này phải gánh lấy hậu quả, không cần lôi kéo anh em mình vào, Đại Hải không tới à, không, anh ấy còn bận đàm phán với Nhạc Hải. Gần đây than Đại Hải cùng đoàn đội của Huỳnh Hỏa Trùng đặt trọng tâm vào việc mua cổ phần của Nhạc Hải. Mặc dù hắn không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng mà hắn có người cha lợi hại, sẽ không để hắn bị thua thiệt, phái đoàn đội chuyên nghiệp từ Phúc Tinh sang trợ trận. Chuyện này sẽ giúp Huỳnh Hỏa Trùng giảm được rất nhiều áp lực, song không thể mượn sức bên ngoài mãi. Nếu đã lập công ty rồi, sau này còn gặp chuyện tương tự. Vì thế than Đại Hải dù không đóng góp được nhiều trong cuộc đàm phán này, song hắn vẫn tham gia toàn bộ quá trình. Không thể không nói với vị đại thiếu gia lười biếng này, đây là sự tiến bộ, đã có trách nhiệm rồi. Đến giờ rồi, vị trí ở giữa còn để trống, không hiểu sao Bạch Khởi Nguyên chưa tới. Nữ chủ trì đi lên làm nóng không khí, cô gái này tên Bạch Nham, cũng là nghệ sĩ dưới trướng Đông Chính, học chuyên ngành phát thanh truyền hình, khẩu tài rất tốt. Đại đa số hoạt động do công ty tổ chức đều do Bạch Nham chủ trì. Chủ yếu là để nghệ sĩ của công ty có thêm cơ hội lộ diện trước công chúng. Lật Côn đi lên sân khấu biểu thị yêu thích với bộ phim này, tuyên bố Đông Chính sẽ đầu tư tài chính lớn khai phát hạng mục, nhất định biến đây thành bộ phim hot nhất trong năm. Mãi lúc này Bạch Khởi Nguyên mới tới, ấy nấy xin lỗi mọi người, sau đó cũng lên sân khấu phối hợp với Lật Côn. Tiếp sau đó tới lượt những diễn viên tham gia bộ phim, Tô Âm, Lý Như Ý, Trương Mông, Lâm Vũ cùng với biên kịch Trần Thuật, xếp thành hàng. Tuấn nam mỹ nữ tụ tập một chỗ, khiến fan đằng xa la hét đau tai. Bạch Nham giọng trong trẻo dễ nghe đi tới bên Tô Âm, "Tô Tô tỷ, nghe nói chị và Khuê tỷ đều thích kịch bản Chàng Cơ Trưởng." Tô Âm có nick là Tô Tô, fan của cô tự xưng là Tô Binh hoặc là quần đoàn Tô Tô, người thân phận cao hơn gọi cô là Tiểu Âm, con người bối phận thấp hơn hoặc không nổi tiếng bằng gọi là Tô Tô tỷ biểu thị thân mật. Bạch Nham sao dám đắc tội với tiểu ma nữ của Đông Chính, câu hỏi đa phần là chuẩn bị trước, không mang ác ý, chỉ để tăng thêm sự chú ý cho bộ phim. Tô Âm cười gật đầu, đúng thế, tôi khó khăn lắm mới lấy được kịch bản này đấy. Đám phóng viên sáng mắt, sớm nghe một vài đồn thôi, giờ người trong cuộc xác nhận, hôm nay có đề tài hay rồi, thế nào mấy tiêu đề gây tranh cãi kiểu Tô Âm thắng Khổng Khuê sẽ xuất hiện, tha hồ cho fan hai bên nhổ nước bọt vào nhau. Càng cãi nhau to càng tốt, phóng viên có tiền, phim được tuyên truyền miễn phí. Tội gì không làm? Tô Tô tỷ thích bộ phim này ở phương diện nào? Bạch Nham lại hỏi, vì tôi thích nhân vật trong kịch bản, dù nam hay nữ. Dù chính hai phụ đều rất sống động, có xương có thịt. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nếu nhân vật thoát ly hiện thực, vậy thì trở nên trống rỗng, không thể đứng vững được dù trước hay sau màn ảnh. Thứ hai, tôi thích câu chuyện này, nó rất có sức hút, đây là bút ký phấn đấu của người trẻ tuổi. Có yêu, có hận, có nụ cười và cả nước mắt, tôi tìm được đồng cảm trong đó, tôi tin tất cả người trẻ tuổi đều sẽ tìm thấy hình bóng của mình trong đó, hoặc khán giả lớn tuổi xúc động nhìn lại tuổi thanh xuân của mình. Trả lời rất hay, khéo léo vẫn đủ tính đề tài. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay cộng hưởng rất tốt. Tô Tô tỷ nói thật hay, làm tôi cũng rất mong đợi bộ phim này. Bạch Nham đặt tay lên ngực làm vẻ xúc động, mới hay, không biết còn nguyên nhân thứ ba không? Còn chút lý do cá nhân. Tô Âm có chút bẽn lén, tôi có quan hệ rất tốt với biên kịch Trần Thuật, tôi muốn kịch bản của anh ấy được dựng thành phim, vậy anh ấy sẽ thành biên kịch nổi tiếng. Wow, thì ra là vì bằng hữu. Bạch Nham dài giọng, mang chút ám muội trong đó. Nhất định hai người thường cùng nhau thảo luận kịch bản phải không? Đúng thế. Gì vậy? Trần Thuật mặt vẫn cười, nhưng trong lòng khẩn trương, biết tính Tô Âm rất sái thoát, trời mà biết sẽ nói ra lời đáng sợ gì. Trong giới giải trí từng có vụ ngoại tình ầm ĩ, phóng viên chụp được ảnh nữ chính tới phòng khách sạn của nam chính đến khuya mới về, sau đó họ trả lời là thảo luận kịch bản, về sau này trong giới đó là câu mang hàm ý rất nhạy cảm. Bạch Nham cũng rất thâm hiểm, liếc nhìn Trần Thục một cái theo kiểu ra là thế, sau đó bỏ lửng phỏng vấn Tô Âm ở đó, rõ ràng cố ý nhử cho người ta ngứa ngáy, mau chóng chuyển sang Bạch Khởi Nguyên, hắn trả lời cực kỳ bài bản kín kẽ, người ta muốn bới móc thứ gì đó hay ho từ hắn rất khó. Lễ công bố kết thúc, sau đó là tới phần phỏng vấn, Trần Thục theo Tô Âm, Bạch Khởi Nguyên vào phòng phỏng vấn. Căn phòng hội nghị nhỏ chừng 50 chỗ ngồi, phóng viên đã tới kín chỗ, bọn họ vừa mới vào liền kéo tới oanh tạc. Cô Tô Âm, đây là lần đầu diễn chung với Bạch Gia, cô có thấy áp lực không? Bạch Gia, nam chính lần này là chàng trai trẻ ngây ngô, không hợp với hình tượng của anh, vì sao lại chọn nhân vật này? Tô Tô Tỷ và Bạch Gia đóng đôi tình lữ trẻ, vậy nhất định trong phim phải có rất nhiều cảnh hôn rồi, phải không? Ở đây ngoại trừ Trần Thuật và Lý Như Ý, ai không phải là người thân kinh bách chiến, tất nhiên không bị câu hỏi của phóng viên làm khó. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, cho tới khi một nữ phóng viên chen tới trước mặt Trần Thuật chỉ micro và mặt y. Anh Trần Thuật, nghe nói anh và cô Khổng Khuê đang yêu đương, có phải sự thật không? Câu này làm không khí lắng xuống. Cuối cùng cũng có người hỏi điều mà ai cũng muốn hỏi rồi, bọn họ nhìn nãy giờ, trước đó nhân viên công tác của phòng kế hoạch đã dặn không được hỏi tới vấn đề riêng tư của nghệ sĩ, phóng viên mời tới đây đều nhận phong bì, tất nhiên không hỏi. Giờ có người phá vỡ quy tắc, người khác cũng ngứa ngáy. Cô nghe ai nói thế? Trần Thuật đưa tay bảo nhân viên công tác không cần ngăn cản, đây là chuyện sớm muộn cũng phải đối diện, hỏi lại, mọi người đều nói thế. Mọi người là ai? Giới truyền thông đều nói thế, chẳng lẽ anh Trần không xem tin tức? Cô phóng viên này đã liều mình khả năng bị đông chính cấm cửa, tất nhiên là đâm phải ra máu, các cô đại biểu cho giới truyền thông, vậy câu chuyện do các cô viết ra, vậy còn hỏi tôi sao? Trần Thuật mỉm cười, tôi còn đang định khi nào rảnh rỗi sẽ hỏi các cô, cuối cùng tôi và cô Khổng Khuê sẽ thế nào? Bị người ta chia rẽ, hay là người có tình sẽ thành đôi lứa? Chuyện này, xem ra cô chưa nghĩ tới đáp án. Trần Thuật ra vẻ tiếc nuối, khi nào nghĩ ra nói cho tôi biết nhé. Người này không dễ đối phó đâu, phóng viên khác nhảy vào, anh Trần Thuật, vậy chuyện anh bị bắt cóc có phải thật không? Đúng thế. Khổng Nhược Khuê thà đắc tội với Lật Côn chứ không Thanh Minh, Trần Thuật tất nhiên phải giữ cùng nhịp điệu với cô, đám phóng viên hăng lên như gà chọi, cuối cùng cũng có đương sự xác minh, lũ lượt hỏi, có phải anh cứu cô Khổng Khuê không? Phải chăng do anh liều mình cứu cô ấy trong lúc nguy nan, cho nên khiến cô ấy đồng lòng yêu anh? Anh cứu cô ấy, phải chăng quan hệ hai người vốn vô cùng thân mật? Tôi và cô Khổng Khuê chỉ là đồng nghiệp. Trần Thuật chỉ Tô Âm, nếu cô Tô Âm có bắt cóc, tôi cũng liều mình giải cứu. Tô Âm vẫn giữ nụ cười, lòng thầm chửi, Trần Thuật chết tiệt, Trần Thuật thối tha, đồ mồm quạ, anh mới có nạn, anh mới bị người ta bắt cóc. Đám phóng viên đâu chịu, sao để Trần Thuật qua loa cho xong việc như thế? Vậy anh và cô Khổng Khuê đi ăn cơm, rồi tản bộ với nhau thì giải thích thế nào đây? Anh phóng viên, anh chưa bao giờ đi ăn cơm tản bộ với đồng nghiệp à, nếu thế thì thật đáng buồn. Tôi Trần Thuật xua tay, ra hiệu cho nhân viên công tác chuẩn bị, lập tức nhân viên công tác đi tới lớn tiếng nói, được rồi, hôm nay là buổi công bố bộ phim, cô Tô Âm và anh Bạch Khởi Nguyên cùng đại diễn Tiền Khải Chi mới là trọng điểm mọi người nên đặt câu hỏi, chúng ta không nên đi quá sâu vào chủ đề không liên quan, nếu mọi người không hỏi gì thêm về bộ phim, phỏng vấn đến đây kết thúc. Buổi phỏng vấn liền kết thúc trong sự không cam lòng của rất nhiều người, chẳng thà im lặng đã đành, thế này khác nào gãi ngứa ngoài giày, làm người ta không thỏa mãn được. Dưới sự hộ tống của nhân viên công tác, những nhân vật chính rời phòng. Tô Âm về phòng nghỉ ngơi thay y phục, thay lễ phục trắng cầu kỳ bằng cách mặc dấu quần quen thuộc, hoạt bát đáng yêu, áo thun dài tay rộng rãi che quá mông, che luôn cả chiếc quần sót, chuẩn bị lên lầu tham gia bữa tiệc, không ngờ thấy Trần Thuật đợi ngoài cửa. Oa, tổng giám Trần thật ga lăng, có phải lo tôi một mình cô đơn, cho nên đợi tôi không? Tô Âm cười tươi như hoa, tôi muốn nói với cô vài câu. Trần Thuật vẻ mặt khá nghiêm túc, được thôi. Tô Âm chỉ phòng thay đồ, giọng quyến rũ, nếu là nói chuyện công, chúng ta nói ở ngoài. Nếu là chuyện riêng, chúng ta vào trong. Là chuyện công. Trần Thuật chỉ ghế sofa, làm động tác mời, mời ngồi. Tô Âm cười khanh khách, tổng giám Trần, anh sợ phải không, sợ gì chứ? Theo tôi biết, sau khi anh chia tay bạn gái cũ thì đâu có yêu ai. Tôi cũng không có bạn trai, cho dù bị truyền thông chụp được cũng không hề gì, chúng ta thoải mái thừa nhận là được. Chả lẽ truyền thông nói đúng, anh và chị Tiểu Khuê đang yêu nhau. Trần Thuật không kèm để ý trò quỷ của Tô Âm, vì sao cô muốn hại tôi? Hại anh á, Tô Âm mặt đầy ủy khuất, hai tay vuốt ve lọn tóc mai, tôi hại anh bao giờ, tôi mời anh tham dự lễ công bố là muốn anh nổi tiếng mà, đâu hại anh. Cô gọi tôi tới chỗ chủ tịch Lật, không phải muốn hại tôi à? tôi muốn giới thiệu cho anh vài nhân vật lớn mà, những người khá cầu mà chẳng được ấy chứ. Vậy mà anh lại nói tôi hai anh. Tô Âm sụt sịt muốn khóc, đánh Trần Thuật, cái đồ vô lương tâm, không biết lòng người tốt. Trần Thuật cười nhạt, cô Tô Âm, chỉ có hai chúng ta ở đây, đừng diễn nữa. Tô Âm quẹt nước mắt không tồn tại, anh nghĩ về tôi như thế à, trong lòng anh tôi là cô gái tâm địa rắn rết sao? Chứ còn gì nữa? Trần Thuật không hiểu phong tình, lạnh lùng nói, Tô Âm phì cười, nước mắt sắp rơi xuống cũng biến đi đâu mất, chẳng ngại lời ác độc kia, thậm chí hả hê vì vẻ hậm hực của Trần Thuật, di sát gương mặt đáng yêu tới gần mặt y, sao anh nhìn ra thế? Tôi và giám đốc Cổ không thù không oán, ông ta không lý do gì nhắm vào tôi. Trần Thuật vẻ mặt bất thiện, nếu tôi nói quân cờ Cổ Tiên Lâm đó không phải tôi an bài, anh tin không? Tô Âm không tránh Trần Thuật, hai người ở rất gần nhau, hơi thở phả vào mặt nhau, nhưng chẳng có tí lãng mạn nào. Trần Thuật hơi nhíu mày, không phải cô à, muốn cãi sao? Nếu tôi thừa nhận muốn hại anh rồi, sợ gì nhận thêm một tội chứ? Chẳng lẽ anh làm gì được tôi? Tô Âm chu môi thổi phù một hơi vào mặt Trần Thuật, mắt khép hờ vô cùng mời gọi, hay là tổng giám Trần, thực sự muốn làm gì tôi? Trước mặt Trần Thuật không còn là khuôn mặt ngây thơ thuần khiết lâu nay mà cặp mắt nhu mì đắm đuối, xuân tình lãng đãng, bầu ngực nhỏ nhấp nhô, cánh môi hồng he hé mở, chỉ cần nhích lên một chút là có thể tùy ý hưởng thụ, làm y phải lấy hết nghị lực chống đỡ, không tránh, không lùi, nhìn thẳng vào mắt Tô Âm, thực sự không phải cô à? Ánh mắt Trần Thuật phẳng lặng, Tô Âm có chút ngạc nhiên cùng tức giận, chẳng lẽ mình không có sức cám dỗ nào với y sao? Đương nhiên không phải là tôi rồi, tiểu nữ tử đây dám làm dám chịu. Vậy thì ai? Chuyện này phải hỏi anh thôi, anh đắc tội với bao nhiêu người, ai mà biết ai đâm anh chứ? Tô Âm nở nụ cười, nhát dao này đau lắm phải không? Trần Thuật không dễ dàng tin tưởng như thế, chẳng lẽ không phải cô dụ tôi tới trước mặt chủ tịch Lật à? Nếu cô không ở bên xúi dục, sao có người nhảy ra? Đúng là tôi dụ anh tới, tự có tính toán của mình, tôi muốn dẫn đề tài tới anh và Khổng Khuê. Không ngờ tôi chưa kịp làm gì thì có người nhảy ra đâm hộ. Tô Âm cười khanh khách, thế cũng tốt, tôi có thể tọa sơn quan hổ đấu rồi, xem thế cục ra sao. Trần Thuật chỉ biết thở dài trong lòng, gần đây tôi đắc tội với cô, chẳng lẽ anh không biết, tôi thù dai lắm, mỗi lần nhìn thấy Lý Như Ý là tôi nhớ tới chuyện bị ba anh em anh hùa nhau lừa gạt. Tôi không báo thù làm sao chịu được, chẳng lẽ chỉ cho đám nam nhân thối các anh ức hiếp một tiểu cô nương, không cho tôi phản kích chắc. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trần Thuật biết cô gái này cầm được buông được, lần trước hai người vì kịch bản mà phát sinh chuyện không vui còn có thể bỏ qua, hơn nữa giới giải trí là thế, người gian ta trá, hơi đâu đi trả thù chuyện bản thân không thiệt hại gì. Thêm một việc không bằng bớt một việc mà, cho nên Tô Âm thông minh sẽ không làm vậy, đều là lời lừa gạt thôi. Hi hi, thật đáng ghét, không thể lừa được anh, gần đây tôi nghe được ít tin đồn cho nên muốn xác nhận chút thôi. Tô Âm ngồi thẳng dậy tách khỏi Trần Thuật, làm vẻ mất hứng, Trần Thuật thầm thở phào, áp lực giảm đi không ít, tin đồn gì? Nghe nói Khổng Khuê và ông chủ va chạm không vui, không muốn tái ký hợp đồng nữa, cao tầng cực kỳ bất mãn với anh, cho rằng mọi chuyện rắc rối do anh mà ra. Tô Âm thương hại, tổng giám Trần thật đáng thương, thù trong giặc ngoài. Hay là tới chỗ tôi đi, tôi đảm bảo cho anh một vị trí, không, tôi còn có thể giúp anh có được vị trí tổng giám. Cô chỉ cho tôi một vị trí tổng giám, còn Khổng Như Khuê cho tôi bản thân cô ấy, Trần Thuật tặc lưới, cô Khổng Như Khuê đúng là chịu bỏ vốn, quả nhiên là nữ nhân có thể thành đại sự. Điều cô để ý nhất là Khổng Khuê có rời đi hay không chứ gì. Tô Âm gật đầu ngay, cô ấy đi rồi, tôi là nhất tỷ, sao tôi không để ý cho được. Không chỉ tôi, anh biết trong công ty có bao người đang thăm dò chuyện này không? Điều này Trần Thuật không cách nào phủ nhận. Tài nguyên công ty chỉ có từng ấy, cho Khổng Như Khuê nhiều một chút, tất nhiên phải cắt của Tô Âm đi một chút, phần canh còn lại cho người khác càng ít. Nếu Khổng Như Khuê đi, bỗng nhiên có thêm chén canh lớn. Dù đi tới đâu cũng phải đối diện với vấn đề này. Trần Thuật vẫn cảm giác cô gái này chưa nói hết, vậy sao cô nói chúng ta là bạn tốt, nên cô muốn giúp tôi dựng chàng cơ trưởng thành phim? Vì tôi muốn Khổng Khuê ghen. Tô Âm chu môi hôn gió, lúc này hẳn cô ấy đã xem tin rồi, thật là đáng mong đợi. Trần Thuật lạnh lưng, hỏng rồi, phòng ngày phòng đêm cuối cùng vẫn lọt bảy nha đầu này. Thông thường tin tức có ba yếu tố, tính chân thực, thời gian hiệu lực, tầm quan trọng. Còn tin tức giới giải trì thì lại khác, mang ba yếu tố, tính giải trí, tính bàn tán và thời gian hiệu lực. Phóng viên tạp chí báo chí trở về phải có thời gian để làm bản thảo in ấn, còn phóng viên báo mạng thì tác nghiệp laptop ở hiện trường, lễ công bố kết thúc là tin tức đưa lên mạng rồi. Đây là nguyên nhân khiến báo truyền thống chết hàng loạt. Mất đi thời gian hiệu lực thì tin tức còn giá trị gì nữa, thời đại mà máy vi tính, di động kết nối mạng khắp nơi, tin tức đã đọc rồi, ai còn đi mua báo đọc tin mình đã biết rồi. Lễ công bố phim Chàng cơ trưởng, tương tác thân mật giữa Tô Âm và Bạch Khởi Nguyên. Phim Chàng cơ trưởng khởi quay, tiết lộ có lượng lớn cảnh hôn giữa Tô Âm và Bạch Khởi Nguyên. Bạn trai tin đồn của Khổng Khuê chính là biên kịch của chàng cơ trưởng. Không phải Khổng Khuê, Tô Âm mới là hồng nhan tri kỷ của biên kịch phim chàng cơ trưởng. Cùng lượng lớn tiêu đề xuất hiện trang đầu của ứng dụng tin tức, bình luận của fan hâm mộ cũng ào ào xuất hiện. Ôi thật mong thấy Bạch Khởi Nguyên trong bộ đồng phục cơ trưởng team, đây là bình luận chiếm top bài viết trên Weibo, fan Bạch Khởi Nguyên đang hô hào nhau đưa hắn lên hostess. Tiểu bảo bối Tô Âm nhà chúng ta làm gì cũng đáng yêu, Tô Âm cố lên, đám Tô binh cũng không thua kém, đi spam hình Tô Âm khắp mặt trận. Trời ơi, nam thần bên cạnh Bạch Khởi Nguyên là ai thế? Tôi trúng độc mất rồi, truyền thái y, có fan nữ chú ý tới Lý Như Ý, trả lời. Lầu trên, đó là Lý Như Ý nhà chúng tôi, mong các tỷ muội ủng hộ. Trả lời. Kém Bạch Khởi Nguyên xa, ghét nhất loại không ra nam không ra nữ, chẳng có tí khí khái nam nhân nào. Trả lời. Con lầu trên có bệnh nhà, mỗi hoa mỗi hương, mày không thích có người khác thích, ngậm cái mồm thối của mày lại. Trả lời. Tiểu Bạch là hảo tỷ muội của Khổng Khuê, giới giải trí ai là gì? Không ai ngờ rằng cuộc khẩu chiến đầu tiên vì Lý Như Ý mà nổ ra, còn khiêu chiến trực tiếp đám người Bạch gia trang đông như kiến. Nhất Tâm Nhất Ý là người đi cùng Lý Như Ý qua năm tháng đen tối nhát, độ cuồng là tuyệt đối, đây lại là phim đầu tiên của Lý Như Ý, bọn họ lại chẳng sôi sùng sục. Trong phim Lý Như Ý đóng vai huynh đệ thân thiết của Bạch Khởi Nguyên, cũng là đối thủ cạnh tranh trên tình trường. Tóm lại họ là đối thủ. Đây là khởi điểm cực cao với một diễn viên mới, nếu phim này đủ hot, phim sau Lý Như Ý có thể nhòm ngó nam chính rồi. Lý Như Ý lạnh lùng cô ngạo, đứng đó mang cảm giác tách biệt hẳn với người khác, đương nhiên xung quanh toàn là soái ca Mỹ ân ử, chẳng thể nói là hạt giữa bầy gà, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt đó làm hắn trở nên nổi bật. Thế là vô số fan vì Tô Âm và Bạch Khởi Nguyên mà kéo tới lại lén lút lưu ảnh Lý Như Ý vào máy mình. Nhan sắc của Lý Như Ý, khí chất của Lý Như Ý, quá khứ của Lý Như Ý, rồi cả chuyện hắn bị Nhạc Hải chôn vùi, những bài hát trên mạng của hắn, rồi đội ngũ Nhất Tâm Nhất Ý phía sau đều được đào bới. Phim chưa quay mà Lý Như Ý đã hốc rồi. Đánh bật hết nỗ lực của đám Tô binh lẫn Bạch gia trang, hostess hôm nay là tướng mạo bình bình. Lý Như Ý, câu này bắt nguồn từ phim Viên Nguyệt Loan Đao, Cổ Thiên Lạc diễn đinh bằng tới khách sạn uống rượu, vì giết vài tên ác nhân, được mấy người giang hồ lầu trên bình luận, một trong số đó nói trong hắn tướng mạo bình bình chả có gì lạ, phối hợp với đó là mặt bên nam tính sắc cạnh của Cổ Thiên Lạc. Giờ đây câu nói này gắn với Lý Như Ý, cho thấy có rất nhiều fan đem dung mạo Lý Như Ý xếp ngang hàng với Cổ Thiên Lạc. Đương nhiên Cổ Thiên Lạc da ngăm đen có vị nam nhân hơn. Đứng thứ hai ở hostess là Tô Âm, Bạch Khởi Nguyên, và thứ ba rất bất ngờ, một đề tài không gây tranh luận, nhưng âm thầm leo top bạn trai tin đồn của Khổng Khuê, cho thấy nhiều người âm thầm chú ý thế nào. Thế là Trần Thuật cũng hốc luôn. Fan rảnh rỗi vì thần tương mà tranh hơi với nhau trên mạng suốt ngày, mới đầu chả ai để ý, nhưng lên hostess một cái thì thị phi cũng sinh ra, một cuộc đại chiến. Đương nhiên là đám Khổng Tước nhảy ra biểu lộ bất mãn đầu tiên. Đang ngồi trong nhà mà nồi đâu rơi xuống, đừng có kéo nữ thần của chúng tôi vào để mượn nhiệt, cảm ơn. Lời lẽ nghe ôn hòa nhưng đậm vẻ mỉa mai, cho thấy sự kiêu ngạo của đám Khổng trước. Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ của chúng tôi đang ở núi sau quay phim, các người không chịu bỏ qua, xin mọi người quan tâm tới phim nghịch lân của tiểu tỷ tỷ nhà chúng tôi, fan cơ hội tranh thủ quảng cáo hộ. Biên kịch Trần đã nói rồi, anh ấy là bạn của tiểu tỷ tỷ nhà chúng tôi, đám phóng viên các người còn không chịu bỏ qua. Này Tô Âm, cô muốn hót tới điên rồi à, bỗng dưng nhắc tới tiểu tỷ tỷ của chúng tôi làm gì? Trong đoạn video công bố, Trần Thuật trả lời điềm đạm khôi hài, với gương mặt và nụ cười dễ mến, nên không mấy ai đem hỏa lực hướng vào y, mà chỉ thẳng vào Tô Âm, Bạch Khởi Nguyên, cho rằng hai người đó vì muốn mượn nhiệt mà kéo Khổng Khuê vào chuyện không liên quan. Phàn hai nhà kia đương nhiên nhảy ra hộ chủ. Bạch gia chẳng thèm mượn nhiệt nhé, Khổng Khuê hốc lên thế nào thì các người tự biết. Tô đơn thuần lắm, không có tâm tư u ám như ai đó đâu. Là ai kéo Khổng Khuê vào gây scandal nhỉ? Giờ lại làm như không có gì, ngụy quân tử. Mới đầu là Tô Binh và Bạch Gia Trang hợp lực lại chống phía Khổng Tước, thế rồi chẳng hiểu thế nào đánh đi đánh lại, đám Tô Binh và Bạch Gia Trang sinh nội chiến. Tam quốc đại chiến đến thế là cùng. Người đầu tiên gọi điện chúc mừng Trần Thuật là Thang Đại Hải, Trần Thuật hốc rồi nhé, hai đứa các cậu lên hostess, người thứ nhất, người thứ ba. Trước kia tôi nói thế nào ấy nhỉ, huynh hỏa trùng chúng ta sẽ tỏa sáng như mặt trời mà ha ha ha. Anh lau nước bọt đi. Trần Thuật bên kia điện thoại tưởng chừng có nước bọt bắn vào mặt, đừng đắc ý vội, bảo phòng kế hoạch lập phương án, nhân cơ hội này đem tên Huỳnh Hỏa Trùng gắn với Như Ý, để công ty cũng kiếm chút tiếng tăm. Như thế tăng thêm cơ hội ký kết với nghệ sĩ khác. Khỏi lo, tôi tự biết, bài thơ của chị họ cũng sẽ gắn vào, để cho họ thấy cái tên Huỳnh Hỏa Trùng có ý nghĩa sâu xa thế nào. Đó không phải thơ của Khổng Khuê. Trần Thuật thở dài đính chính, mang tiếng là công ty văn hóa mà chủ tịch của nó văn hóa thấp tới đáng lo ngại. Anh cũng đừng quá gấp gáp, nên cố kỵ thể diện đông chính một chút. Bọn họ là nhà đầu tư lớn nhất lại không có được chú ý cần thiết, bất lợi cho Huỳnh Hỏa Trùng về lâu dài. Được, tôi chỉ nói thế thôi. Thang Đại Hải cười sắp trách mồm, bên đó xong chưa? Chưa, vẫn đang uống rượu. Rồi, không làm phiền nữa. Cổ Tiên Lâm là phó tổng giám đốc công ty video, bây giờ phim không chỉ chiếu trên DTH mà còn chiếu trên nền tảng Internet. Cùng với mạng Internet hưng thịnh, cư dân mạng tăng lên, tiếng nói của nền tảng tảng video ngày càng lớn. Cho nên vị trí của Cố Tiên Lâm cũng rất quan trọng, lần này lễ công bố mời ông ta tới là vì muốn bản phát mạng của bộ phim có thể đưa lên nền tảng video của họ, hợp tác càng thêm chặt chẽ. Mặc dù Trần Thuật đối đáp vài câu cũng không có gì quá đáng, song Cố Tiên Lâm đang thuận buồm xuôi gió tất nhiên là không thống khoái. Ở tiệc liên hoan chỉ uống vài ly rượu rồi kiếm cớ có việc đi trước. Nhân vật lớn có quyền đi muộn và quyền về sớm, cả Tô Âm và Bạch Khởi Nguyên đều phải đi tiễn. Vừa ngồi vào xe nhắm mắt dưỡng thần chưa bao lâu thì có điện thoại, Cố Tiên Lâm xem số một cái liền nhận máy. Lão Vương, sao mà thiếu kiên nhẫn thế? Ha ha ha, đoán chừng phía bên đó sắp kết thúc rồi, nên gọi điện hỏi tình hình. Bên kia là giọng người da vẫn sang sảng, sao, nghe ngóng được giúp tôi chưa? Có nhắc tới một chút. Sắc mặt Cố Tiên Lâm lập tức biến thành âm trầm, quả nhiên như anh nói, Lật Côn và Khổng Khuê có mâu thuẫn, ông ta cố che giấu, song tôi vẫn ngửi ra được, chứng tỏ ông ta bất mãn với cô ấy lắm rồi. Vậy gặp Trần Thuật chưa? Nói vài câu, một thằng nhóc, có gì mà khiến anh chú ý thế? Cố Tiên Lâm đáp qua loa, ông ta tất nhiên không để lộ bất mãn của mình với Trần Thuật, chuyện này chả có lợi gì, chớ coi thường y, ông già bên kia nghiêm túc hẳn, chính thằng nhóc đó làm Hoa Mỹ liên tục bị thua thiệt, nếu y không có chút năng lực, làm sao khiến Lật Côn khó xử như thế? Nhớ tới vẻ mặt Lật Côn nhìn Trần Thuật như nuốt phải ruồi mà cố nhịn, Cố Tiên Lâm cũng cười, đúng vậy, người khiến lão Lật phải nhẫn nhịn thì cũng không vừa. Tôi đang định thỉnh giáo anh đây, nếu Hoa Mỹ Vương cành ô liu ra với Khổng Khuê, anh nghĩ có mấy thành cơ hội? Không phải giữa hai bên từng phát sinh chuyện không vui à, Hoa Mỹ và Khổng Khuê không có mâu thuẫn, mà chỉ có mâu thuẫn với Trần Thuật thôi. Thằng nhóc đó đâu thể đại biểu cho Khổng Khuê. Ông già không tán đồng lời này của Cố Tiên Lâm, hơn nữa, Khổng Khuê không tái ký hợp đồng với Đông Chính thì chỉ còn Hoa Mỹ với Quang Huy. Phía Quang Huy thì phức tạp, không có bối cảnh sâu như Hoa Mỹ, cô ấy còn có thể chọn ai được nữa. Phượng Hoàng bay cao tới đâu thì cuối cùng cũng phải cần Ngô Đồng trú chân, nếu chúng tôi bỏ ra đủ thành ý, hẳn cô ấy không từ chối. Kha kha, nếu anh đã muốn cô bé đó như vậy, thì phải thêm một bó lửa. Cố Tiên Lâm nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Khổng Như Khuê, người nóng râm ran, ha ha ha, tôi hiểu, tôi hiểu. Bữa tiệc kết thúc, Trần Thuật từ chối lời mời của Lạc Kiệt đi ba uống tăng hai, gọi taxi về nhà. Tắm rửa thay bộ quần áo thoải mái ở nhà, Trần Thuật ngồi trước laptop, viết kịch bản mới của mình, tư liệu, bộ khung câu chuyện, tất cả đều có đủ rồi. Di động báo có tin nhắn. Em đoán giờ này anh đã về nhà Khổng Như Khuê gửi tin. Trần Thuật tâm tình khoan khoái, nụ cười tự nhiên xuất hiện, vừa về tới nhà, tắm rửa xong, chuẩn bị viết kịch bản mới. Chăm chỉ quá cảnh quay hôm nay đã xong, Khổng Như Khuê đang nằm ở giường trên xe ôm điện thoại. Để có thể xứng đáng với em. Em muốn nghe giọng anh. Trần Thuật mỉm cười, cầm máy lên gọi cho Khổng Như Khuê, nhưng chung ra hồi lâu mà không bắt máy, đoán chừng mạng ở chỗ cô không tốt, đang định từ bỏ thì trên màn hình xuất hiện một cái mặt nạ trắng giả lộ mấy vị trí mắt mũi. Giật nảy mình, Trần Thuật rung tay suýt rơi điện thoại. Đáng ghét, người ta đang đắp mặt. Khổng Như Khuê sẵn giọng, đã muốn từ chối cuộc gọi rồi mà. Sao em không từ chối? Không nỡ. Trần Thuật thấy như có dòng nước ấm áp chảy qua tim, cô gái này càng lúc càng mê người rồi, tình cảm hai người ngày một gia tăng, càng được thấy nhiều khía cạnh khác của cô, ai ngờ rằng nữ thần Khổng Như Khuê làm nũng không kém gì Tô Âm, anh muốn nhìn thấy mặt em. Xấu lắm. Khổng Như Khuê dùng giọng trẻ con đáp, Khổng Khuê trang điểm rất kiều diễm, mặt mộc rất tự nhiên, đắp mặt rất đáng yêu. Khổng Khuê mặc dạ phục rất quyến rũ, mặc lễ phục rất đoan trang, mặc áo ngủ rất lười nhác. Trong mắt anh không có Khổng Khuê xấu, chỉ có Khổng Khuê khác thôi. Em muốn anh cho câu này vào trong kịch bản. Trần Thuật chào kiểu quân đội, vâng thưa công chúa. Lúc này đã là 11, 12 giờ đêm, tiểu khu nơi Trần Thuật rời xa trung tâm, đường phố chỉ thi thoảng mới có vài chiếc xe vút qua, lác đác đây đó vài quán ăn khuya vẫn mở, chỉ làm nổi bật êm yên tĩnh của đêm khuya. Trần Thuật, em ghen rồi. Khổng Như Khuê thủ thì tâm sự một hồi, đột nhiên đổi giọng, em xem video phỏng vấn, Tô Âm nói quay phim này vì anh, đây rõ ràng là lời thoại của em, rõ ràng là chuyện em làm, sao cô ta lại nói thế? Có lẽ vì cô ấy muốn em ghen đấy. Có phải Tô Âm thích anh không? Sao có chuyện đó được? Trần Thuật lập tức phủ nhận, cho dù Tô Âm thích anh cũng không thích cô ấy. Đúng thế, anh chỉ được thích em thôi. Khổng Như Khuê lột mặt nạ ra, lộ ra da thịt mịn màng, chứa đầy sinh khí thơm ngát, tốt tươi mạnh khỏe, anh nhìn khuôn mặt này đi, anh kiếm được lý do nào không thích không? Đúng là tự tin, nhưng mà người ta đúng là có vốn liếng để tự tin. Trần Thuật Hận không thể ôm chặt cô gái nhỏ này vào lòng, hôn vài cái đã đời, chuyện khó khăn như thế, em đừng giày vò anh nữa. Trần Thuật, làm sao đây? Khổng Nhược Khuê thẻ thọc gọi tên Trần Thuật, khuôn mặt như mang trăm mối sầu, hả, sao thế? Em sợ người ta biết em yêu anh, nhưng lại muốn cả thế giới biết em yêu anh. Cô gái đang yêu giống đứa trẻ, chàng trai đang yêu giống kẻ ngốc. Trần Thuật nghe tiếng thở dài của Khổng Nhược Khuê, cảm giác tim muốn tan chảy, y hiểu được cảm thụ của cô, vì y càng khao khát hơn. Có người nói, trên đời có ba thứ không giấu được là nghèo, ho và yêu. Khi yêu một người, khóe môi sẽ cười, ánh mắt sẽ cười, toàn thân giống như đang bay bổng, làm sao người khác không biết. Yêu một người, sao có thể không khoe với bạn bè. Khổng Nhược Khuê muốn nói với toàn thế giới, Trần Thuật là chàng trai cô yêu. Trần Thuật cũng muốn nói với cha mẹ, ông bà, cô chú, hàng xóm rồi đại mau, nhị nha với đám bạn từ mẫu giáo, tiểu học, cao trung, đại học và đồng nghiệp, Khổng Nhược Khuê là bạn gái của tôi ha ha ha. Nhưng thân phận của Khổng Nhược Khuê đặc thù, vì sự nghiệp và an toàn cho cả hai, bọn họ phải giữ bí mật. Đây là chuyện khó làm nhất của đôi lứa yêu nhau. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trên màn hình, Trần Thuật nén lòng an ủi, cho anh thêm thời gian, anh sẽ nhanh chóng có đủ năng lực để nắm tay em đứng trước mặt cả thế giới. Bây giờ có thể rồi, em không để ý mấy cái đó mà. Khổng Nhược Khuê cong môi như cô bé hờn dỗi, anh phải cho fan của em biết, nữ thần của họ chọn nam nhân vô cùng chính xác, không có bối cảnh thì cũng phải có tài hoa, năng lực và chí tiến thủ. Trần Thuật vỗ ngực nói, không biết xấu hổ. Khổng Nhược Khuê cười khúc khích, biết xấu hổ thì đã chẳng ôm được em vào tay. Sao anh đáng ghét thế? Không cẩn thận nên lớn lên thành như thế đấy. Hai người cứ thế nói những lời ngu ngốc một cách hạnh phúc, Trần Thuật nhìn thấy cô đang nằm trên giường sát trần xe, thậm chí không đủ không gian để ngồi thẳng người, mặt thì buồn rười rượi, lo lắng hỏi, sao vậy, điều kiện ở đó khổ lắm à không phải? Ăn không ngon à, Trần Thuật biết điều kiện ăn uống trong đoàn làm phim không tốt, toàn là ăn cơm hộp, dù với thân phận Khổng Nhược Khuê thì cũng chỉ có hộp cơm cao cấp hơn thôi. Dù cao cấp thì cơm hộp ngon tới đâu được. Còn quay phim ở trong rừng núi, ngay cả cơm hộp cũng chẳng có, cả đoàn nấu chung nồi cơm lớn, thức ăn thì chỉ có đồ khô, không phải. Khổng Nhược Khuê tủi thân, cái miệng cô kén ăn, không cần ăn sang, nhưng phải ăn ngon, nhưng không phải điều khó khăn nhất, ở không tốt sao? Trần Thuật lại hỏi, khi ở Hoa Mỹ, có một lần y phải đi giải quyết vấn đề mâu thuẫn giữa diễn viên, mà vấn đề do điều kiện ăn ở mà ra. Trừ Đại Minh Tinh ra còn đỡ, nhân viên và diễn viên khác, ở trường quay cũng phải mấy người chung một giường, nghĩ mà xem, quay bộ phim kéo dài cả tháng tới cả năm, tiền ăn ở dù ít cũng sẽ là con số kinh người rồi, đoàn làm phim tới cả trăm người, ai mà gánh nổi chứ, không phải. Khổng Nhược Khuê lại lắc đầu, có ai bắt nạt em à không có. Vậy là gì? Trần Thuật đem hết khó khăn của nghệ sĩ ra đoán một lượt mà không đúng, vì không có anh. Khổng Nhược Khuê cắn chặt môi, hai mắt ướt át đáng thương, tay kéo trễ cổ áo xuống, Khổng Nhược Khuê. Trần Thuật nghiến răng rít lên, hai mắt như sói dữ, em đang đùa với lửa đấy. Đúng thế. Khổng Nhược Khuê cười hết sức tà ác đắc ý, anh làm gì được em? Anh xin nghỉ tới thăm. Được. Khổng Nhược Khuê khiêu khích, những cô gái xinh đẹp trong đoàn làm phim nhiều lắm, tới đi em giới thiệu cho. Hôm sau Khổng Nhược Khuê phải dậy sớm hóa trang, quay phim cổ trang phiền nhất là khâu hóa trang, có ngày chỉ quay 2-3 cảnh thôi, nhưng riêng khâu hóa trang đã tốn 3-4 tiếng. Nếu phải quay cảnh bình minh, vậy thì phải hóa trang lúc nửa đêm rồi. Thế nên Trần Thuật không muốn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của cô, quyến luyến mãi tắt video chat. Di động tắt rồi, Trần Thuật quay lại màn hình laptop, chuẩn bị viết tiếp kịch bản, nhưng đầu óc trống rỗng, linh cảm lúc tắm giờ bay sạch rồi. Ôi, hồng nhan họa thủy. Trần Thuật không còn cách nào khác, giờ cố viết cũng chẳng ra gì, mà ngủ cũng không ngủ được, liền lên mạng tìm bộ phim. Đó là phim đầu tiên của Khổng Nhược Khuê, năm đó cô giống như dòng suối trong chảy giữa rừng sâu, như vầng trăng non trên trời đêm, nhưng đã hé lộ tài năng thiên bẩm. Cửa quán mì lão gia treo tấm biển ông chủ có hỷ, hôm nay nghỉ ngơi, không biết bị bao nhiêu khách hàng nhổ nước bọt. Học sinh ở gần hay khách ở xa tới quán mì nhìn tấm biển đỏ treo trước cửa, đành biết thở dài, quán này không giống quán khác, mở hay không tùy hứng của ông chủ. Lý Như Ý cũng sắp vào đoàn làm phim rồi, cho nên hôm nay mọi người tụ tập ở quán lao gia tiễn chân hắn. Thang Đại Hải thấy nơi này không đủ thể hiện sự coi trọng của công ty với nghệ sĩ vương bài của mình, vốn định mời mọi người lên nhà hàng 4 sao Quang Vân trên Bạch Vân Sơn. Nhưng Lý Như Ý dứt khoát muốn ăn mì ở quán lão gia cơ. Trên bàn đã bày mấy món ăn rồi, món nguội có 2, món nóng có 3, canh thịt bò, gà bí chế tứ xuyên, Trần Thuật hít hà chảy nước dãi, nói đủ rồi, ăn được rồi, lão gia vẫn ở trong bếp nói còn có món cá nữa. Gia Ngu chạy qua chạy lại giúp cha, xem ra là thực sự không muốn về Pháp nữa rồi, cam tâm tình nguyện làm tạp vụ trong cái gian bếp nhỏ xíu. Chỉ là cô mặc bộ đồng phục đen cực kỳ bắt mắt, so với lão gia đeo cái tạp dề màu cháo lòng với hoàn cảnh xung quanh, chẳng hợp tí nào. Thế nên khiến Lý Như Ý không ngừng nhìn vào bếp, không thể chuyên tâm đánh bài, bị dán giấy chi chít trên mặt. Lão gia, chú làm nhiều món ăn như thế, bọn cháu không ăn hết đâu. Trần Thuật vừa ra bài vừa nói, ăn không hết, không trả tiền đâu nhé. Ai cần cậu trả tiền? Giọng khinh bỉ của lão gia từ trong bếp truyền ra, nếu chẳng phải vì Như Ý, cậu không có tư cách vào quán của tôi. Yên tâm mà ăn đi, hôm nay tiễn chân Như Ý, không thu tiền các cậu. Chú nói thế cháu không thích nghe đâu nhé, cháu mà cẩn hưởng sái của Như Ý à, không có cháu dẫn tới, anh ấy có biết cái quán của chú không? Hai chúng ta quen nhau bao lâu rồi, cháu luôn coi chú như cha đẻ, chú đi thu tiền của con trai à, tôi nhổ vào. Lão gia đang ở trong bếp chuyên tâm nấu ăn, nghe Trần Thuật ở ngoài nói linh tinh, tức giận thở phì phò thò đầu ra, ai là cha con với cậu, có con như cậu thì sớm tức chết rồi, có thể không thu tiền của cậu và Như Ý, nhưng phải thu tiền của cậu. Trần Thuật hoảng luôn, lão gia, chú nên nhổ vào mặt cháu đây này, chú vừa nấu ăn vừa nhổ, ai mà ăn được. Giang Ngu phì cười ngồi xuống đất, mỗi lần nghe cha cô với Trần Thuật đối đáp là lại không nhịn được cười, hai người bọn họ còn giống cha con hơn cả cô, chỉ cần Trần Thuật tới là không lo buồn tẻ, cô thấy cha mình vẫn giữ sức khỏe tốt thế này nhờ công của y không ít. Con gái chưa bên cha thì có người ngoài lên tiếng, Thang Đại Hải vỗ bài xuống bàn, Trần Thuật, cậu nói chuyện tẩm quá đấy, lát nữa cậu có ăn không? Trần Thuật tỉnh bơ, ăn chứ, sao không ăn? Rõ ràng anh sắp thua rồi, cố ý xóa bài phải không? Lý Như Ý quan sát rất tốt, nhìn thấu ngay thủ đoạn của Thang Đại Hải. Thang Đại Hải đỏ mặt tía tai, cãi, Lý Như Ý, sao cậu có thể nghĩ về tôi như thế? Tôi thấy Trần Thuật nói chuyện kinh tởm mới nhất thời không nhịn được. Lý Như Ý đi quất vào bụng hắn, vậy cầm bài của anh lên đi. Thang Đại Hải đẩy bài đi, thôi, không chơi nữa, lão gia ở trong đó bận bịu, bà chúng ta ở ngoài này chơi bài còn ra cái gì? Bằng vào thái độ của cậu mà muốn tán tỉnh con gái người ta à, nếu là tôi thì sớm vào bếp giúp rồi. Lý Như Ý nghe vậy cũng úp bài, xé giấy trên mặt, chạy xuống bếp, chị Tiểu Ngu, có cần tôi giúp không? Không cần đâu. Cái giọng Thang Đại Hải có sức xuyên thấu rất mạnh, Giang Ngu nghe rõ ràng, cô có chút thiện cảm với Lý Như Ý, ai bảo hắn đẹp trai như thế, nói một cô gái hoàn toàn không có chút lay động nào là không thể, nhưng mà nói chuyện tình cảm nam nữ thì cô chưa sẵn sàng, đỏ mặt nói, cậu ra chơi đi. Ai bảo không cần. Lão gia hừ một tiếng, chỉ tay, đi rửa bát đi. Vâng. Lý Như Ý hớn hở chạy đi lấy bát đũa đem rửa, vì phòng bếp nhỏ, cho nên thi thoảng khuỷu tay lại đụng chạm vào người Giang Ngu, cậu đi bao lâu? Giang Ngu hỏi nhỏ, hai người cách nhau trong gang tấc mà không nói gì cả thì lúng túng quá, nên phá vỡ im lặng, đi 3 tháng. Lâu vậy sao? Nhưng tôi sẽ thường xuyên về, vì tôi nhớ món mì lòng của lão gia. Thối lắm. Lão gia không nhịn được chửi, cậu đi Thượng Hải có phải đi Tây đâu, tôi không tin ở đó không có mì lòng cho cậu ăn. Phim Chàng Cơ Trưởng có rất nhiều cảnh quay cần tiến hành ở sân bay, cùng với sử dụng vật tư thiết bị trong nghề, nên Đông Chính hợp tác với một công ty hàng không ở Thượng Hải vốn có quan hệ hợp tác tốt đẹp. Bảo Khổng Như Khuê ở Thâm Sơn cùng cốc muốn ăn bát mì không có còn tin, chứ ở Thượng Hải mà không ăn được, lão gia bất bình cho đồng nghiệp. Thằng nhãi ranh này xúc phạm trí tuệ của người ta à? Không biết có phải là do chơi với đám Trần Thuật lâu nên mặt cũng dày lên rồi hay không, Lý Như Ý thật như đếm đáp, cháu thực sự nghĩ thế đấy. Thằng nhóc thối tha này, chút tâm tư của cậu, tưởng tôi không biết à, lão gia giơ đũa lên làm động tác muốn đánh, Giang Ngu ở bên vội nói, cha, chú ý kìa, cháy cá giờ. Ở ngoài phòng, sau khi đuổi được Lý Như Ý đi, Trần Thuật hỏi, đàm phán ra sao rồi? Hồng Hồng, vốn mới đầu lập công ty thì Từ Vĩnh Uy có 60% cổ phần, Lưu Long chiếm 30%, còn có một người tên là Triệu Đinh nắm phần còn lại. Về sau qua vài lần huy động vốn, Lưu Long chỉ còn 21%. Thang Đại Hải dọn dẹp bài trên bàn, Từ Vĩnh Uy muốn nhanh chóng giải quyết cổ phần liên quan tới tội phạm, cho nên hai bên có chung mục tiêu. Nhưng bước cuối cùng gặp vấn đề. Vấn đề gì? Lưu Long không chịu ký, trước khi thẩm phán, muốn trích số tài sản này ra cần được thư ủy quyền của hắn. Cả đời này hắn đừng mong ra được nữa, sao không ký? Trần Thuật thắc mắc, lúc này còn nghĩ tới cổ phần sao, mà cổ phần cũng chưa chắc thuộc về hắn, toàn án mà tra xét tới, vậy thì thuộc về nhà nước rồi. À, vì người mua là chúng ta à ừ, không biết hắn được tin từ đâu, nên nhất định không chịu ký. Thang Đại Hải tức lắm, nếu thuận lợi thì chuyện đã xong rồi, tự tạo nghiệp không thể sống, hắn tự làm tự chịu còn hận ai. Trần Thuật coi khinh cái loại người đó, lúc làm việc xấu thành công thì dương dương đắc ý, lúc trả giá cho việc mình làm thì cứ như cả thiên hạ nợ mình, tin tức có phải do Từ Vĩnh Uy nói với anh không? Đúng thế, hắn không nói làm sao tôi biết, còn bảo chúng ta đi đàm phán với Lưu Long. Thang Đại Hải cười trào phúng, hắn nghĩ đang nói chuyện với trẻ lên ba chắc, chúng ta chỉ đàm phán với hắn thôi, hắn mà không có quyền bán cổ phần thì miễn bàn. Thích gây khó dễ à, để tôi tìm mấy phóng viên quen biết tiết lộ phía chúng ta cực kỳ tức giận vì chuyện này, muốn truy cứu tới cùng, xem hắn dám giở trò nữa không. Trần Thuật ngăn, đừng, cách đó cực đoan quá, đạn đã bắn ra rồi thì hắn còn sợ gì nữa, để tôi thử nói chuyện với hắn xem sao. Lúc này lão gia bê cái nồi cá ra đặt lên bàn gọi, nào, ăn cơm thôi, chuyện gì cũng gác lại. Lý Như Ý và Giang Ngu theo sau sắp xếp bát đũa cho mọi người, trông cứ như đôi vợ chồng trẻ kết hôn chưa lâu. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi vừa mắt. Lão gia lục tủ lấy ra một vò rượu cũ, rượu phần 30 năm đấy, chỉ còn một vò thôi. Thang Đại Hải không chút khách khí bóc trần, lão gia, lần trước chú cũng nói câu này, rốt cuộc chú có bao nhiêu vò cuối cùng. Trần Thuật chọc Thang Đại Hải một cái, nói cạnh nói khóe, lão gia nói vò cuối là vò cuối, anh ý kiến cái gì? Vò cuối tất nhiên là càng nhiều càng tốt, thế nào cũng tốt hơn là hết luôn. Anh nói như thế, chẳng may lão gia ngại không lấy rượu ra nữa thì sao? Lão gia chỉ Trần Thuật, mấy đứa nghe xem, cậu ta nói thế đấy. Lão gia, cháu đang bất bình thay chú đấy, Thang Đại Hải tuổi chó, nuôi mãi không thân, uống rượu của người ta còn cắn người ta. Cậu mới tuổi chó, bà đâu cắn đấy. Thang Đại Hải phản kích, cái thằng này, Tiểu Khuê sao lại thích nó, còn bé số khổ. Lão gia vừa rót rượu, vừa lo cho tương lai của Khổng Nhược Khuê, lão gia, chú có biết Tiểu Khuê cung gì không? Trần Thuật thấy mình oan ức, cung gì thì làm sao? Lão gia không hiểu, cô ấy cung bọ cạp, đứng đầu chuỗi thức ăn đấy, chỉ có cô ấy bắt nạt người khác thôi, chú nên lo cho cháu đây này. Thằng nhóc thối, có phúc còn kêu ca, sau này Tiểu Khuê mà thiệt thòi gì, tôi cấm cửa cậu. Lão gia rót rượu xong nâng chén, nào, chén đầu tiên chúc Như Ý tiền đồ vạn dặm. Trần Thuật nâng chén, chúc Như Ý sớm sinh quý tử. Bạn gái chưa có, làm sao sinh quý tử? Thang Đại Hải thắc mắc, cho nên chúng ta cần giúp Như Ý bù đắp phần còn thiếu đó. Lão gia nhìn con gái đỏ mặt bẽn lẽn ngồi bên, thấy chén rượu mình đang cầm nặng ngàn cân, cứ nhìn tình thế này mà nói, con gái mình sớm muộn cũng rơi vào miệng sói thôi. Vì ngày mai Lý Như Ý vào đoàn làm phim ăn ngủ tập thể cho nên bữa cơm giải tán sớm, ăn xong, Trần Thuật lại lần nữa tới Nhạc Hải, có một cảm giác cảnh còn người mất. Lần trước tới còn lo chẳng may Nhạc Hải không chịu buông tha cho Lý Như Ý thì sao, lần này không ngờ tới vì mua cổ phần Nhạc Hải, khả năng thành ông chủ rồi. Vật đổi sao dời thật khó nói hết cảm khái. Nào, nào, uống trà. Từ Vĩnh Quy đích thân pha trà mời, Trần Thuật nhấp một ngụm khen, tài nghệ pha trà của chủ tịch Từ hơn hẳn Lưu Long đấy. Tổng giám Trần lúc nào cũng nói chuyện sắc bén thế sao? Mặt Từ Vĩnh Quy thoáng qua lửa giận, dù gì hắn cũng là cộng sự với Lưu Long, giờ người ta kết cục thê thảm như vậy, Trần Thuật còn đổ dầu vào lửa, không chỉ vả mặt Lưu Long còn là vả mặt hắn, không phải, tùy từng người thôi. Trần Thuật điềm nhiên như không, chẳng qua là gặp chút khó khăn nên trong lòng không thoải mái thôi, hay chủ tịch Từ giải quyết hộ tôi. Từ Vĩnh Uy không đáp, cầm cốc trà lên thong thả uống, nhìn có vẻ đang thưởng thức trà, kỳ thực quan sát Trần Thuật, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Gò má hơi gầy, thanh tú tuấn lãng, ăn mặc đơn giản, không phải hàng hiệu gì. Nhìn thế nào cũng thấy giống chàng trai trẻ hiền lành dễ mến, nhưng mà nếu ai thực sự nghĩ thế sai lầm lớn. Đây là con sói khoác tấm da cừu. Không phải là tôi không muốn, mà là Lưu Long không chịu buông tay. Từ Vĩnh Uy cười khổ, tổng giám Trần cũng biết đấy, Lưu Long giờ thành ra như thế, phán chung thân hay là lên nóc tủ ăn chuối thì đời này coi như cũng đã hết rồi, không còn hy vọng gì nữa. Người như thế càng cứng đầu, trong lòng hắn có nút thắt không cởi bỏ được với tổng giám Trần. Trần Thuật mân mê cốc trà tử sa, vậy ai có thể khuyên được? Hay là tổng giám Trần đi gặp Lưu Long xem, cởi chuông cần người buộc chuông, nếu anh thuyết phục được hắn, tôi giơ cả hai tay ủng hộ. Từ Vĩnh Uy tỏ ra rất hào sảng, tôi lại nghĩ, Lưu Long giờ trong lao tù, vậy thì cổ phần, hắn chắc là càng yên tâm tin tưởng giao cho chủ tịch Từ là người anh em tốt của mình mới đúng chứ. Đâu là câu không dễ trả lời, chẳng lẽ nói Lưu Long không tin mình, không muốn giao cổ phần cho mình quản lý. Vậy người khác lấy gì tin hắn? Nếu nói hắn tin mình, vậy thì chuyện do mình xử lý là đúng rồi. Từ Vĩnh Uy trầm ngâm, Lưu Long tất nhiên là tin tôi, ở hoàn cảnh này hắn cũng chỉ có thể tin tôi thôi. Nhưng mà vấn đề là tâm kết của hắn không cởi bỏ được. Tôi sợ không phải là tâm kết của Lưu Long, mà là của chủ tịch Từ. Tổng giám Trần hoài nghi thành ý của tôi sao? Có phải là có đối thủ cạnh tranh rồi không? Trang Thuật lười vòng vo với loại người này, lúc chủ tịch Từ tới phòng bệnh thăm tôi thì tôi tin anh có 100% thành ý, nhưng bây giờ thì không còn rồi, nếu thế nguyên nhân chỉ có thể là xuất hiện một người khiến chủ tịch Từ không thể từ chối thôi. Từ Vĩnh Uy không đáp mà hỏi lại, nếu tổng giám Trần ở vào vị trí tôi sẽ lựa chọn thế nào? Tôi lựa chọn tồn tại. Trần Thuật nói xong đứng dậy cáo từ, Từ Vĩnh Uy không giữ mà ngồi đó trầm tư uống trà. Vừa rời Nhạc Hải, xe đã đổ ngay bên cạnh. Trước kia Thang Đại Hải đều tự lái xe, từ khi lập công ty, công việc bận bịu, xã giao cũng nhiều, thường xuyên say rượu, cho nên thuê một tài xế riêng cho thuận tiện. Trần Thuật vào xe, kể vắn tắt chuyện xảy ra bên trong xe. Nói vậy là cậu uy hiếp hắn. Thang Đại Hải hai mắt tỏa sáng, cậu có tư liệu gì nắm được thóp của hắn sao? Tôi làm gì có. Trần Thuật cười hăng hắc, nhưng mà hắn sẽ nghĩ là tôi có, dù sao tôi có tiền án rồi mà, bây giờ tôi có nói mình không có cũng chẳng ai tin. Ha ha ha, kế thành trống, cao tay lắm. Nói ra thì không hẳn là tôi đe dọa hắn, mà là cho hắn lựa chọn, ít nhất bán cho chúng ta thì còn có tiền tươi thóc thật. Nếu hắn bán cho người sau lưng hắn, có được tiền hay không chưa rõ, dù có chưa chắc được giá như chúng ta. Tôi không nghĩ Từ Vĩnh Uy muốn đâu. Hắn cũng có vẻ kiên quyết đấy chứ, không giữ cậu lại cơ mà. Thang Đại Hải nghi hoặc, nếu hắn kiên quyết đến thế thì còn gặp chúng ta làm gì, kỹ luôn với bên kia cho rồi. Trần Thuật cười thoải mái, đây là món hời, nhưng không có nghĩa bọn họ cần có được bằng mọi giá, được thì tốt, không được chẳng mất gì mà, ưu thế đàm phán hoàn toàn ở phía họ, nói thế cũng phải, với lại chúng ta còn giúp hắn giải quyết nguy cơ, bền hơn bên kém rõ ràng rồi. Lão tử có tiền, thiếu vài đồng của hắn cũng không chết, hắn thiếu chúng ta mới chết, còn làm cao. Thang Đại Hải nâng cổ tay xem đồng hồ, mới hơn 10 giờ, đi đâu chơi đi, về cũng chẳng ngủ được. Đó là anh, tôi ngủ ngon lắm. Trần Thục Vương vai ngáp một cái rõ to, Khổng Khuê đi quay phim rồi mà cậu vẫn ngủ được à? Thang Đại Hải trêu ghẹo, cô ấy không đi quay phim chẳng phải tôi cũng ngủ một mình sao? Cái đó thì ai mà biết cậu ngủ với ai chứ? Anh thích bẻ lái linh tinh thì đừng trách tôi nhé. Trần Thục cười đẻo hỏi, gần đây anh có liên hệ với Vũ Khiết chứ? Nghi thức đính hôn kết thúc, Thang Đại Hải vùi đầu vào công việc, không nghe được hắn nói lời nào về Tạ Vũ Khiết nữa. Hôm qua Trần Thuật còn nhận được điện thoại của Lý Nham, bà nói Thang Đại Hải hôm nào cũng 2-3 giờ sáng mới về, hơn nữa lại còn say khướt. Bà khuyên mấy lần, hắn liền không về nhà nữa, mà ở trong căn nhà mua ba ngoài. Lý Nham lo con trai lại lần nữa tự phong bế bản thân, nên gọi điện cầu cứu Trần Thuật. Trần Thuật cũng sớm muốn tìm cơ hội nói chuyện này với Thang Đại Hải. Nhưng mà chuyện tình cảm, trừ đương sự thì người ngoài rốt cuộc chỉ có thể bàn quan thôi. Không, cô ấy đi Pháp tham gia triển lãm rồi. Thang Đại Hải lắc đầu, Trần Thuật nhíu mày, xem thời sự thấy ở Pháp hiện rất bất ổn, hết khủng bố lại biểu tình, cuối năm ngoái ở Paris bị tấn công liên hoàn, hơn 100 người chết. Vũ Khiết lại đi một mình như vậy, không biết có nguy hiểm gì không? Liên quan gì tới tôi? Thang Đại Hải khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói. Cũng phải. Trần Thuật gật gù, dù sao thì hôn sự của hai bên cũng hỏng rồi, cô ấy sống chết thế nào cũng ảnh hưởng gì tới anh đâu. Thế cũng tốt, cuối cùng anh cũng thoát được cuộc hôn nhân sắp đặt mà anh căm ghét rồi, tự do rồi, sống lại rồi. Bạn bè là gì? Là khi anh bị thương, bạn bè là thuốc sát trùng, dùng tuy đau nhưng mà tránh được nhiễm trùng. Tôi biết cậu đang khích tôi, nhưng không hiệu quả gì đâu. Thang Đại Hải hừ một tiếng, hả? Anh nghĩ tôi đang khích anh nhà, tôi đang mỉa mai đấy, nếu muốn nghe nói khích. Trần Thuật chỉnh lại tư thế, giọng có vẻ bâng quơ, một cô gái xinh đẹp tổn thương tình cảm, tới Paris hoa lệ, đất nước nổi danh với chàng trai ga lăng lịch lãm, một hôm cô ấy vào quán bar uống rượu một mình, giữa lúc yếu lòng gặp nam nhân như hoàng tử Bạch Mã tới ngỏ ý muốn ngồi cùng, sau đó hai người họ cùng uống say. Thang Đại Hải rốt cuộc không nhịn được cắt ngang, cậu không biết nói gì dễ nghe hơn, à thuốc đắng giả tật, lời thật chướng tai, tôi muốn làm thuốc đắng cho anh, còn uống hay không tự anh rồi. Không nói nữa, không nói nữa, đi uống với tôi vài ly. Không đi. Trần Thuật từ chối thẳng thừng, tôi còn về video chat với Khổng Khuê. Thang Đại Hải thấy ngực mình đau lắm, đời này hắn đâu làm gì có lỗi với quốc gia với nhân dân, mà sao bên cạnh toàn loại bạn bè như thế này, tức giận quát lên, bác tài, đổ xe bên lề. Sao thế? Định mua gì à? Trần Thuật hỏi, không, mà cậu phải xuống xe rồi, chúng ta không cùng đường, cậu Tạ bắt taxi về đi, tôi cầu cho cậu không bắt được xe, phải đi bộ về. Hả, muốn đuổi tôi xuống? Thang Đại Hải, lương tâm anh bị chó ăn rồi à, ông chủ ra lệnh rồi, tài xế phải nghe thôi, đổ lại ở trước bến xe bus, sau đó Trần Thuật bị đuổi xuống. Trần Thuật xuống xe, vừa vặn nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp đang đợi ở bến xe bus, y đang hoàn chỉnh cổ áo, phẩy tay với Thang Đại Hải ngồi trong Mercedes như sếp nói với trợ lý, về đi, không cần theo tôi nữa, tôi muốn tản bộ cho tỉnh rượu. Đuổi được cái tên mồm miệng rắn độc đi rồi, Thang Đại Hải ngồi một lúc lại chuyển tư thế, cảm giác như có cái dầm dưới ghế, rốt cuộc không nhịn được mở di động ra tìm kiếm từ khóa, khủng bố ở Pháp. Người như Thang Đại Hải, cả năm không xem thời sự lấy một lần, nếu không phải về nhà ăn cơm cha hắn xem thời sự thì chẳng biết chuyện gì ngoài giới giải trí. Thế nên khi hắn đọc tiêu đề đâm xe ở lễ hội pháo hoa ở Nice, 84 người chết, chưa phải con số cuối cùng, mặt tức thì tái đi một ít. Chuyện diễn ra cách đây chưa lâu. Càng xe mặt càng trắng bệch, nào là tấn công tòa báo, nào là đánh bom sân vận động, nào là công nhân đường sắt đình công, nào là thừa cơ đốt phá, hôi của, cưỡng bức. Một cô gái một thân một mình đi tới đó, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Trần Thuật tất nhiên không cần đi bộ về, vừa khuất khỏi tầm nhìn mấy cô gái đợi xe bus là hắn bắt chiếc taxi về tiểu khu mình thuê trọ. Về tới nơi thấy hóa đơn thu phí điện, nước dán ở cửa, kèm thêm lời nhắn, không thanh toán trong 7 ngày cắt điện, Trần Thuật chợt nghĩ, nên có căn nhà của mình rồi. Lỡ chẳng may hôm nào đó Khổng Nhược Khuê uống say không thể về nhà, sau đó nhất định muốn ở lại nhà mình thì sao? Căn phòng này làm sao xứng với cô ấy? Nghĩ thôi đã thấy muốn chút say Khổng Nhược Khuê rồi, chỉ là cô ấy lại không có nhà. Khẽ thở dài thay quần áo, mở laptop ra, làm ra vẻ đang chăm chỉ phấn đấu, sau đó mới mở di động ra. Chuông reo hết lần này tới lần khác nhưng không ai bắt máy, Trần Thuật tiếc nuối, làm vài động tác chuẩn bị viết kịch bản thì tiếng chuông báo có cuộc gọi từ WeChat vang lên. Trần Thuật nhận máy, tức thì nhìn thấy Khổng Nhược Khuê tóc bù xù che nửa mặt, mắt lim dim, em ngủ rồi à, có phải vừa rồi đánh thức em không? Khổng Nhược Khuê vén mái tóc lòa xòa trước mặt, cố gắng mở mắt ra, nhưng mệt mỏi ập tới làm mí mắt cứ chực cục xuống, xem ra mệt lắm rồi, hôm nay quay mấy cảnh chiến đấu, còn phải quay đi quay lại mãi, ê ẩm cả người. Em vừa tắm xong, nằm trên giường đợi điện thoại của anh, không ngờ thiếp đi. Vậy em ngủ đi. Trần Thuật nhìn đã thấy đau lòng, chúng ta mai trò chuyện. Không đâu, em đợi mãi mới thấy anh mà, không chịu. Ngoan, đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ trò chuyện bù mấy tiếng luôn, được không? Trần Thuật dỗ dành, vậy hát cho em nghe, em mới ngủ. Anh sợ mình hát em tỉnh ngủ luôn ấy chứ. Vậy thì nói chuyện đi, hay là đọc báo cũng được. Khổng Nhược Khuê làm nũng, em muốn nghe giọng anh đi vào giấc ngủ. Trần Thuật mở trang tin trên laptop, đọc ngay bài viết ở trang nhất, kiến thiết tốt khu vực Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông, mở ra chương mới trong cải cách mở cửa thời đại mới. Đợi Trần Thuật đọc xong tin thời sự chính luận hết sức buồn ngủ thì Khổng Nhược Khuê đã khép mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần mang nụ cười ngọt ngào. Trần Thuật hôn nhẹ lên màn hình, ôn nhu nói, mơ đẹp nhé tiểu khuê của anh. Áo sơ mi ném ở phòng khách, quần cởi ra đã một phát bay luôn lên nóc tủ. Thang Đại Hải mặc dù bị Khổng Nhược Khuê gọi là bàn Đại Hải, kỳ thực hắn không béo chút nào, chiều cao hơn 1m9, lại tập võ, làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, giống như chiến binh từng trải sa trường, cực kỳ có sức hút, không giống vẻ thư sinh gầy gò của Trần Thuật. Vóc dáng của Thang Đại Hải, đối với các cô gái mà nói, càng đem lại cảm giác an toàn. Mở nắm chai rượu Tây trên bàn, chẳng cần cốc, cứ thế tu một ngụm dài, sau đó quệt miệng nằm vật ra giường. Lòng cứ lẩn quẩn những tin tức đọc được trên đường về, nước Pháp hiện bất ổn như thế, lỡ chẳng may Vũ Khiết gặp nguy hiểm thì sao? Cô ấy xinh đẹp như thế, chẳng may cô ấy bị tên tóc vàng mắt xanh nhìn trúng, đèo bám theo đuổi thì sao? Hiện giờ đang lúc cô ấy bị tổn thương, cô đơn tịch mịch, là thời khắc dễ bị siêu lòng nhất, lẩm bẩm chửi Trần Thuật một câu, úp gối lên mặt, trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi thiếp đi thì gặp ác mộng, mơ thấy Tạ Vũ Khiết uống rượu say, được nam nhân anh tuấn dìu vào khách sạn xa hoa, cùng ngã xuống giường. Cả đêm tỉnh lại mấy lần, đến gần sáng mệt mỏi thiếp đi chưa bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại. Thang Đại Hải lơ mơ làng màng, còn tưởng là chuông báo thứ, nên vươn tay ra mò mẫm, ấn nút im lặng. Tiếng chuông kêu mãi. Mẹ nó! Thang Đại Hải nổi cáu chửi một câu bật dậy, cầm điện thoại, chưa xem là ai gọi tới đã quát, ai đấy, sáng sớm ngày ra đã gọi gọi cái gì? Tổng giám đốc Thang làm sao mà nóng nảy thế? Trong điện thoại truyền ra giọng trào phúng, chủ tịch Tư. Thang Đại Hải ngạc nhiên vì nhận ra giọng từ Vĩnh Uy. Tổng giám đốc Thang tay thật tốt, sáng sớm không dám quấy rầy lâu, nếu bên anh đã chuẩn bị xong thì hôm nay có thể tới chỗ tôi ký kết. Ký kết à? Thang Đại Hải dây huyệt thái dương, trong tay là chai rượu chả biết uống hết lúc nào, đầu óc quay vòng vòng, hời hợt nói, bên tôi có đội ngũ chuyên nghiệp, làm lúc nào cũng được. Vậy 3 giờ chiều nay không có vấn đề gì chứ? Không sao. Thang Đại Hải cúp điện thoại rồi, mất một lúc mới nhớ ra là vừa xong nói ký kết cái gì, nhất thời mừng rỡ nhảy bật dậy, gồng tay hú lên, EA. Bất kể thế nào thì lần này hắn độc lập hoàn thành một giao dịch, còn là phương án thu mua lớn như thế. Đương nhiên, đội ngũ tài vụ, pháp luật của tập đoàn Phúc Tinh cũng giúp. Một chút. Sáng nghiệp vật vả, sáng nghiệp khổ như chó, thế nên người ta gọi là chó sáng nghiệp mà, nhưng mình hy sinh đã có kết quả rồi. Thang Đại Hải lập tức gọi điện chia vui với Trần Thuật, ha ha, tên này nhất định sẽ nhảy cẩn lên, Trần Thuật, cho cậu biết một việc. Biết rồi. Trần Thuật nói luôn, từ Vĩnh Quy gọi điện cho anh rồi hả? Nụ cười của Thang Đại Hải đông cứng, hắn gọi điện cho cậu à không? Thế sao cậu biết? Đoán thôi. Trần Thuật đang ăn quẩy với sữa đậu, mở loa ngoài nói chuyện với Thang Đại Hải. Chúng ta làm bạn với nhau bao năm rồi, đã bao giờ anh gọi điện cho tôi trước 10 giờ chưa? Gần đây chuyện gì khẩn yếu nhất, khỏi đoán cũng ra rồi. Thang Đại Hải nhớ lại, đúng là thế thật. Trước kia hắn bị Trần Thuật gọi là dân thất nghiệp, vì làm chủ trì tiết mục, nên cuộc sống đảo lộn ngày đêm, thêm vào hắn là khách quen của các quán bar, nên khi người ta thức dậy đi làm thì hắn đi ngủ. Thật mất hứng, tên đó đoán được rồi. Không giật mình nhà có gì mà giật mình, tôi tin anh xử đẹp được hắn mà. Trần Thuật cổ vũ, đương nhiên rồi. Thang Đại Hải lấy lại được tinh thần, hèm, gần đây tôi không khỏe lắm, muốn nghỉ vài ngày đi khám bệnh, phía công ty, cậu chú ý hộ tôi. Trần Thuật cố nhịn cười, có phải là bệnh tim không, đau lắm phải không? Vấn đề này nghiêm trọng lắm, bác sĩ trong nước không chữa được đâu, sang Pháp đi. Cần tôi tiến cửa bác sĩ cho không? Chị Tiểu Ngu sống ở đó vài năm, quen biết nhiều. Tuyệt giao. Thang Đại Hải hét lên vào điện thoại rồi cúp máy, sao trên đời có kẻ đáng ghét như thế chứ? Belletin, mà một trong số hành lang triển lãm tranh đỉnh cấp ở nước Pháp do Adon sáng lập, ông ta là một người rất giỏi khai cuộc nghệ sĩ trẻ, đồng thời nâng đỡ họ, cho tới nay đã đưa ra lượng lớn họa sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Tạ Vũ Khiết nhận được lời mời của Adon, chứng tỏ thực lực hội họa của cô. Lần này tới Pháp, Tạ Vũ Khiết mang theo hai tác phẩm, một là đã sáng tác 3 năm trước, một là mới vẽ gần đây. Hai bức tranh trưng bày ở triển lãm có được phản hồi rất tốt, được chính Adon mua lại để sưu tầm. Nữ họa sĩ tiên phong tới từ phương Đông được rất nhiều người tán thưởng. Có cả danh lẫn lợi, Tạ Vũ Khiết lại chẳng mấy vui vẻ. Cô vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó không lan tỏa ra được khuôn mặt, lòng có sự u uất, không thoát ra được, càng không nuốt trôi được. Tên Thang Đại Hải đáng chết đó. Khi không tham gia phỏng vấn hoặc xã giao, Tạ Vũ Khiết sẽ một mình tới bên bờ sông Sen tản bộ, nước biếc, nắng vàng, dừng lại ở quán cà phê đậm hơi thở nghệ thuật, gọi một bình cà phê ngắm người qua lại, hoặc mặc váy dài đẹp đẽ, ngồi trên cầu dài, ngắm tịch dương cho vơi bớt nỗi buồn. Là một họa sĩ, thứ quan trọng nhất là đôi chân đem theo cặp mắt đi khắp nơi, nhìn thế giới, nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cô đang đợi ai sao? Một giọng nói trầm đầy sức hút vang lên bên tai, Tạ Vũ Khiết từ trong trạng thái hốt hoảng tỉnh lại, nhìn thấy một nam nhân tóc vàng với nụ cười ôn nhu đang nhìn mình, vội đứng dậy đón, anh Adon, sao lại tới đây? Người này chính là cháu trai của nghệ thuật gia Adon, Tiểu Adon thuộc trường phái Ấn Tượng, cũng là họa sĩ tham gia triển lãm lần này. Hai người gặp nhau ở bữa liên hoan, sau đó còn được an bài cùng tham gia phỏng vấn. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, kỳ sĩ phương Tây và công chúa phương Đông, lập tức thu hút được không ít ánh mắt, thành một trong số đề tài bàn tán của cuộc triển lãm này. Người Pháp thích câu chuyện lãng mạn, giả sử bức tranh đẹp lại còn có câu chuyện ái tình mỹ hảo đằng sau, vậy thì tăng giá trị không ít. Người phương Đông hay nói tới từ duyên phận, không biết có thể dùng vào trường hợp này không? Adon biết Tạ Vũ Khiết sống ở Paris nhiều năm, tiếng Pháp rất thuần thục, hai người giao lưu không thành vấn đề, vì sao anh lại hỏi thế? Tạ Vũ Khiết mỉm cười lịch sự, nếu như cô mời tôi ngồi xuống, tôi sẽ nói cho cô đáp án. Adon rất biết cách bắt chuyện, như thế bình cà phê này tôi xin được mời, nếu cô thấy chưa đủ, xin được mời cả bữa tối hôm nay. Đối với chuyện thế này Tạ Vũ Khiết cũng gặp không ít, đừng nói là hai người họ quen biết, đôi khi một người hoàn toàn xa lạ đưa lời mời cũng không có gì bất ngờ, anh Adon, mời ngồi. Adon vừa ngồi xuống thì phục vụ đã mang lên một cốc cà phê đen và hai chiếc bánh nướng cháy vàng, hắn mỉm cười cảm ơn cô phục vụ, cười mê hồn giải thích, đây là quán cà phê ngày nào tôi cũng tới, tôi không cần gọi, vì họ biết sở thích của tôi, nhiều năm nay chưa từng thay đổi. Bên sông Sen có hơn 100 quán cà phê, nhưng cô lại tới đúng quán này, còn ngồi đúng chỗ tôi thường ngồi, vậy không phải duyên phận thì tôi không còn từ ngữ nào để hình dung nữa rồi. Tôi có hỏi bạn tôi, cô ấy nói quán này có bánh nướng rất ngon. Tạ Vũ Khiết hơi đỏ mặt, bị tiểu Adon nói thế, cứ như là cô chuyên môn tới quán cà phê này đợi hắn vậy, kỳ thực tôi không sành cà phê lắm. Vậy người bạn kia cũng có sở thích giống tôi rồi. Tiểu Adon dùng giấy ăn bọc cái bánh đặt vào đĩa Tạ Vũ Khiết, uống cà phê nhất định phải ăn bánh nướng này mới hợp, vừa thơm vừa xốp, lại không ác vị cà phê. Đây là một trong ba món ngon nhất thế giới với tôi. Cảm ơn anh. Tạ Vũ Khiết cầm bánh lên cắn thử một miếng nhỏ, mắt hơi sáng lên, đúng vậy đấy, ăn miếng bánh, càng dậy vị cà phê. Tôi nói không sai phải không, thế nên tôi mới thường xuyên tới đây. Tiểu Adon rất giỏi giao tiếp, hắn cài sẵn đề tài tiếp tục câu chuyện, chỉ tiếc Tạ Vũ Khiết lại không hỏi, đành nói, cô không muốn biết hai món còn lại là gì không? Thực sự là nam nhân rất có sức hấp dẫn, nếu là trước kia cô không ngại cuộc gặp gỡ tình cờ thế này, giờ tâm trạng không tốt, vì phép lịch sự, vẫn hỏi, là gì thế? Bí mật. Tiểu Adon đặt tay lên môi xuyệt khẽ một cái, nếu cô nhận lời mời ăn tôi của tôi sẽ tiết lộ. Ừm. Tối tôi có hẹn với bạn rồi. Kiếm cớ. Đôi mắt kinh nghiệm của Tiểu Adon dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang của cô không có hẹn đúng không? Nếu ở trong nước, nói như vậy là từ chối rồi, nhưng đối với người Pháp nhiệt tình mà nói, phương thức xử lý của họ luôn khiến người phương Đông phải lúng túng. Vũ Khiết. Không ngờ Adon lại chuyển sang dùng tiếng Trung gọi tên cô, Vũ Khiết. Bạn cô chắc đều gọi cô như thế phải không? Đúng rồi, họ gọi tôi như thế. Tạ Vũ Khiết hơi ngạc nhiên, bất kể người Trung Quốc nói tiếng Pháp hay người Pháp nói tiếng Trung đều rất khó, lúc cô mới sang đây, mất hơn một năm trời mới quen được với ngôn ngữ của người Pháp, theo như tôi biết, cô chưa có người yêu đúng không? Tiểu A Đôn đi thẳng vào chủ đề, anh A Đôn. Tôi rất hứng thú với văn hóa phương Đông, cũng đầy thiện cảm với cô gái nơi đó. Tôi thích mái tóc đen suôn mềm của cô, thích đôi mắt đen lấy của cô, thích lúc cô mặc sườn xám, đó là trang phục gợi cảm nhất tôi thấy. Trong buổi khai trương triển lãm, Tạ Vũ Khiết mặc bộ sườn xám màu trắng ánh trăng, khi cô xuất hiện, ánh đèn flash chớp liên hồi. Nghệ thuật tương thông, Tạ Vũ Khiết bị thu hút bởi nghệ thuật châu Âu, người châu Âu cũng bị cảm nhiễm bởi văn hóa Trung Hoa. Quan trọng nhất, tôi thích tác phẩm của cô, tôi có thể nhìn ra được sự cô độc bên phong phá kính, cũng thấy được sự thiện lương ở bên trong bức lâu nghỉ. Vì thế tôi nhờ chú tôi mua tác phẩm của cô. Cái gì? Tạ Vũ Khiết vừa có cảm giác gặp tri âm thì ngạc nhiên, anh nhờ ngài A Đôn mua tác phẩm của tôi. Đương nhiên là chú tôi cũng rất thích tác phẩm của cô, nếu không đã không đồng ý kiến nghị của tôi. Tiểu A Đôn hào phóng nói, tôi chỉ có quyền kiến nghị nho nhỏ, không có quyền quyết định, nếu triển lãm tranh là của tôi đã mua toàn bộ tác phẩm của cô. Anh A Đôn pha, cảm ơn anh đã yêu thích tác phẩm của tôi. Gặp được một người thấu hiểu được tác phẩm của mình, thực sự là điều may mắn. Anh là nam nhân rất có sức hút, rất động lòng các cô gái. Tạ Vũ Khiết nói rất chậm, mỗi lời đều đã cân nhắc cẩn thận, nhưng tôi phải từ chối ý tốt của anh thôi. Nói tới đó cô mở ví, lấy từ ngăn kính trong cùng lấy ra chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út, tôi đã đính hôn rồi. Tiểu A Đôn pha thoáng thất vọng, anh ấy nhất định là chàng trai rất ưu tú rồi. Không, anh ta là thằng ngốc. Tạ Vũ Khiết bật cười, nụ cười thực sự trong mấy ngày qua, tình yêu là thứ có thể khiến thiên tài thông tuệ nhất thế giới không tìm ra lý do giải thích hợp lý. Bao năm qua Tạ Vũ Khiết được không ít chàng trai ưu tú theo đuổi, cho dù có người khiến cô rung động, song cô quên rất nhanh, chìm đắm trong thế giới hội họa của mình. Vậy mà không hiểu vì sao một tên khốn kiếp không tiếc lời mỉa mai chế nhạo cô, lại khiến cô không quên được. Thang Đại Hải. Cô ghét cái tên này. Tiểu A Đôn đi rồi, hắn tấn công rất mạnh bạo, song sau khi biết Tạ Vũ Khiết đính hôn, rút lui một cách phong độ. Tạ Vũ Khiết lại tiếp tục một mình đi dạo không mục đích bên sông, cũng không cần để ý thời gian. Cô thích loại cách sinh hoạt tự do phóng khoáng này. Đột nhiên sau lưng bị người ta đẩy mạnh, sau đó nửa bên mặt của cô bị ấn vào bức tường lạnh ngắt. Đưa ví ra đây, kêu lên tao giết. Sau lưng có người dùng tiếng Anh uy hiếp, Tạ Vũ Khiết hoảng sợ nhận ra, cô đã rời bờ sông sen đi vào cải ngõ nhỏ lúc nào không hay. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn giao túi ra. Trong ví chỉ có vài trăm euro và ít nhân dân tệ chưa tiêu hết, vài thẻ ngân hàng, tên cướp không hỏi mật mã thẻ, hắn biết một cú điện thoại có thể đóng băng tài khoản, song hắn chú ý tới nhẫn đính hôn trên tay Tạ Vũ Khiết. Với phong cách thổ hào của Thang Đại Thiếu Gia thì tất nhiên là hắn sẽ mua cái nhẫn thuật hành tráng sao cho kẻ ngốc nhất nhìn vào cũng phải biết đây là đồ cao cấp. Ai ngờ vì thế mà sinh họa. Mắt tên cướp trở nên cuồng nhiệt, giao dí vào sườn Tạ Vũ Khiết, tháo nhẫn xuống, đưa đây nhanh, không tao giết. Tạ Vũ Khiết có chút do dự, giá trị cái nhẫn với cô không là gì, cha cô là nhà doanh nghiệp trứ danh, từ nhỏ sống trong hoàn cảnh yêu việt, cô gần như không có khái niệm về tiền. Nhưng cái nhẫn này lại mang ý nghĩa đặc biệt. Còn điếm, tháo ra mau. Tên cướp dí dao vào cổ trắng nõn nà của Tạ Vũ Khiết, máu đỏ kinh người chảy xuống, tháo. Tạ Vũ Khiết mặt cắt không ra máu, lúc này không còn nghĩ được gì nữa rồi, vội vàng tháo nhẫn ra. Không tháo được. Chặt quá. Tạ Vũ Khiết sợ ứa nước mắt, mẹ nó. Tên cướp sốt ruột chửi bới, đây là ngõ vắng, nhưng ai mà biết được liệu có người bất ngờ xuất hiện không, hắn lấy người đè Tạ Vũ Khiết vào tường, gỡ thử mà không được, nếu có ít nước với xà phòng thì đơn giản ngay, nhưng lúc này lấy đâu ra, động tác thô bạo của tên cướp làm ngón tay Tạ Vũ Khiết suýt bị bẻ gãy, không kìm được kêu lên, đau. Im mồm. Tên cướp không sao tháo nổi, nãy giờ tốn không ít thời gian rồi, sợ bị phát hiện, hết cách rồi, hắn dùng một tay giữ chặt tay Tạ Vũ Khiết, chuẩn bị chém xuống. Đừng. Tôi báo mật mã ngân hàng cho anh. Tạ Vũ Khiết kinh hoàng ra sức vùng vẫy, nhưng một cô gái phương Đông nhỏ nhắn sao chống lại được tên cướp cao lớn, im, còn điếm, mày muốn chết à bốp. Đột nhiên có cái gì đó tông mạnh vào mặt tên cướp, làm hắn mắt nổ đong đóm, mũi hộc máu, loạn choạng lùi sang bên. Mày. Bốp. Là cú đấm to như cái bát canh giáng thẳng vào mặt tên cướp không chút thương tiếc. Bất ngờ trúng hai đòn đau choáng váng đầu óc, tên cướp chưa kịp thấy đối thủ thì từng cú đấm như bao táp ập đến, liên tục mười mấy cú đấm làm hắn không cả kịp kêu một tiếng. Rầm. Cú đá mạnh giữa ngực, tên cướp văng ra sau, đè gãy mấy thùng gỗ, chưa kịp bò lên thì tay cầm dao bị người ta giẫm một phát. Rắc. Tay tên cướp bị gãy, rú lên rùng rợn ngất xỉu. Nam nhân kia giải quyết xong tên cướp chạy vội tới bên Tạ Vũ Khiết, cô không sao chứ? Tạ Vũ khiếp sợ tới nhũn cả người, dựa vào góc tường tự từng ngồi xuống, nhìn ánh mắt lo lắng kia, gian nan nở nụ cười, tôi không sao. Khổng Nhược Khuê bị bệnh rồi. Nghịch Lân là bộ phim huyền ảo, kể về nam chính được long hồn nhập thể, tình tiết đa phần phát sinh ở núi cao sông lớn, đòi hỏi quay ở nơi có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cho nên đoàn làm phim cắm trại ngoài trời. Hổ Cư Sơn là ngọn núi cực kỳ kín đáo ở đất xuyên, nó hoàn toàn chẳng có chút tiếng tăm nào, lại vây quanh bởi rặng núi cao sừng sững, cho dù cả nhà thám hiểm cũng khó mà tìm ra được. Nơi này có sông có núi, khung cảnh hoang sơ tráng lệ, lại vì trận động đất khủng khiếp năm 2008 khiến một mặt núi trông giống như bị tiên nhân dùng thánh kiếm chém đứt, cho nên vô cùng thích hợp với Nghịch Lân. Xung quanh Hổ Cư Sơn không có khách sạn, chân núi có cái thôn nhỏ, vài trăm nhân khẩu, thức ăn trong đoàn làm phim chủ yếu mua từ đó. Trong núi không thiếu cái ăn, gà rừng thỏ rừng, nấm, măng, rau, thuê vài nữ nhân bản địa nấu nướng, coi như cũng là cải thiện sinh hoạt cho những người sống quen ở thành phố. Ăn ngon rồi, nhưng ở lại thành vấn đề, một số ở trọ trong nhà dân, một số thì phải bắt lều tạm ngủ ngoài trời. Khổng Nhược Khuê có được không gian độc lập, Tỉnh Tỉnh và Quách Nhúc Nhiễm ở gian bên cạnh, xem như là đãi ngộ tốt nhất đoàn rồi. Nhà đất mái lá, bốn bề lọt gió. Mặc dù chủ nhà hiếu khách, đốt hồ lửa giữa nhà cả ngày ấm áp, nhưng hôm đó Khổng Nhược Khuê thức dậy, vẫn thấy hoa mắt, cổ họng đau rát, nuốt nước bọt như vướng cái gì. Cô vẫn cố gắng rời giường, đến khi trợ lý tới hóa trang nhìn khuôn mặt trắng bệch mới hét lên, Khuê tỷ, chị bệnh rồi. Sao? Nóng lắm. Tỉnh Tỉnh đặt tay lên trán Khổng Nhược Khuê càng sợ, sao bây giờ, ở đây không có bệnh viện. Không sao đâu, hóa trang đi. Khổng Nhược Khuê lắc đầu, trong quá trình quay phim gặp vấn đề này rất nhiều, không thể vì bản thân ảnh hưởng tiến độ cả đoàn, cắn răng qua thôi, hóa trang gì nữa, trông chị sợ lắm biết không. Chị nằm xuống đi, em đi tìm bác sĩ Trương. Tỉnh Tỉnh dặn Quách Hút Nhiễm ở lại, chạy đi tìm bác sĩ, đề phòng trong quá trình quay phim có người bị bệnh, đoàn làm phim mời bác sĩ đi theo. Bác sĩ Trương sau khi tới kiểm tra, kê đơn thuốc giảm sốt, bắt Khổng Nhược Khuê phải nằm xuống nghỉ ngơi. Trong núi ẩm thấp, âm khí nặng, hôm qua Khổng Nhược Khuê có cảnh quay dài bên sông, quay tới gần tối mới nghỉ, cho nên nhiễm lạnh. Đạo diễn Quách Kiến Tương hay tin cũng vội chạy tới nơi, khuyên Khổng Nhược Khuê nghỉ ngơi, điều chỉnh quay khác. Đạo diễn, tôi không sao. Khổng Nhược Khuê kiên trì yêu cầu hóa trang, hôm nay có 6 cảnh quay cần tôi, giờ này mọi người đều đã hóa trang, dựng cảnh xong rồi, tôi không đi, để hơn trăm người phí công vì mình sao? Cô bạn cùng bàn. Khổng Khuê, nếu ở thành phố thì không phải vấn đề lớn, nhưng là trong núi, nếu cô cố quá, vấn đề càng nghiêm trọng. Quách Kiến Tương tất nhiên là không muốn để diễn viên nghỉ một ngày là tổn thất lớn, nhưng hắn cũng nhận ra bệnh của Khổng Nhược Khuê rất nặng, giờ ở Thâm Sơn cùng cốc nếu xảy ra chuyện gì, hắn sao gánh nổi trách nhiệm, lần trước Vương Tuyết bị bệnh vẫn phải diễn đó thôi, Hoàng Du Sinh dù bị sốt vẫn quay cảnh dưới nước. Tôi quý giá hơn họ sao? Khổng Nhược Khuê cười, được rồi đạo diễn Quách, cứ thế đi. Tôi hóa trang xong sẽ tới. Khổng Khuê, đừng miễn cưỡng bản thân, cô nghỉ một ngày, mọi người đều thông cảm mà. Quách Kiến Tương hợp tác với Khổng Nhược Khuê lần thứ hai rồi, biết cô rất có trách nhiệm, không đỏng đảnh, không lười biếng, không lên mặt minh tinh, bất kể là ngủ nhà dân hay ở ngoài trời, đều không kêu ca gì, diễn viên khác khi không quay phim thì chơi game hoặc là rủ bạn bè đi ca hát uống rượu, đạo diễn muốn thảo luận nhân vật thì tỏ ra không thích, còn Khổng Nhược Khuê nghỉ ngơi tranh thủ nghiền ngẫm cảnh quay tiếp theo. Nghệ sĩ như thế, còn là đại minh tinh, nổi tiếng không quên theo đuổi ban đầu, say mê với nghề, là chuyện đáng quý thế nào, có đạo diễn nào không thích, vì thế trước đó cô bị scandal cuốn lấy, ông vẫn kiên quyết không đổi người. Tôi biết mọi người sẽ thông cảm cho tôi, ai nấy đều đối xử với tôi rất tốt, chính vì thế tôi không thể phụ lòng mọi người. Khổng Nhược Khuê nghiêm túc, đạo diễn Quách, anh xem đi, trời càng ngày càng lạnh, mọi người đa số phải ở trong lều, ngủ trên mặt đất, chúng ta trì hoãn thêm ngày nào là mọi người chịu khổ thêm ngày đó, không chỉ một người mà là hơn trăm con người. Nói rồi bảo trợ lý hóa trang, làm việc đi. Quách Kiến Tương đành rời phòng đóng cửa lại, thầm nghĩ, cô gái này là báu vật, sẽ còn tiến rất xa. Paris, khách sạn Crillon. Nơi này cách nhà hát Opera Garni và viện bảo tàng Le Louvre chỉ mấy trăm mét, một trong 10 khách sạn đắt nhất Paris. Tạ Vũ khiết thích xem opera, thích tới viện bảo tàng, cho nên bảo trợ lý đặt phòng ở nơi này. Trên ban công hình cánh cung rộng rãi có thể ngắm nhìn đường phố, Thang Đại Hải pha hồng trà tự mình đưa Tạ Vũ khiết, uống ít trà nóng đi. Hôm nay Paris trời quang mây nắng ấm, cho dù tới tối nhiệt độ giảm đi nhiều, vẫn ở mức dễ chịu. Chỉ là gặp phải cướp, Tạ Vũ khiết chưa hết sợ, cô đã sống ở Paris nhiều năm chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Đương nhiên loại chuyện này cả đời gặp một lần cũng là quá nhiều, ai có thể thường xuyên gặp được chứ. Tạ Vũ khiết cầm chén trà uống ngụm trà pha đường, nước ấm ngòn ngọt lan tỏa toàn thân, người vì thế không còn run nữa. Thang Đại Hải kéo ghế ngồi xuống đối diện Tạ Vũ khiết, nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợ nhạt, ánh mắt tản mát, Đôi vai nhỏ thi thưởng run khe khẽ, làm tim hắn cứ như bị bàn tay vô hình bóp mạnh. Không sao nữa rồi, tên đó đã bị một bài học đích đáng, cảnh sát cũng không tha cho hắn, thế nào cũng phải ngồi trong nhà giam khá lâu mới ra được. Tạ Vũ Khiết chỉ khẽ ừm một tiếng, không nói gì thêm. Có đói không? Ăn chút gì nhé? Thang Đại Hải quan tâm hỏi. Không đói, tôi không muốn ăn gì. Tạ Vũ Khiết hai mắt thất thần, ngồi một lúc mới nhớ ra một chuyện quan trọng, sao anh lại ở đây? À, có chút nghiệp vụ phát triển ở bên này, nên bay qua một chuyến. Thang Đại Hải rót chén trà, ánh mắt đảo sang chỗ khác, nghiệp vụ gì? Nhà tôi bán đồ ăn ngon, trẻ con bên Pháp cũng thích, giờ đang trao đổi với công ty Carrefour của Pháp, để gia nhập thị trường. Xem ra Thang Đại Hải kiếm sẵn cớ rồi, vì nghiệp vụ mà đúng lúc này lại ở Paris, lại đúng lúc cứu tôi. Tạ Vũ Khiết đặt cốc trà xuống, anh nghĩ tôi ngốc phải không? Lúc này tâm trạng Tạ Vũ Khiết mẫn cảm, Thang Đại Hải u ớ một lúc nói, tôi, sang đây vì cô. Tạ Vũ Khiết nhất thời không biết nói gì, tất cả là tại Trần Thuật. Thang Đại Hải cũng lúng túng, làm ra vẻ nổi giận, cô không nói gì đã chạy sang Pháp. Trần Thuật hỏi tôi quan hệ chúng ta thế nào, nghe nói cô sang Pháp, cậu ta nói ở bên này tình hình nhiễu loạn, nói cái gì mà khủng bố, giết người các thứ. Tôi nghe xong lên mạng tìm hiểu thông tin, thấy bên này đúng là rất loạn, trị an không tốt, tôi lo cô một mình gặp chuyện không hay, càng lo bọn tóc vàng có ý đồ không tốt, quyến rũ cô. Nghe hắn vụng về ấp úng nói ra, khóe miệng Tạ Vũ Khiết hơi giật lên, không ngờ cả hai điều đều bị cái mồm quạ của Trần Thuật nói đúng, không biết nên cảm ơn hay là nên chửi y nữa. Tôi sang Paris, nhưng không biết cô ở đâu, lên mạng tìm kiếm tin các cuộc triển lãm tranh đang diễn ra ở Paris, không ngờ phát hiện rất nhiều tin về cô và tên tóc vàng kia. Đã nói ra rồi, Thang Đại Hải nói hết luôn, thế là tôi ngồi ở quán cà phê đối diện triển lãm. Anh tới bao lâu rồi? 3 ngày. Tạ Vũ Khiết nhíu mày, tới những 3 ngày rồi vì sao không tới tìm tôi? Vì tôi không dám. Thang Đại Hải hơi do dự, cuối cùng vẫn nói thật, đã mặc giày sang đây rồi, còn giấu giếm gì nữa, tôi biết, cô giận tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Tôi cũng phải nghĩ cách làm cô nguôi giận rồi mới xuất hiện, đúng không? Nếu không lỗ mãng tới trước mặt cô, tôi sợ khiến cô càng giận. Cách làm tôi nguôi giận à? Mắt Tạ Vũ Khiết đột nhiên sắc như dao, tên cướp đó không phải là do anh tìm chứ? Không phải, không phải. Thang Đại Hải hết hồn làm trà sảnh ra tanh, luống cuống bỏ xuống nói, tôi không phải Trần Thuật, sao làm chuyện thất đức như thế? Phù. Tạ Vũ Khiết cuối cùng không nhịn được cười, sợ hãi nãy giờ cũng vơi đi nhiều, anh bồi bác bạn tốt của mình như vậy, không sợ anh ấy giận à? Thế đã là gì, chẳng biết cậu ta nói gì về chúng ta trước mặt Khổng Khuê kia. Thang Đại Hải thầm thở phào, nhìn Tạ Vũ Khiết cười, thấy cô thả lỏng được rồi, lòng hắn cũng tràn ngập niềm vui, hy sinh Trần Thuật một chút có là gì. Chỉ là hắn không nhận ra bản thân thay đổi, vì một cô gái mà ăn không ngon ngủ không yên, tâm tình cũng biến hóa theo tâm trạng của cô gái đó. Đây là cô gái thứ hai làm được điều này. Trần Thuật không xấu như thế đâu. Tạ Vũ Khiết bênh vực, cậu ta không xấu sao lừa được Khổng Khuê, Khổng Khuê thông minh như vậy, nam nhân bình thường không phải là đối thủ của cô ấy. Chính vì cả Khổng Khuê cũng thích anh ấy, cho nên anh ấy không phải người xấu, cô ấy có kiểu nam nhân nào chưa từng gặp qua, lại để bị một nam nhân xấu lừa à? Không phải có câu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu à? Nhỡ bạn thân của cô thích kiểu trai hư thì sao? Hừm, câu đó nhất định do nam nhân xấu nói ra mà thôi. Đôi oan gia lại bắt đầu cãi vã như mọi khi, thế rồi mỗi người quay đầu một phía, vẫn chưa ai chịu ai. Ánh mắt nhìn ra ngoài đường, thấy phố xá đã lên đèn, người đi đường chỉ đông hơn chứ không giảm, Tạ Vũ Khiết nhớ ra, anh ở đâu? Tôi muốn ở lại bảo vệ cô. Thang Đại Hải trầm giọng nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đính hôn rồi, đừng để ý tiểu tiết, an toàn mới là hàng đầu. Tạ Vũ Khiết mặt đỏ bừng, tôi không phải đám bạn gái của anh, cút ra ngoài. Cô tất nhiên không phải. Được, được, tôi đi. Thang Đại Hải thấy Tạ Vũ Khiết cầm cốc trà lên, không dám nhiều lời nữa, vội vàng chạy ra ngoài, đứng ở hành lang lấy chìa khóa mở cửa, không ngờ hắn ở ngay đối diện phòng Tạ Vũ Khiết. Trần Thuật hoảng rồi. Y đã 3 ngày liền không video chat với Khổng Như Khuê. 3 ngày trước khi tới thời gian trò chuyện, y gửi yêu cầu qua, kết quả Khổng Như Khuê từ chối, Trần Thuật đợi rất lâu, không thấy cô gọi lại, chỉ nhắn tin, tối nay quay phim, không thể trò chuyện. Trần Thuận chỉ có thể nhắn cô chú ý giữ gìn sức khỏe. 2 ngày trước Trần Thuật lại gửi yêu cầu video chat, Khổng Như Khuê không nhận, cũng không có tin nhắn gì. Mãi tới sáng hôm sau trên đường đi làm mới nhận được tin giải thích của Khổng Như Khuê, hôm qua mệt quá, về nằm xuống giường là ngủ ngay, hôm nay mới mở điện thoại xem tin nhắn. Trần Thuật tất nhiên nhắn không hề gì, biết cô ở trong núi, điều kiện quay phim vất vả, tín hiệu mạng không tốt, ngày sau còn dài phải không? Không vội nhất thời. Đến tối hôm qua, bất kể gọi điện, nhắn tin đều vô hiệu. Lòng y trầm xuống. Chuyện thế này y từng trải qua một lần rồi, khi Lăng Thần bắt đầu lạnh nhạt với y, luôn kiếm đủ mọi cớ tránh tiếp xúc với y, tránh đi làm cùng y, tránh về nhà cùng y, lúc đó Trần Thục liền biết có chuyện rồi. Làm sao nữ nhân nói thay đổi là thay đổi ngay được như thế? Trần Thục tức giận nghĩ. Hay là cô ấy xảy ra chuyện gì? Lòng Trần Thục cũng rất lo. Cứ thế cả đêm không sao ngủ được. Sáng sớm hai mắt Trần Thục biến thành gấu mèo, trừ mưa bão, sinh bệnh, cho dù thất tình thì vẫn tập thể dục. Nhưng lần này lòng như lửa đốt, lại mệt mỏi bơ phờ, nào có tinh thần chạy bộ. Mang đôi mắt đầy tơ máu tới công ty, lòng cũng bất an, cả ngày không thể vào trạng thái công tác. Một lần cấp dưới mang văn kiện tới cần ký, thiếu chút nữa viết tên Khổng Nhược Khuê lên đó. Suốt cả ngày hôm đó Trần Thục làm việc mà hồn vía ở đâu đâu, thậm chí đang họp với nhân viên mà cũng thất thần, tình trạng này không thể kéo dài được, y quyết định phải video chat với Khổng Nhược Khuê, xem phía đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất kể kết quả là gì, y cũng sẽ dũng cảm đối diện. Tối đi làm về, Trần Thuật theo thói quen tới quán mì lão gia ăn tối, sau đó về nhà, tắm rửa thay quần áo, sau đó làm dấu thánh hơn 10 lần mới gửi yêu cầu video chat với Khổng Nhược Khuê. Nhận rồi, trên màn hình xuất hiện gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Trần Thuật cười toét miệng, trên video Khổng Nhược Khuê cũng cười với y, hai người cứ thế nhìn nhau cười như hai đứa ngốc. Cười mãi rồi mắt Khổng Nhược Khuê đỏ hoe, ủy khuất nói, Trần Thuật, em nhớ anh lắm. Còn chưa nói hết được một câu mà nước mắt đã rơi lã chả. Cô khóc, lòng Trần Thuật càng hoảng hơn bị thất tình. Vì Khổng Nhược Khuê không phải một cô gái dễ dàng rơi nước mắt, giờ lại khóc nhiều như thế, chứng tỏ chuyện không bình thường. Trần Thuật cuống cả lên, làm sao thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải có người bắt nạt em không? Em bệnh rồi. Khổng Nhược Khuê lau nước mắt, bệnh nghiêm trọng lắm. Bệnh gì, tìm bác sĩ chưa, uống thuốc chưa? Lúc video bật lên, Trần Thuật đã tinh ý phát hiện ra dù đánh lớp phấn dày, mà cô vẫn không che đi được vẻ tiều tụy. Đôi bắt sáng cũng ảm đạm như mất đi linh hồn, bị lạnh, còn bị sốt cao, đã uống thuốc rồi. Khổng Nhược Khuê rút khăn giấy ra lau nước mắt, trước đó dù có bệnh, cô vẫn cắn răng hoàn thành cảnh quay, luôn thể hiện không hề gì, nhưng trước mặt Trần Thuật, cô lại yếu đuối kỳ lạ, giống như có bạn trai rồi, không khóc, không làm nũng thì không phải là bạn gái đúng nghĩa vậy. Cô gái nào không phải là tiểu công chúa chúa yếu điệu chứ? Vậy em phải nghỉ ngơi, không được ra ngoài. Trần Thuật xa núi cách sông chẳng thể giúp được gì, nghi mặt nói. Trong núi sương nặng gió to, nếu nhiễm thêm âm khí, tình hình sẽ càng tệ. Không được, em không thể nghỉ ngơi. Cái gì, không thể nghỉ ngơi à? Đạo diễn của em ngang ngược quá rồi, diễn viên đã bệnh thành thế này còn ép người ta làm việc à? Anh phải tới nói chuyện với Quách Kiến Tương. Không liên quan tới đạo diễn Quách, anh ấy cũng bảo em nghỉ ngơi, là em dứt khoát muốn diễn. Khổng Nhược Khuê vội giải thích, vậy cũng là trách nhiệm của hắn, đạo diễn là người chịu trách nhiệm cao nhất trong đoàn làm phim, không ngăn cản nghệ sĩ bị bệnh công tác, khả năng làm bệnh thêm nặng. Hắn không phải là đạo diễn hợp cách. Trần Thuật giận lắm, để Khổng Nhược Khuê bệnh như thế rồi mà phải quay phim, không thể tha thứ được. Khổng Nhược Khuê bật cười, Trần Thuật, anh nổi giận thật đẹp trai, sau này phải thường xuyên nổi giận với em nhé. Khổng Nhược Khuê, em không được cười, đây là chuyện nghiêm túc. Trần Thuật càng giận, điều kiện nơi này gian khổ lắm. Bên kia càng giận, bên này Khổng Nhược Khuê càng trấn tĩnh, nhẹ nhàng nói, em còn được ở trong nhà làm bằng đá, có cơm nóng, có bếp lửa. Nhưng rất nhiều diễn viên và nhân viên công tác ở trong đoàn phải ở trong lều, ngủ trong túi ngủ. Đêm khuya khí lạnh bốc lên, mọi người rét run cầm cập, không chỉ em mà nhiều nhân viên khác đều bị bệnh. Người khác cắn răng làm việc, sao em nghỉ ngơi được chứ? Thở dài trong lòng, biết tính cô gái này rồi, Trần Thuật đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô trên màn hình, yêu thương vô hạn, sau này không đóng phim cổ trang nữa. Nhận phim hiện đại thôi, phần lớn cảnh quay sẽ ở trong thành phố, đỡ vất vả hơn. Được, em nghe anh. Khổng Nhược Khuê ngoan ngoãn nói, rồi lại hờn dỗi, em còn tưởng anh sẽ khen em hiểu chuyện. Anh thà em ngang ngược, lên mặt đại minh tinh, chui vào chăn ấm nằm chơi game, làm biến trò chuyện với anh còn hơn. Ăn cơm ngon, uống canh thịt mới đúng, vì người bệnh nên có đặc quyền. Anh không muốn em quá hiểu chuyện, vì như thế sẽ làm bản thân rất khổ. Trần Thuật yêu thương nói, Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê hai mắt nhu mì đắm đuối, nếu y ở bên cạnh, cô sẽ nhào tới cắn một cái, vì cô thực sự quá thích Trần Thuật rồi. Ba ngày trước không chịu trò chuyện với anh là muốn giấu bệnh à? Trần Thuật ôn nhu hỏi. Ừ, em sợ anh lo, anh không giận chứ? Không giận, chỉ lo thôi. Vậy vì sao hôm nay lại đồng ý nói chuyện với anh? Vì người ta ủy khuất, em khó chịu lắm, toàn thân đều không thoải mái, nhưng vẫn phải mạnh mẽ, vì em là Khổng Khuê, vì cả đoàn làm phim đều nhìn vào em. Nhưng em thực sự ủy khuất, vì em không thể nói với ai. Khổng Nhược Khuê lại rơm rớm nước mắt, anh hiểu mà. Trần Thuật dỗ dành, sau này bất kể chuyện gì cũng hãy nói với anh, nếu như em muốn. Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật rất lâu, sắc mặt do dự, em có chuyện chưa nói cho anh biết. Hai người quen nhau chưa lâu, tất nhiên là chưa có thời gian chia sẻ hết mọi điều, nhưng nhìn vẻ mặt cô, giống như cố ý giấu y điều đó, Trần Thuật tỏ ra rộng lượng, không sao, em không muốn nói ra hẳn là em có lý do chính đáng. Không phải em không muốn nói, mà là do anh quá ngốc. Khổng Nhược Khuê đột nhiên nổi giận, Trần Thuật á khẩu, sao lại là lỗi của Minh? Được rồi, nhớ lời em, không được gây phiền toái với đạo diễn Quách, anh ấy là đạo diễn tốt, rất chiếu cố em. Khổng Nhược Khuê khôi phục nữ vương của mình, ra lệnh, được, không kiếm chuyện với anh ta, nhưng em gầy đi đấy, phải ăn nhiều vào. Trần Thuật không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, đành chiều ý người bệnh, vậy coi như giảm báo, cơm nông gia thực sự quá ngon mà, trước kia còn lo mình béo, bệnh một hồi lại gầy đi. Không sao, béo một chút ôm mới thích. Xì, người ta lại chẳng phải gối ôm của anh. Hai người tình chàng ý thiếp, nói toàn lời buồn nôn vô nghĩa, hồi lâu không dứt ra được. Anh nhớ em lắm. Trần Thuật muôn vàn nhớ nhung nói, anh muốn đi thăm em. Khổng Nhược Khuê động lòng lắm, rốt cuộc vẫn lắc đầu, đừng, anh mà tới thì cả đoàn làm phim sẽ thấy, khi đó phía công ty sẽ rất phiền. Chủ tịch Lật không cho qua đâu. Trần Thuật cũng chỉ nói thế thôi, y biết không thể làm vậy, đợi một ngày anh đủ hot, Quách Kiến Tương sẽ phải tới bài phỏng anh, cầu xin được anh cho dùng kịch bản của hắn. Chủ tịch Lật này nỉ tăng lương cho anh để anh ở lại, không dám xen vào việc của chúng ta nữa. Em đợi ngày đó. Khổng Nhược Khuê sức khỏe không tốt, liên tục hắt hơi, chảy cả nước mũi, Trần Thuật không đành lòng nhìn cô cố gắng, kết thúc trò chuyện. Vừa đặt điện thoại xuống, Trần Thuật lại thấy nhớ. Cô ấy bệnh rồi, lại còn bệnh nặng như vậy, là bạn trai y lại không thể ở bên chăm sóc, thậm chí không thể tới thăm, cảm giác bất lực đó với một nam nhân mà nói, vô cùng đau đớn. Nhưng Trần Thuật thực sự muốn đi thăm cô, thực sự muốn thấy khuôn mặt mừng rỡ của cô khi y đột nhiên xuất hiện, thậm chí là nghĩ sẵn cả lời thoại khi gặp nhau. Không xong, càng nghĩ càng muốn đi, phải có lý do khiến tất cả mọi người đều tiếp nhận. Lấy danh nghĩa phòng kế hoạch đi thăm cô ấy. Để Lạc Kiệt ký tên. Hay là sau đó chủ tịch Lật sẽ gọi hắn lên nói chuyện. Đương nhiên Trần Thuật không bận tâm để ai gánh tội cho mình, chuyện nhỏ như thế, Lạc Kiệt cũng không ngại cái chuyện nhỏ như thế. Song kể cả lấy danh nghĩa phòng kế hoạch thì chỉ cần y xuất hiện, đủ các loại tin đồn sẽ xuất hiện. Hay là lấy thân phận biên kịch, gặp cô ấy liền nói, cô Khổng Khuê, tôi vừa viết kịch bản mới, cô xem có khả năng hợp tác không? Thế chẳng phải lấy ông tôi ở bụi này, à chiêu thức như thế còn chẳng qua mặt được Thang Đại Hải nữa là. Thế là tổng giám Trần lại có một đêm lăn qua lật lại, không sao ngủ yên. Sáng hôm sau, Trần Thuật lại bỏ tập thể dục, đây đã là ngày thứ ba liên tiếp y không tập thể dục, chuyện chưa từng có trong hai mấy năm cuộc đời của y. Tới công ty cũng không gọi cấp dưới tới báo cáo lịch trình công tác trong ngày, trầm ngâm hồi lâu, sau đó gọi điện cho Vương Thiều. Điện thoại thông rất nhanh, Vương Thiều bên kia vui vẻ nói, tổng giám Trần mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi, không phải định mời tôi uống cà phê chứ. Chị Thiều thật lợi hại, đoán một cái trúng ngay, tôi đợi chị ở văn phòng nhé. Không thành vấn đề, tôi đang lái xe, khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi. Chú ý an toàn, lát gặp. Vương Thiều tới tòa nhà Đông Chính, vừa vặn gặp Bạch Khởi Nguyên và trợ lý, hơi bất ngờ. Không phải giờ này hắn nên ở Thượng Hải quay phim mà, Bạch gia, hôm nay có việc ở công ty sao? Bạch Khởi Nguyên mỉm cười mời, chị Thiều có thời gian không, tới văn phòng của tôi ngồi một chút. Vương Thiều ngớ ra mất một giây, hôm nay là ngày gì mà có nhiều lời mời thế này, Bạch gia, thật không may, hiện tôi đang có chút việc phải xử lý, nửa tiếng sau tôi tới phòng anh, được không? Vậy cũng được, chị cứ làm việc đi. Bạch Khởi Nguyên vào thang máy, chị Thiều không lên sao? Bạch gia cứ đi trước, tôi còn có cuộc điện thoại cần gọi. Vương Thiều dừng bước, lấy di động ra, Bạch Khởi Nguyên đóng cửa thang máy, mắt thoáng qua chút nghi ngờ, cảm giác biểu cảm của Vương Thiều không được tự nhiên, là một diễn viên, hắn rất mẫn cảm. Vương Thiều thở phào, cất điện thoại, không tới văn phòng của mình mà đi tới khu hành chính, bấm thang máy tới tầng 11, nơi này là khu làm việc của phòng kế hoạch. Trần Thuật ở văn phòng đã chuẩn bị xong xuôi, Vương Thiều vừa đi vào, liền mời ngồi rót cốc cà phê nóng, chị Thiều, uống cà phê. Tổng giám Trần keo kiệt thế. Tôi còn tưởng anh mời tôi uống cà phê Bevelreire chứ, không ngờ là cà phê văn phòng à. Nếu là trước kia Vương Thiều tất nhiên không nói đùa như thế, hơn nữa chỉ cần là nam nhân là xuất hiện bên cạnh Khổng Nhược Khuê là cô đều có thái độ thù địch, lại có lợn tới muốn ăn rau cải nhà ta. Nhưng trải qua nhiều chuyện, cảm quan của cô với Trần Thuật thay đổi hẳn, quan hệ trở nên thân mật. Con người Trần Thuật, tuy cái miệng rất đáng hận, nhưng con người lại tốt biết tôn trọng để ý cảm thụ người khác, không tham công, không tham tiền, không có chủ nghĩa đại nam nhân, là chàng trai ấm áp đáng tin cậy. Vì uống cà phê văn phòng không tốn tiền. Trần Thuật cực kỳ hài lòng với đãi ngộ ở Đông Chính, mặt này hoa mỹ kém xa, muốn uống bao nhiêu thì uống, không cần tranh giành nhà vệ sinh với người ta như khi ở quán, nghe có thấy hạnh phúc không? Ai, tổng giám Trần, chúng ta quen thế rồi, có gì anh nói thẳng đi. Vương Thiều đi thẳng vào vấn đề, anh mời tôi tới, khẳng định không phải để uống cà phê văn phòng rồi. Trần Thuật hơi xấu hổ, Khổng Khuê bệnh rồi, chị Thiều có biết không? Thế sao? Vương Thiều sửng sốt, hai ngày qua tôi vẫn liên hệ với Tiểu Khuê mà, tối qua còn nói vài câu, cô ấy không nói gì cả. Cả Tỉnh Tỉnh và Tiểu Nhiễm cũng không nói, có nghiêm trọng không? Ngay cả quản lý cũng không biết, mà chú nhóc này lại biết. Ôi, quả nhiên rau ngon cuối cùng vẫn bị lợn ăn mất. Nghĩ tới vừa rồi gặp Bạch Khởi Nguyên, trong lòng chỉ biết thở dài, nửa tiếng sau phải có câu trả lời cho hắn nữa chứ. Nghiêm trọng lắm. Trần Thuật gật đầu, tình huống không lạc quan chút nào. Nghiêm trọng thế à? Vương Thiều lấy di động ra, sao không ai nói cho tôi, để tôi gọi điện cho cô ấy. Chị Thiều, đừng vội, Khổng Khuê sở dĩ không nói là vì không muốn chị lo. Vậy thì phải làm sao? Tôi không thể coi như không biết, dù trong đoàn có mang theo bác sĩ, nhưng điều kiện chữa trị không có, nếu không ổn, tôi phải xe tới đưa cô ấy tới thành phố gần nhất. Không chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của Tiểu Khuê. Vấn đề là ở đó, cô ấy không chịu nghỉ ngơi vẫn cứ quay phim. Trần Thuật mặt đầy lo âu, đặt cốc cà phê xuống, chị cũng biết tính cô ấy còn gì, cô ấy không muốn ảnh hưởng tới người khác. Đương nhiên Vương Thiều biết, chuyện như vậy cũng có rồi, nhưng lúc này Khổng Như Khuê đang ở trên núi, mà cô lại không có bên cạnh, không được, Tiểu Khuê phải nghỉ, tôi sẽ liên hệ với đạo diễn và trợ lý, không để cho cô ấy làm theo ý mình. Bệnh mà nặng hơn thì không phải chuyện nhỏ. Trần Thuật thở dài, tôi cũng khuyên cô ấy rồi mà không được. Vương Thiều trầm mặt, nếu cả lời Trần Thuật mà Khổng Như Khuê cũng không nghe thì không hy vọng vào người khác, hay cả hai chúng ta cùng đi, như vậy mới được. Trần Thuật lắc đầu, tôi không thể đi, chuyện hai chúng tôi đâu phải chị không biết. Tuy chúng tôi thanh bạch, nhưng mà nếu tôi đi sẽ có vô số người đồn thổi sau lưng. Chị đi một mình đi, cô ấy rất tôn trọng chị mà. Đó là khi tôi làm việc hợp ý cô ấy thôi. Vương Thiều dậm chân, lúc này rồi cũng không để ý nhiều như thế, tổng giám Trần, cả hai chúng ta phải gây sức ép mới khiến bà cô đó chịu nghe lời. Nếu công ty có ý kiến gì, tôi sẽ giải thích. Chị Thiều, thực sự không thích hợp đâu mà. Trần Thuật vẫn từ chối, cứ quyết thế đi. Vương Thiều phất tay dứt khoát, mai chúng ta đi, không, phải đi ngay, tôi đặt vé máy bay. Trần Thuật do dự mãi, cuối cùng đành đồng ý, thôi được rồi, để tôi đi bàn giao công tác với tổng giám Lạc, chỉ là không biết anh ấy chấp nhận không. Nếu là Kiệt không chịu phê, tôi sẽ nói. Không cần, tôi tự đi xin phép mới có thành ý. Vương Thiều không nhiều lời, vậy anh chuẩn bị đi, chiều chúng ta xuất phát. Được, tôi đi ngay. Trần Thuật đứng dậy, rời văn phòng Trần Thuật, nhìn y gấp gáp tới phòng Lạc Kiệt, Vương Thiều cười thầm trong lòng, tiểu tử thối, dám diễn trò trước mặt tôi, muốn kiếm cái cớ đường hoàng đi thăm Khổng Như Khuê nên kéo tôi ra làm dê thế tội, lạ gì. Hừm, nể tình cậu giúp chị Thiều này mấy lần, tôi cho cậu lợi dụng một lần. Kỳ thực cũng không hoàn toàn tính là bị lợi dụng, Vương Thiều biết Khổng Như Khuê bị bệnh, cô nhất định tới bên cạnh mới yên tâm, chẳng qua dẫn theo một tên nhóc ý đồ bất chính thôi. Cao tầng mà biết Trần Thuật xuất hiện ở đoàn làm phim, mình cũng lâm vào hiểm cảnh, mình hoàn toàn đứng trên con thuyền Khổng Như Khuê thì phải chèo chống nó vậy. Bạch Khởi Nguyên hôm nay về thành phố là vì phải tham gia buổi tuyên truyền cho sản phẩm hắn đại diện, đồng thời có vài việc ở công ty, chiều lại quay về Thượng Hải tiếp tục quay phim. Mở iPad xem kịch bản, là nam chính, hắn không thể rời đoàn quá lâu, nếu không ảnh hưởng tới tiến độ, về thế cần tranh thủ nghiền ngẫm kỹ kịch bản, giảm bớt số lần quay lại. Ở trong giới hắn có thanh danh rất tốt, hình tượng nhã nhặn bình dị, chưa bao giờ lên mặt minh tinh. Trợ lý Mễ Lạp xem đồng hồ, sau đó nhắc nhở, Bạch Gia, 10 giờ rồi, 10 giờ 30 sẽ họp hội đồng quản trị, đi qua đó mất 10 phút, chỉ còn 20 phút nữa thôi, anh nên chuẩn bị rồi. Bạch Khởi Nguyên gật đầu, mắt không rời iPad, thông thả hỏi, Vương Thiều đi đâu? Tầng 11 lầu hành chính, phòng kế hoạch à, mặt Bạch Khởi Nguyên hơi tối đi một chút, đứng dậy rời văn phòng. Vì Khổng Như Khuê bị bệnh, cho nên mấy ngày qua đạo diễn không để cô quay những cảnh đấu võ, chuyển quay những cảnh thoại trước. Hôm nay quay cảnh Khổng Như Khuê và nam chính Lý Mục Dương thám hiểm Đoạn Sơn, vào thời khắc sinh tử, tình cảm của họ thăng hoa, từ tình cảm đồng môn đơn thuần biến thành tình cảm nam nữ, đây là bước ngoặt quan trọng của bộ phim. Đàm Kiến Phong diễn nam chính, tuy tuổi còn trẻ, ít hơn Khổng Như Khuê một tuổi, nhưng lại vào nghề sớm hơn cô, vì hắn xuất thân là diễn viên nhí, có danh xưng Tiểu Thiên Vương, lần này hợp tác với Khổng Như Khuê, trong giới đánh giá cao, cả hai đều là diễn viên thực lực. Nghịch Lân chưa chiếu đã hot, khi vừa công bố đã lên ngay hostess, sự tái xuất của Khổng Như Khuê khiến rất nhiều người trông đợi. Sau khi quay xong một cảnh, Đàm Kiến Phong nhìn Khổng Như Khuê trong trang phục cổ trang trắng đẹp như tiên tử đang thấm mồ hôi lấm tấm trên trán, ân cần nói, Khuê tỷ, chị nghỉ ngơi một chút đi, chị vẫn còn sốt phải không, mặt chỉ còn đỏ kìa, hơi thở gấp gáp, mặc dù chị vẫn cố nhịn, nhưng khiến chị trở nên căng thẳng hơn, diễn xuất không lưu loát như mọi khi. Không hề gì, đây là kết quả trao đổi giữa tôi và đạo diễn hôm qua, mặt đỏ có thể biểu hiện cô gái thẹn thùng vì mối tình chớm nở, hơi thở hơi gấp, cũng có thể quy kết cho sự khẩn trương của cô gái trước mặt chàng trai. Khổng Nhược Khuê tươi cười, đặc biệt là sự căng thẳng kia, chính là lúc khi quan hệ ái muội mông lung sắp phá lại chưa phá, mỗi lần gặp mặt lại nín thở. Sợ mỗi câu nói của mình không hay, mỗi việc mình làm không tốt, quần áo mình mặc không đẹp. Luôn lo lắng vô cớ, trạng thái của tôi rất thích hợp với cảnh quay đấy. Đàm Kiến Phong ôm đầu làm động tác ngạc nhiên rất khoa trương, Khuê tỷ, chị thật lợi hại, ngay cả bị bệnh cũng có thể tận dụng luôn, chị đúng là thần tượng của tôi. Hôm nay cứ thấy trạng thái của chị không ổn, nhưng đạo diễn không chịu hô nghỉ, té ra nguyên do ở đây. Chỉ là Khổng Nhược Khuê thấu hiểu biến hóa của cô gái mới yêu lần đầu như thế, xem ra có trải nghiệm rồi, nhưng trước kia chưa từng nghe qua cô ấy có bạn trai. Chẳng lẽ là nhân viên văn phòng của Đông Chính mà thời gian qua đang đồn ầm lên, vô lý, cô gái tài mạo song toàn như thế, dù có không gả vào hào môn, chẳng lý nào đi kiếm người bình thường. Cho dù tôi có hô nghỉ, cô ấy cũng không chịu. Quách Kiến Tương tay cầm điếu xì gà hút một nửa đi tới, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, quay phim với Khổng Khuê đúng là hạnh phúc trong đau khổ, đời thủ nào đạo diễn muốn nghỉ, diễn viên lại không chịu nghỉ. Đúng thế, tinh thần chuyên nghiệp của Khuê tỷ thật đáng khâm phục. Đàm Kiến Phong cũng nghe danh Khổng Nhược Khuê từ lâu, song phải tới khi cộng sự cùng cô mới thực sự bị cô chinh phục, lần này hợp tác với Khuê tỷ làm tôi học được không ít kinh nghiệm, phim tiếp theo, Khuê tỷ gọi một tiếng, tôi sẽ tới ngay. Quách Kiến Tương thấy Đàm Kiến Phong khiêm tốn như thế thì ngạc nhiên lắm, ông ta cũng từng hợp tác với Đàm Kiến Phong rồi, cho nên lần này tin tưởng giao vai diễn cho hắn. Phải biết mới trên 20 hắn đã được gọi là Tiểu Thiên Vương, tuổi trẻ có thành tựu lớn, muốn hắn không kiêu ngạo cũng khó. Trước đó vấn đề ông ta lo nhất là mâu thuẫn nội bộ giữa nam nữ chính, vì Khổng Nhược Khuê cũng nổi danh là cô gái rất cá tính, nếu Đàm Kiến Phong mà lên mặt minh tinh, chắc chắn cô chẳng nể nang gì, đến Bạch Khởi Nguyên còn chẳng nể mặt, huống hồ là người khác. Nhưng không ngờ Đàm Kiến Phong trước mặt Khổng Nhược Khuê giữ thân phận vãn bối, trong quá trình quay phim cũng rất chiếu cố Khổng Nhược Khuê. Cho dù Đàm Kiến Phong bất kể là thực lực hay danh tiếng đều không bằng Khổng Nhược Khuê cũng không cần hạ thấp bản thân như thế, chẳng phải tự coi mình là tiểu đệ của Khổng Nhược Khuê à, vậy mà hắn làm thế thật, nói trước mặt mọi người, không phải có tình cảm với cô ấy chứ. Nếu đúng là thế cũng hết sức bình thường. Khổng Nhược Khuê không nghĩ nhiều, còn sảng khoái lên mặt đại tỷ nhận lời, được, cộng tác với Kiến Phong cậu cũng rất vui vẻ, sau này nếu có phim của đạo diễn Quách, chúng ta lại diễn chung. Điều kiện tuy gian khổ, nhưng không khí đoàn làm phim rất tốt, đó là có vị đại tỷ như vậy. Đàm Kiến Phong xoa tay, vừa rồi nghe Tiểu Quách nói hôm nay trong thôn bắt được vài con cá lớn, trưa nay bảo họ dùng nồi sắt lớn nấu đậu hũ, mỗi người một bát, hình như Khuê tỷ thích ăn cá đúng không? Hai mắt Khổng Nhược Khuê tỏa sáng rực rỡ, nghe đã ứa nước miếng rồi. Tôi thích Khuê tỷ ở điểm này. Đàm Kiến Phong cười thoải mái, fan của chị mà biết chị là cô nàng tham ăn, chắc chắn càng yêu thích chị. Họ thừa biết ra, chỉ cậu không biết, cái hiệu bánh ngọt Khổng Khuê thích giờ nổi tiếng khắp Hoa Thành rồi, bao nhãn hiệu muốn mời cô ấy làm đại diện không được, hiệu bánh nhỏ ấy đúng là vớ bở. Cậu biết thế trưa nay nhường canh cá của mình cho Khổng Khuê đi. Quách Kiến Tương quan sát sắc mặt Khổng Nhược Khuê, thế nào rồi, hôm nay có đỡ hơn không, còn chịu được chứ? Hơi sốt lại một chút, uống thêm 2-3 ngày thuốc nữa là không hề gì. Yên tâm, nếu không chịu được thì tôi xin nghỉ phép. Được rồi, hôm nay không còn cảnh quay của cô nữa, cô về nghỉ trước đi. Đến trưa tôi sẽ bảo trợ lý mang canh cá cho cô. Vâng. Khổng Nhược Khuê cũng muốn thoát lực rồi, giờ chỉ muốn nghỉ một chút, uống cốc nước nóng. Trong núi đã lạnh, cô còn bị bệnh, mặt thì đỏ, người thì lại lạnh, chân đi tới hai đôi tấc rồi mà chân vẫn lạnh cống, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn nhân viên công tác và nghệ sĩ khác xong, Khổng Nhược Khuê chuẩn bị về căn nhà nhỏ nghỉ ngơi, không ngờ có người gọi. Tiểu Khuê. Khổng Nhược Khuê quay lại, thấy Vương Thiều đang đi xuyên qua đám đông tới chỗ mình. Chị Thiều, sao lại ở đây? Vương Thiều không đáp, đi thẳng tới hết nắm tay lại sờ trán Khổng Nhược Khuê, trán đổ mồ hôi, tay lạnh. Tiểu Khuê, em cố chấp quá rồi, chỗ đồng không mong quạng thế này, y tế không đảm bảo, để xảy ra chuyện thì hối cũng không kịp đâu. Chị Thiều. Vương Thiều phẫn nộ đi tới thẳng phía Quách Kiến Tương. Đạo diễn Quách, trong đoàn thì anh chính là phụ huynh, Khổng Khuê trước mặt anh chỉ là đứa bé, sao anh lại để cô ấy làm theo ý mình? Bệnh không trị dứt điểm, để lâu thành mầm bệnh sẽ theo cả đời, trách nhiệm này ai gánh đây? Cô lại không biết Khổng Khuê ương ngạch thế nào. Quách Kiến Tương tặc lưỡi, tôi thấy anh chỉ muốn tiết kiệm tiền cho đoàn làm phim thì có, tôi là anh sao, tính anh không ương ngạnh chắc. Vương Thiều liên tục công kích Quách Kiến Tương, chính là thể hiện thái độ quan tâm với Khổng Nhược Khuê, bên kia cũng đâu dễ đắc tới, người ta là đạo diễn nổi tiếng. Cho nên tuy cô nặng lời, nhưng lại đặt địa vị Quách Kiến Tương lên làm trưởng bối của Khổng Nhược Khuê, lại còn chỉ trích ông ta tiết kiệm tiền cho đoàn, nhà đầu tư biết chỉ coi trọng thêm. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Quách Kiến Tương cũng không thực sự giận, thầm thán phục Vương Thiều, đúng là quản lý lâu năm, thành tinh mất rồi. Được rồi chị Thiều, tại em kiên trì quay phim, không liên quan tới đạo diễn Quách. Khổng Nhược Khuê chạy tới kéo tay Vương Thiều như thùng thuốc nổ, sao chị lại tới đây? Bà cô của tôi ơi, chị không tới mà được à, em thành ra thế này rồi, không được, em phải nghỉ ngơi, bác sĩ đâu? Chị phải nói chuyện với bác sĩ, khi nào bác sĩ nói em khỏe rồi, chị mới cho em làm việc. Chị Thiều, thực sự không nghiêm trọng tới thế. Nghiêm trọng hay không, không phải do mình em nói mà được. Vương Thiều nhìn như đang nói với Khổng Nhược Khuê, song giọng lại đủ mọi người cùng nghe thấy, tổng bộ tập đoàn biết chuyện đều rất coi trọng, ủy thác phó tổng giám Trần tới thăm em. Hả? Hai mắt Khổng Nhược Khuê sáng hơn nghe tới canh cá, thấy nhưng không hổ danh thì hậu trẻ tuổi nhất, lời nói ra lại là, công ty biết em bị bệnh nhà, ông chủ đúng là làm quá, chỉ cảm vặt thôi, có cần sai người đi xa như thế tới thăm không? Tích tắc thôi cô đã tìm thấy Trần Thuật ở góc 3 giờ, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, ngàn vạn lời thể hiện qua một ánh mắt đó. Vì được tổng bộ tập đoàn tới, Trần Thuật không thể tỏ ra quá cấp thiết, thậm chí cần Vương Thiều trải đường trước mới tới được. Giờ hiển nhiên là thời cơ để Trần Thuật xuất hiện. Trần Thuật men theo đường Vương Thiều vừa đi tới trước mặt Khổng Nhược Khuê, tuy mỗi tối đều tâm sự qua video chat, nhưng làm sao chân thực bằng người thật trước mắt. Đến cả không khí dường như cũng như mang toàn mùi vị của cô ấy. Dù vậy vẫn phải cực lực khống chế bản thân, chính thức nói, cô Khổng Khuê là chiêu bài của tập đoàn Đông Chính, là nghệ sĩ được toàn thể nhân viên yêu quý. Nghe nói cô bị bệnh vẫn kiên trì quay phim, chúng tôi và bội phục vừa đau lòng. Tập đoàn rất lo lắng cho sức khỏe của cô, cho nên phái tôi tới thăm, vì công ty vì fan hâm mộ, hy vọng cô Khổng Khuê quý trọng sức khỏe. Cảm ơn lãnh đạo công ty, tôi sẽ chú ý. Khổng Nhược Khuê mặt đỏ thêm vài phần, kiều diễm như đóa hoa, đường xá xa xôi, vất vả tổng giám Trần rồi. Không vất vả, so với mọi người, vất vả này đáng là gì? Giả. Thực sự là quá giả. Đó là suy nghĩ của tất cả người chứng kiến. Vừa nãy Vương Thiều nói tổng giám Trần tới thăm, còn chưa ai chú ý, nghệ sĩ ở trong đoàn, công ty phái người tới thăm thể hiện coi trọng là bình thường, huống hồ là bị bệnh. Nhưng khi tổng giám Trần đầy thâm tình đi tới, rồi Khổng Nhược Khuê nhìn nam nhân đó, hai mắt ánh lên như vì sao giữa trời đêm, không ít người liền liên hệ tới cái tên Trần Thuật. Đây đâu phải là người công ty tới thăm, rõ ràng là tình lang tới tìm. Nói vậy là scandal mà trước đó truyền thông điên cuồng oanh tạc là thật rồi, hơn nữa Trần Thuật lại đi cùng với Vương Thiều, điều này đại biểu cái gì? Cao tầng Đông Chính ủng hộ chuyện tình cảm của hai người sao? Chỉ là, mọi người đều biết chuyện là thế nào, vậy mà hai người này còn đàng hoàng diễn xuất, một đại biểu công ty thăm hỏi, một cảm kích sự quan tâm của công ty. Định sỉ nhục trí tuệ của mọi người sao? Hai người có biết đây là đâu không hả? Đây là đoàn làm phim, dám diễn trò ở đây, thật quá đáng. Quách Kiến Tương và Đàm Kiến Phong dở khóc dở cười. Dù sao là người đứng đầu của cả đoàn, Quách Kiến Tương phải lên tiếng, đi tới hắn giọng. Đây là tổng giám Trần sao? Chào đạo diễn Quách. Trần Thuật hơi không người đưa tay ra, tôi là phó tổng giám phòng kế hoạch của Đông Chính, lần này được công ty ủy thác tới thăm cô Khổng Khuê. Kỳ thực tôi càng muốn dùng thân phận khác gặp đạo diễn Quách. Thân phận khác? Vâng, tôi là một biên kịch, hy vọng sau này có thể hợp tác. Quách Kiến Tương bừng tỉnh, à phải, tôi có xem báo, cậu có bộ phim đang quay, do Tô Âm diễn chính. Vâng. Trần Thuật cười khổ, không ngờ Quách Kiến Tương biết chuyện này. Còn định tự quảng cáo một phen, y cũng không ngốc, mình làm gì được chú ý đến thế, xem ra cường độ scandal tình ái kia mạnh hơn y nghĩ, kịch bản tiếp theo nhất định cho tôi xem. Quách Kiến Tương cười ha hả, nếu đã tới trưa nay cùng ăn canh cá, cá ở đập chứa nước vừa béo vừa thơm, cá tự nhiên đấy, cá nuôi không so được đâu. Làm phiền đạo diễn Quách. Khách khí gì, người nhà cả mà. Vương Thiều nghe ra hàm ý trong lời Quách Kiến Tương, cô không hy vọng che giấu được ai, nhưng mà bề ngoài vẫn phải làm, tổng giám Trần nếu đã tới rồi. Trước tiên có nên đi xem điều kiện sinh hoạt của nghệ sĩ công ty thế nào không? Tới khi Trần Thuật theo Khổng Nhược Khuê, Vương Thiều đi rồi, mọi người thu lại ánh mắt. Đàm Kiến Phong nói đầy thâm ý, xem ra bộ phim này của chúng ta không lo thiếu sự chú ý, Quách Kiến Tương gật đầu, hy vọng đều là tin chính diện. Do chiều còn quay phim, cho nên Khổng Nhược Khuê không cần tẩy trang. Mặc váy cổ trang trắng, đi giữa rừng núi, đai lưng lấp phất, phiêu diêu như tiên tử. Khổng Nhược Khuê và Vương Thiều đi phía trước, tuy cười nói không ngớt, nhưng khóe mắt luôn đặt trên người chàng trai theo sát phía sau. Mỗi bước chân lại khiến trái tim cô nảy một cái, cuối cùng phát hiện nhịp tim mình hòa cùng nhịp bước của Trần Thuật. Vì cô cảm giác được đôi mắt nóng cháy đặt lên người mình. Khổng Nhược Khuê thấy lưng mình như có lửa đốt, không biết dùng tâm tình nào đi vào căn phòng nhỏ ở tạm, mời hai người ngồi, sai trợ lý pha trà. Vương Thiều nhìn căn nhà đắp bằng đá lớn, dùng bùn kết dính, ở giữa phòng đào một cái hố, bếp lửa cháy bập bùng, điều kiện đơn sơ, nhưng không khí tươi mới, nếu không phải quay phim tới đây ân nghỉ ngơi dăm ba ngày sẽ rất thoải mái. Đúng thế. Khổng Nhược Khuê gật đầu, mỗi ngày đều phải quay phim, cảnh đẹp trước mắt mà không có thời gian để thưởng thức. Thế nào cũng có cơ hội mà. Trần Thuật an ủi, tưởng anh nói đùa, không ngờ anh tới thật, vậy công tác làm thế nào? Yên tâm, anh xử lý tốt mà. Trần Thuật biết lo lắng của cô, vào thời khắc y xuất hiện ở đây, tin tức chắc chắn bay lên mạng, hơn nữa Đông Chính cũng là một nhà đầu tư của Nghịch Lân, trong đoàn có không ít nhân viên công tác của Đông Chính, chuyện này sẽ tới tai cao tầng, hành vi mượn danh tập đoàn tới thăm bạn gái, trong mắt cao tầng là đại nghịch bất đạo. Anh tới đây, em rất vui. Hai mắt Khổng Như Khuê hám chứa ái tình, giọng em như ru, bạn trai mạo hiểm cả tiền đồ tới thăm trong lúc mình ốm bệnh, đó là chuyện quý giá thế nào, khụ khụ Vương Thiều ho một tiếng rất to, tôi ở ngay đây này, hai người kiềm chế bớt đi, chị Thiều sao thế, không khỏe à, chắc là đường xa mệt mỏi rồi, hay nghĩ đi. Khổng Như Khuê giả ngốc, chị đâu được tốt số như thế. Vương Thiều thở dài, hai người nói chuyện đi, chị đo xem Tiểu Mộng và Tiểu Nhiễm an bài công tác ra sao, xem không có chị, chúng có lười không? Lần này không chăm sóc em, để em bị bệnh, chị xử lý chúng. Nói rồi biết ý đứng dậy rời phòng, để lại không gian riêng tư đôi cậu nam nữ. Chị Thiều rất ủng hộ công tác của chúng ta. Trong phòng chỉ còn hai người, Trần Thuật làm ra vẻ trịnh trọng, chị Thiều là người mình, sau này có chuyện gì thương lượng với chị ấy. Từ lúc Trần Thuật tới đây, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Khổng Như Khuê, anh hiểu. Trần Thuật nắm tay Khổng Như Khuê, sớm biết vậy anh nói thẳng với chị ấy là anh nhớ em rồi, chẳng cần loanh quanh. Quan nhân, xin tự trọng. Không ngờ Khổng Như Khuê rút tay ngọc về, thẹn thùng cúi đầu xuống, cẩn thận bị phu nhân nhìn thấy. Núi hoang thôn cổ, một tiểu cô nương toàn thân váy trắng, mặt mày e thẹn, đôi mắt né tránh. Đây chẳng phải là tiểu nha hoàn bị lão gia treo gẹo, lo sợ bị phu nhân nhìn thấy sao? Trần lão gia thấy xương cốt nhẹ đi vài cân, đầu óc lâng lâng như say rượu, nha hoàn này thực sự quá xinh đẹp, làm người ta không cầm lòng được, bá đạo vươn tay ra kéo tay nàng vuốt ve, đừng sợ, phu nhân không giận đâu. Vì sao? Tiểu nha hoàn ngước đôi mắt thiếu nữ ngây thơ vô ngần nhìn Trần lão gia, chẳng lẽ phu nhân là kỳ nữ tử ngoài xinh đẹp, trong thông tuệ hiền huệ, hiếm có trên đời à, đúng là như thế. Trần lão gia gật gù, phu nhân của ta băng cơ ngọc cốt của Hoa Nhường, có phong thái của Trầm Ngư, có dung mạo Bế Nguyệt, có tài của Lạc Nhạn. Không chỉ hiếm có trên đời, cho dù trăm năm trước, trăm năm sau cũng không có ai như nàng ấy. Tiểu tỳ thật tò mò. Tiểu nha hoàn mày chớp động, phu nhân rốt cuộc là người phương nào, nghe quan nhân nói, thần tiên chỉ như thế thôi. Ha ha, nàng ấy họ Khổng, tên kép Như Khuê, người nước Hoa Hạ, Hoa Thành. Trần lão gia rất tự hào về màn thể hiện của mình, lần nữa kéo tiểu nha hoàn vào lòng, tiểu nha hoàn hoảng hốt quẩy người tránh ra, quan nhân đừng làm thế, tô âm sợ. Hừ. Trần lão gia nội thương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho dù toàn thân có ngứa ngáy thì có cho vàng cũng không dám đụng chân đụng tay với tô âm nữa, nếu không nhảy xuống châu giang cũng không rửa sạch được vết nhơ. Thần công ghen tuông này đúng là vô song trên đời. Tỉnh Tỉnh đứng ngoài cửa hai tay dựng lên như tai thỏ, nghe thấy hai người đối thoại hoang mang, Khuê tỷ và tổng giám Trần đang tập lời thoại gì mà lạ thế? Làm gì có lời thoại nào buồn nôn như vậy? Quách Húc Nhiễm lừa một cái, vậy thì đang làm gì, nghe giống lời thoại phim cổ trang lắm mà. Vương Thiều ở gian trong thay quần áo đi ra, nghe thấy hai người đối thoại, lắng nghe một lúc liền hiểu chuyện gì, mắng, đừng nói linh tinh, đây là kịch bản mới của tổng giám Trần. Qua, wow, ra là thế. Không ngờ Tỉnh Tỉnh tin thật, bộ mặt choàng tỉnh, không biết có để Khuê tỷ diễn không, nếu tổng giám Trần và Khuê tỷ diễn chung một phim thì tốt quá. Vương Thiều không nhịn được xoa đầu Tỉnh Tỉnh, không hiểu gì đúng là hạnh phúc, nhưng người khác có thể không hiểu, hoặc vợ không hiểu, chỉ có cô là không thể. Lần này cô dẫn Trần Thuật tới là quang minh chính đại đứng về phía Khổng Như Khuê, cũng có nghĩa là đứng ở đối lập với rất nhiều người, tự chặt đường lui của mình. Tỉnh Tỉnh đi lấy cơm, Trần Thuật và Vương Thiều cùng Khổng Như Khuê ăn cơm trong căn phòng nhỏ. Măng khô xào thịt, trứng bắt địa bì, một bát canh cá lớn, điều kiện sống thì kém, nhưng mà ăn lại tốt, những thứ rau rừng mà ở thành phố có tiền không mua được. Trần Thuật ăn rất hợp khẩu vị, mỗi món thử một ít, gia vị ít, rau thịt đều nguyên vẹn vị tự nhiên, chợt thấy Khổng Như Khuê chỉ ăn ít cơm, thức ăn gần như không đụng tới, sao thế, người không khỏe sao? Em không đói. Khổng Như Khuê lắc đầu, cứ nhè miếng thịt to gấp cho Trần Thuật, với lại em ăn ít rau xanh là được, không ăn thịt, anh đi đường vất vả, ăn nhiều một chút. Vương Thiều coi như mắt mù tai điếc, hai người này trước kia còn kiềm chế, giờ trước mặt mình ngày càng không kiêng dè gì nữa, chuyện này em muốn giấu cũng không xong, chị và tổng giám Trần xuất phát tối qua, bay tới phi trường Hoàng Sơn rồi thuê xe tới đây, nghỉ ở huyện Khai Vân mấy tiếng lại đi xe tới Hổ Cư Sơn. Dọc đường chỉ cần một bữa cơm nóng, còn lại đều ăn mì ăn liền. Tổng giám Trần lái xe, còn chị ngủ, anh ấy đúng là nên ăn nhiều chút. Chị Thiều cũng vất vả rồi. Khổng Như Khuê xấu hổ gấp thức ăn cho Vương Thiều, Tiểu Khuê, sắc mặt em kém lắm, chị không yên tâm chút nào, nếu chị cảm sao gần tuần rồi còn chưa khỏe, em theo chị về kiểm tra đi. Vương Thiều đặt bát xuống khuyên nhủ, nói là em có hoạt động phải tham gia, không ai có ý kiến gì đâu. Chị tìm hiểu rồi, Đàm Kiến Phong cũng rời đoàn tới 3 lần. Kiến Phong có việc mà. Em thì không có à, nếu một nghệ sĩ vào đoàn làm phim xong liền cách tuyệt hoàn toàn với bên ngoài, không tham gia hoạt động gì cả, người ta sẽ nói là em hết hóc rồi đấy. Khối người dù không việc gì cũng phải giả vờ bận rộn nữa là. Vương Thiều bất mãn, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Khổng Như Khuê, Trần Thuật nuốt hết cơm nói, chị Thiều, nơi này xa xôi hiểm trở, chúng ta vào núi tốn nửa ngày rồi, tiểu Khuê không khỏe, đi lại một chuyến càng mệt. Với lại bác sĩ nói rồi mà, bị nhiễm lạnh cảm sốt thôi, uống thuốc thêm vài ngày là được. Vương Thiều lạnh giọng, tổng giám Trần, trên đường đi chúng ta đã thương thảo như thế nào nhỉ, bất kể thế nào cũng đưa tiểu Khuê về nghỉ ngơi vài ngày, khám bệnh cẩn thận. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đổi ý thế? Trần Thuật hơi lúng túng chống chế, tiểu Khuê tranh thủ quay xong phim sớm được giải thoát sớm, già trẻ hơn 100 người trong đoàn cũng được giải thoát theo. Mọi người đều không dễ dàng gì, cô ấy tâm địa thiện lương muốn mọi người sớm về nhà, chị bảo cô ấy về bây giờ, cô ấy không chịu. Sức khỏe quan trọng hơn. Tôi đảm bảo với chị, sức khỏe tiểu Khuê chừng nào chưa tốt, tôi chưa rời đoàn. Trần Thuật ngồi thẳng lưng nói chắc nịch, Vương Thiều há mồm, rốt cuộc không nói gì, bảo sao lại đổi ý, té ra muốn ở lại thôn nhỏ núi sâu, sống thế giới của hai người. Giờ ngoài kia chó săn tinh vô số, hai người họ vốn có scandal muốn gặp nhau ăn bữa cơm không còn dễ dàng như trước kia nữa, nhưng ở nơi tối lửa tắt đèn này, tha hồ muốn làm gì thì làm. Vương Thiều khinh bỉ Trần Thuật, vô sĩ như thế mới thấy lần đầu. Chị Thiều bao giờ phải về? Khổng Nhược Khuê mặt mày hớn hở, tôi biết tôi chướng mắt hai người rồi, có cần thể hiện rõ ràng vậy không? Vương Thiều hết sức bất đắc dĩ nói, phía Hoa Thành còn nhiều việc chưa xử lý xong, chị không thể đi lâu được, nếu em không chịu theo chị, vậy mai chị về. Nhưng mà chị không yên tâm, chỉ sợ chị đi rồi, em lại không biết quý sức khỏe, Tỉnh Tỉnh là đứa ngốc, Tiểu Nhiễm thì muốn cũng chẳng khuyên được em, thôi để tổng giám Trần ở lại chăm sóc em vậy. Anh ấy thì làm được cái gì? Chẳng bằng Tỉnh Tỉnh và Tiểu Nhiễm. Khổng Nhược Khuê còn vờ việc dẫu môi chia bai, vậy quyết định thế đi. Vương Thiều thầm thở dài trong lòng, mai lại phải bôn ba rồi. Hay chỉ ở lại vài ngày, nơi nà sơn thanh thủy tú, phong cảnh tráng lệ, coi như nghỉ vài ngày đi. Khổng Nhược Khuê rốt cuộc còn chút lương tâm lên tiếng giữ, chị làm gì có số hưởng phúc ấy, phía công ty còn việc cần chị xử lý. Ăn cơm xong Khổng Nhược Khuê để Trần Thuật ở lại nghỉ trong phòng mình, Vương Thiều tới phòng Tỉnh Tỉnh và Tiểu Nhiễm. Đường núi gập ghềnh khó đi, Trần Thuật lái xe hết sức tập trung cẩn thận. Bất cẩn chút là rơi xuống vực sâu muôn trượng, hành hạ cả thể xác và tinh thần. Phòng của Khổng Nhược Khuê không rộng, tường đá ngói đất, đơn giản vô cùng, nhưng không khí lưu thông tốt, bố trí ấm cúng. Khi Trần Thuật chui vào chăn ấm của Khổng Nhược Khuê, thầm nghĩ, nơi này điều kiện khốn khó, lều bạc chắc chuẩn bị không đủ, tối nay mình không chiếm dụng tài nguyên của họ nữa, thôi thì tạm chen chúc với Khổng Nhược Khuê một đêm là được. Từ nhỏ Trần Thuật được cha mình dạy, ra ngoài tránh gây rắc rối cho người khác. Trần Thuật nghĩ thế và cũng làm thế. Thời tiểu học y rất ít khi nộp bài tập, vì y thấy giáo viên phải chấm mấy chục bài của các bạn trong lớp vất vả quá, mình nên bớt cho giáo viên một phần, đừng gây phiền phức cho giáo viên. Đương nhiên giáo viên không hiểu được nỗi lòng của y, lần nào cũng không phạt đứng góc tường thì gọi phụ huynh, Trần Thuật thất vọng lắm. Ngay cả cha y cũng nổi giận đánh đòn, Trần Thuật càng không hiểu, không phải cha dạy con thế à, mặc dù Trần Thuật luôn gặp phải ủy khuất, hiểu lầm và trừng phạt, oan ức không kể hết, nhưng y vẫn giữ nguyên lời dạy của cha, vĩnh viễn không dám quên. Mơ mơ hồ hồ, Trần Thuật chìm vào giấc ngủ. Trần Thuật được Tỉnh Tỉnh đánh thức, nói là đạo diễn Quách mời y đi ăn cơm, Khổng Nhược Khuê và Vương Thiều đã đi trước rồi. Lúc ấy mới biết là mình đã ngủ mấy tiếng liền, ngoài kia trời đã tối. Trong thôn có mấy chục hộ, một số nhà nấu ăn ngon cung cấp thức ăn cho đoàn làm phim, cả thịt khô lẫn rau muối đều có thể đem ra bán lấy tiền, đoàn làm phim tăng thêm không ít thu nhập cho cả thôn, thôn nhỏ cách tuyệt nhân thế vì vậy sôi động hẳn. Đặc biệt nhân viên kỹ thuật theo đoàn giúp người trong thôn sửa số máy móc bị hỏng, chủ yếu máy phát điện với nông cụ, làm thôn cực kỳ hoan nghênh, quan hệ đôi biết còn tốt hơn thời quân dân cá nước. Tỉnh Tỉnh dẫn Trần Thuật tới ngồi nhà khá rộng rãi trong thôn, bên trong đã có 10 mấy người rồi, Quách Kiến Tương giọng sang sảng nói gì đó với Vương Thiều ngồi bên Khổng Nhược Khuê, nam chính Đàm Kiến Phong thì cúi đầu xem điện thoại, có vẻ theo tập trung, còn có cả diễn viên và phó đạo diễn, đa phần chỉ biết qua khi xem tư liệu thôi. Quách Kiến Tương vẫy tay với Trần Thuật, đại tài tử của chúng ta tới rồi. Chỉ câu này cho thấy khéo léo của ông ta. Thân phận biên kịch của Trần Thuật còn có giá trị chứ một phó tổng giám thì là già trong mắt những người ở đây. Tôi có thành tài tử được hay không phải cần đạo diễn Quách ủng hộ. Trần Thuật đi tới vẫy tay chào, nếu đạo diễn Quách chịu quay kịch bản tôi viết thì mới được. Nói thế thì tôi không quay không được rồi. Quách Kiến Tương thấy thích Trần Thuật rồi, ông ta ghét kiểu khách khí vòng vo, tất nhiên thẳng thắn cũng không thể thô lỗ, tửu lượng ra sao? Bình thường. Vào đoàn làm phim thì phải biết uống rượu, không tin cậu đi nghe ngóng đi. Có đoàn làm phim nào không giỏi uống rượu? Tối nay cậu uống rượu với tôi, tối mai tôi bàn kịch bản với cậu. Trần Thuật vội nói, tôi quen bàn kịch bản 3 ngày. Thế cũng được, nhưng dù sao tối nay vẫn phải uống rượu. Còn vấn đề chỗ ở, Vương Thiều thì tôi kệ, cô ấy chen chúc với Khổng Khuê một tối đi, còn cậu tôi an bài rồi, dựng cho cậu cái lều trong tiểu viện của Khổng Khuê. Quách Kiến Tương rất nhiệt tình sởi lởi, không cần đâu ạ, tôi tùy tiện kiếm chỗ nào đó ngủ một đêm là được, không dám làm phiền đạo diễn Quách. Tới đây thì là khách của tôi, có gì mà phiền hay không, nào chú em, làm vài chén ấm người đã. Trần Thuật khóc không ra nước mắt, y muốn đổi chỗ với Vương Thiều, nhưng mặt mũi nào nói ra. Quách Kiến Tương không đùa, cái đoàn làm phim này uống rất tận, ai uống cũng giỏi, bất kể nam nữ, cả Khổng Nhược Khuê cũng cùng mọi người nâng che hô uống vô cùng khí thế. Cũng may họ còn nhớ ra ngày mai vẫn phải quay phim, nên Trần Thuật mới sống sót. Dù thế Trần Thuật không chỉ chóng mặt mà còn đau người, đó là do bị Quách Kiến Tương vỗ, lão đó rượu vào thích động chân động tay với người ta. Ai không biết sẽ nghĩ lão là thổ phỉ chứ không phải làm nghề có văn hóa như đạo diễn. Mọi người không thân không quen, ông nhiệt tình thế làm gì, tôi ngủ đâu chả được, tôi là loại thiếu chỗ ngủ à, cần gì ông an bài, lão già ông muốn tôi nợ ân tình của ông chắc. Vô cớ tỏ ân cần, không trộm cũng cướp, chắc là muốn mình bán kịch bản giá rẻ cho đấy. Mơ đi. Trần Thuật nằm trong lều nhỏ dựng ngoài sân, không ngủ được, lòng thầm nguyền rủa Quách Kiến Tương. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Có phải cũng trằn trọc như mình, hay là đang tán gẫu với Vương Thiều? Trần Thuật gửi tin nhắn, em ngủ chưa? Khổng Khuê không trả lời. Trần Thuật có chút khổ sở, biết thế thì buổi chiều đã không ngủ nhiều như thế rồi, giờ ít ra còn dễ ngủ hơn chút. Đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ngoài lều làm lông tóc y dựng lên. Mặc dù cái lều được dựng trong sân, nhưng mà cái tiểu viện nát này tường chưa tới 1 mét, lại không có cửa, tôi uống rượu nghe thấy có tiếng sói tru trong núi, không phải có con dã thú nào nhắm vào mình chứ. Rẹt. Cửa lều bị người ta kéo xuống, gió thơm tràn vào. Ai? Trần Thuật lập tức chiếu đèn pin tới, sói xám đây. Bóng dáng khuôn mặt Khổng Nhược Khuê hiện lên, cô đưa tay lên, ngón tay cong cong hung dữ, em không phải là sói xám, em là sói nữ thì có. Trần Thuật mừng húng bỏ đèn pin xuống, kéo cô vào trong chăn, nhưng anh không sợ bị em ăn. Mơ đi, vừa chua vừa hôi, em chả thèm ăn anh. Khổng Nhược Khuê hơi đẩy Trần Thuật ra, vậy anh đi tắm nhé. Hai mắt Trần Thuật sáng lên, Khổng Nhược Khuê gõ trán y, đầu anh nghĩ linh tinh cả gì thế hả? Không nghĩ lành mạnh chút à, tắm rửa trước khi đi ngủ là không lành mạnh nhà, vậy sau này anh không tắm nữa. Trước kia anh không nói nhiều như vậy. Ai bảo em thế, trước kia anh cũng nói rất nhiều. Trần Thuật không chỉ ý nghĩ không lành mạnh mà còn muốn làm chuyện không lành mạnh, song Khổng Nhược Khuê lại đặt tay trước ngực đề phòng. Trần Thuật tạm thời chưa muốn mất điểm đành nén lòng kể chiến tích huy hoàng. Hồi đi học vốn anh ngồi ở bàn đầu, khi đó chỉ học sinh giỏi nhất mới được ngồi bàn đầu thôi, nhưng mà anh cứ nói chuyện với bạn, vì thế anh bị giáo viên chuyển xuống bàn cuối. Kết quả anh lại nói chuyện với người bạn cùng bàn đó, làm người ta đang đứng thứ hai từ dưới lên thành đứng thứ nhất từ dưới lên. Giáo viên không chịu nổi, cho anh một cuốn sổ, bảo anh muốn nói gì thì viết vào đó. Chắc thầy ấy không ngờ một hành động vô tình đã tạo ra một biên kịch vĩ đại. Khổng Nhược Khuê cười khúc khích, anh mới chỉ có một kịch bản dựng thành phim mà dám khẳng định mình sẽ là biên kịch vĩ đại, phải lập mục tiêu lớn mới làm được chuyện lớn. Trần Thuật rất không khiêm tốn, Khổng Nhược Khuê xoay người đối diện với Trần Thuật, tuy trong lều tối om, nhưng đôi mắt cô như có thể phát sáng. Anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ không? Nhớ nhiều cũng quên đi rất nhiều. Vậy có chuyện gì làm anh ghi nhớ thật khắc sâu không? Trần Thuật nghĩ một lúc, không phải là chuyện gì, mà là một người. Khổng Nhược Khuê lòng rung động, ai thế? Trần Thuật lập tức tỏ ra cảnh giác, đừng tưởng anh uống say mà dụ anh nhé. Em mà là người như thế à chứ còn gì? Xì. Khổng Nhược Khuê đành chịu tiếng xấu, dục, nói đi, em tò mò lắm. Anh không nói, nói sợ em giận. Trần Thuật lắc đầu, nói đi, em không giận đâu. Khổng Nhược Khuê giơ tay, cho dù giận em cũng chỉ cắn anh một cái thôi, không chia tay đâu. Thôi, chúng ta nói chuyện khác đi, em xem, sao hôm nay đẹp biết mấy, ở thành phố làm sao ngắm được bầu trời sao mộng ảo thế này. Trần Thuật lúc này không có hứng thú ôn chuyện thơ ấu, y muốn bàn chuyện con cái cơ, lều kín mít thế này lấy đâu ra sao. Khổng Nhược Khuê dở khóc dở cười, muốn đánh trống lảng cũng phải có lý một chút chứ, dứt khoát nói, cô gái đó là ai mà khiến anh nhớ mãi không quên như vậy? Kỳ thực đó là một cô bé. Trần Thuật hết cách, biết Khổng Nhược Khuê thích nghe kể chuyện, song cẩn thận nhấn mạnh, khi đó anh còn nhỏ lắm. Khổng Nhược Khuê ừm một tiếng, hồi hộp nín thở, môi cố giấu nụ cười, chuyện gì làm anh nhớ như thế? Cô ấy bắt nạt anh. Hết chương 277. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.